Chương 1, ta có thể biến thành cá. Ầm ầm. Rầm rầm. Cái thời tiết mắc toi này. Sở Tiên khóa chặt lông mày chửi ầm lên, nhìn điếm bên ngoài phiêu bạc mưa to, suối quẩy đành đem cửa tiệm đóng lại. Từ phía sau trong tủ chén ôm ra chiếu cùng chăn, mền trải tại trên mặt đất, lấy ra bồn rửa mặt đánh răng lập tức chui vào, phía ngoài tiếng sấm điếc tai, làm Sở Tiên có chút bực bội. Còn một tháng nữa tiền thuê nhà muốn đến kỳ, coi như là giải phóng. Sở Tiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tốt nghiệp 2 năm, năm thứ nhất ra ngoài làm công, thế nhưng một năm trôi qua chẳng những không có bất kỳ thành tựu, ngược lại chịu không ít khí, như vậy liền để chính mình gây dựng sự nghiệp ý nghĩ. Suy nghĩ đem gần một tháng, cuối cùng hướng trong nhà muốn 3 vạn khối cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt tại đại học lân cận một cái cổ phòng đường phố thuê một cái cửa hàng, bán cá kiểng. Từ điếm mở lên đến bây giờ, từ bỏ đắt đỏ tiền thuê nhà, mỗi tháng lợi nhuận không có qua 3.000, thế cho nên về sau Sở Tiên chỉ có thể đem mình tại bên ngoài thuê phòng ở lui. Đem đến cái này hơn 10 bình phương trong phòng nhỏ. Ngoài nó, quyển tiểu thuyết này tác giả vậy mà thái giám, khinh bỉ ngươi thái giám chết bẩm, di di vĩnh viễn bất lực. Nam ở trong chăn, Sở Tiên cầm lấy điện thoại thấy chính mình một mực truy đuổi tiểu thuyết vậy mà thái giám, tức giận mắng. Đọc tiểu thuyết là Sở Tiên giết thời gian chủ yếu phương pháp, nhưng hiện tại chính mình đuổi hơn một tháng sách vậy mà thái giám, đừng đề cập nhiều buồn bực, sách hoang, nghe phía ngoài lôi minh thiểm điện làm hắn đắng chát cười cười. Ai? Sở Tiên thở dài một hơi, nhàm chán kết giao trên điện thoại di động trò chơi linh kiện, nhìn phía trên trò chơi, tiện tay cờ lật để đao loạt cá lớn nuốt cá bé. Bên cạnh này lưới rách tốc độ, không thể nâng lên 20m sao. Hay là bán cỏm phủ tờ đây này, nguyên rủa ngươi giống như ta, đóng cửa. Sở Tiên cọ lấy wifi nhìn phía trên 20 mấy cờ bờ đao loạt tốc độ, có chút vô sỉ nói. 98%, 99%, rốt cục càng tốt. Sở Tiên nhìn đã đao loạt đến 99, trên mặt lộ ra nụ cười. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua thiên không, theo sát đinh thai nhức góc tiếng sấm truyền đến. Sau mưa to còn cần nhạc đệm, ông trời thực chuyên biệt mẹ sĩ diện cái láo. Sở Tiên bị một tiếng này kinh lôi bị hù ngồi dậy, tức giận độc miệng nói. Mà hắn không nhìn thấy chính là, trong tay hắn điện thoại đột nhiên biến thành đen, theo sát phía trên xuất hiện, cá lớn nuốt cá bé đang tại đổi mới, 1, 10, 20%. Đây càng tân tốc độ không phải là 100 triệu, 100 tỷ, sợi quang học tuyệt đối làm không. Siết chặt chăn, mền, Sở Tiên lần nữa nằm xuống, bởi vì cận thị nguyên nhân, cầm lấy điện thoại đặt ở mặt của mình trước, nhưng mà hắn cảm giác điện thoại có chút phòng tay, theo sát phía trên bước lên tia lửa. Nám thảo, ta Samsung. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, bối rối hướng phía một bên ném đi. Ầm ầm. Chuyện của tôi. Phanh. Tiếng sấm cùng với điện thoại tiếng nổ vang lên. Sở Tiên cảm giác tay của mình không có việc gì, lập tức từ trong chăn đứng lên, mở đèn lên kinh hồn xoa xoa mồ hôi trên trán. Điện thoại đâu này? Sở Tiên trên mặt âm tình bất định nhìn xung quanh, lại liền cái điện thoại tàn cặn bã cũng không còn thấy. Làm sao có thể, Samsung điện thoại uy lực hoàn lại không đạt mất đi tính lực sát thương, như thế nào liền cái toái sắc cũng không có. Sở Tiên sắc mặt biến thành màu đen nghĩ đến, nay của hắn cái điện thoại có thể có đúng hay không 5-6 ngàn thổ hào máy móc, mà là 1 ngàn bên cạnh. Kia máy móc, đã dùng hết nửa năm không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ bạo tạc. Ngoà nó, hơn 1 ngàn khối nha. Sở Tiên tức giận tìm một hồi, phát hiện thật không có, trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc. Mọi chuyện không phải như ý. Đinh, cá lớn nuốt cá bé hệ thống đã lắp đặt hoàn tất, có hay không mở ra. Một tiếng thanh âm giống như máy móc đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sở Tiên cả kinh, bối rối nhìn bốn phía, ai đang nói chuyện? Là ai? Người ở đâu? Đinh. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống đã lắp đặt hoàn tất, có hay không mở ra? Lời của Sở Tiên vừa nói xong. Một tiếng này có chút máy móc thanh âm lần nữa truyền đến, làm sắc mặt của hắn luôn không ngừng biến ảo. Mở ra hệ thống. Lúc này sự tình có chút không thể tưởng tượng, nhưng Sở Tiên nói như thế nào cũng là đã trải qua các loại tiểu thuyết tẩy lễ, từ từ chấn định lại, mở miệng hồi đáp. Đinh, cá lớn nuốt cá bé hệ thống đã mở khải, đã cùng ký chủ dung hợp, ký chủ có thể trong đầu xem xét cá nhân thuộc tính. Thanh âm giống như máy móc chấm dứt, tại trong đầu của hắn xuất hiện một cái hình ảnh. Ngựa cái à? Thấy trong đầu hình ảnh, Sở Tiên nhịn không mắng một câu, chỉ thấy trong đầu của hắn xuất hiện một cái điện thoại di động hình ảnh, phía trên Samsung tiêu chí rõ ràng có thể thấy, trên màn ảnh điện thoại di động là một cái trò chơi hình ảnh, phía trên có một người vật. Người trước mặt vật cùng Sở Tiên hình tượng giống như lúc, anh tuấn bề ngoài, u buồn ánh mắt, phiêu giật tóc, ngạch cùng đi ở kia một cái, tại nhân vật bên cạnh có cùng cái khác trò chơi tương tự giới thiệu. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình người trạng thái, có thể chuyển hóa thành cá trạng thái. Đẳng cấp, 1, ấu sinh ca con, 5cm lớn nhỏ. Lực công kích, 05. Thiên phú, thôn vệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân cùng thống trị loài cá đẳng cấp. Đây là cái gì hệ thống? Cá lớn nuốt cá bé. Có lầm hay không? Tại sao có thể có như thế không phải đáng tin cậy hệ thống, lại vẫn có thể chuyển hóa hình cá thái, chẳng lẽ thật sự để ta biến thành cá? Sở Tiên nhìn hệ thống phía trên giới thiệu, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Vậy ngươi nhưng ta biến thành cá nhìn xem. Sở Tiên tức giận nói qua, sau đó lời của hắn vừa nói xong, hắn kinh khủng phát hiện tầm mắt của mình phát sinh to lớn biến lớn. Đây là... Sở Tiên nuốt nước miếng một cái, nhìn gần ngay trước mắt cái chăn, hắn nhớ quay đầu, lại phát hiện mình điểm cuối căn bản không nhúc nhích, cảm giác chính mình dường như mất đi tay chân. Ta thật sự biến thành cá. Hắn há to miệng muốn nói ra, lại cảm giác chính mình một hồi đói khát, dường như mất đi sinh mệnh tới nguyên, qua không bao lâu sẽ tử vong. Ta muốn biến trở về người. Sở Tiên trong nội tâm vội vàng rít gào. Trong chớp mắt, thân thể của hắn lần nữa khôi phục lại, Sở Tiên túi đầu nhìn thân thể của mình, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đi đến trước gương trên dưới đánh giá mình một chút, lập tức lần nữa nói, biến thành cá. Trong gương một cái tiểu lớn chừng ngón cái cá xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, Sở Tiên nhìn thân thể của mình, rốt cục tin tưởng mình thật sự có thể biến thành một con cá. Lần nữa nhìn trong đầu tin tức, lúc này phía trên đã phát sinh rất nhỏ biến hóa. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá trạng thái, có thể chuyển hóa trưởng thành trạng thái. Đẳng cấp, 1, ấu sinh cá con, 5cm lớn nhỏ. Lực công kích, 05. Thiên phú, thôn vệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân cùng thống trị loài cá đẳng cấp. Hình cá trạng thái, hình người trạng thái, ta vậy mà có biến hóa chi thuật. Sở Tiên khôi phục hình người, ngơ ngác đứng ở trước gương. Chương 2, ăn cá tiến hóa. Út cá bé, có đúng hay không ta biến thành cá về sau có thể không hạn chế phát triển tiến hóa. Sở Tiên sắc mặt luôn không ngừng biến ảo, nghĩ đến chỗ sâu trong có chút kích động, hưng phấn. Đến giữa tận cùng bên trong nhất cá lớn bạc nước trước, Sở Tiên nhìn bên trong cá kiểng, ngựa văn cá, tiểu cá chép cá, quang môi cá, hắc thọ cá con, tiểu cá vàng, mạch kỳ cá, đăng khoa cá. Hơn 10 loại. Những cái này toàn bộ đều là tại bờ biển trên thị trường mua, giá cả vô cùng tiện nghi, đắt tiền nhất một cái bất quá 10 khối tiền, bởi vì toàn bộ đều là tiểu cá kiểng, lớn nhất cũng liền 10cm. Nhìn những cái này cá con, Sở Tiên lấy ra tiểu mạng lưới kiếm xuất hơn 10 cái một mình thả một cái hồ cá nhỏ bên trong, lập tức đem ngón tay thả trong bồn tắm, trong nội tâm khẽ động, biến thành cá hình. 3. Một tiếng rơi xuống nước thanh âm, Sở Tiên trong chớp mắt biến thành một cái cá con xuất hiện trong bồn tắm, lắc lư lấy cái đuôi của mình, đột nhiên cảm giác toàn thân tự do tự tại, du động tốc độ rất nhanh, phảng phất trời sinh chính là một con cá. Hắn sở biến thành cá con nhìn không ra cái chủng loại gì. Ngoại trừ trong miệng dài quá một loạt hàm răng bên ngoài cũng không có chỗ đặc thù. Bơi tới một cái đăng khoa cá bên cạnh, Sở Tiên phát hiện mình trong đầu xuất hiện một cái tin tức. Đăng khoa cá, đẳng cấp 0. Lực công kích, 0. Thiên phú, 0. Sở Tiên lộ ra thần sắc hưng phấn, không nghĩ tới vậy mà có thể xem xét đến cái khác loài cá tin tức. Cái này phán đoán đối với mình thân tính an toàn có rất lớn đề thăng. Do dự một chút, lập tức khẽ cắn môi, hé miệng hướng phía cái này đăng khoa cá tắp tới. Cái này cũng chỉ có 4cm bên cạnh đăng khoa cá không có chút nào cảm nhận Sở Tiên nguy hiểm, không có động tĩnh dao động vẫy đuôi từ từ bơi lên. Giang giác. Sở Tiên phảng phất đã nghe cắn đứt cá con cốt cách thanh âm, nhàn nhạt huyết tinh chảy vào trong miệng cũng không có làm hắn cảm thấy chút nào không thoải mái, sắc bén hàm răng dễ dàng cắn mất đăng khoa cá thân thể một bộ phận. Sở Tiên nhanh chóng nuốt về sau lần nữa hướng phía đăng khoa cá trên người tắt tới, tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ bên trong đem trọn cái đăng khoa cá thân thể nuốt mất. Ăn hết một cái so với chính mình vẹn vẹn tiểu một tia đăng khoa cá, Sở Tiên cảm giác chính mình lực lượng của thân thể từ từ tăng cường, du động tốc độ gia tăng lên một ít, loại cảm giác này làm hắn toàn thân sảng khoái, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía còn lại mười mấy con cá nhỏ. Nhanh chóng lay động lấy cái đuôi, Sở Tiên đi đến một con khác cá con bên cạnh, mở ra buồn máu miệng nhỏ, cắn lấy tiểu đuôi cá, từng ngụm nuốt chửng. Đúng rồi, ta dường như có một cái thống trị năng lực. Sở Tiên trong nội tâm khẽ động, thần kỳ một màn xuất hiện. Lúc này hắn phảng phất có thượng đế thị giác đồng dạng, có thể thấy bản thân phương viên 1 mét bên trong đồ đạc sở hữu, bao gồm hồ cá phía ngoài cái bản. Hơn 10 cá con giống như là con dân của mình đồng dạng, có thể tùy ý nô dịch, trong lòng của hắn khẽ động, đăng khoa cá toàn bộ bơi qua, Sở Tiên há miệng, tàn nhẫn từng ngụm nuốt chửng. Thôn phệ hơn 10 cá con thân thể của ta vẹn vẹn tăng cường một ít, cũng không có thăng cấp tiến hóa, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thôn phệ. Mười mấy con cá nhỏ vào trong bụng Sở Tiên lắc lư lấy cái đuôi của mình trong nội tâm suy tư nói. Vậy tiếp tục a. Sở Tiên trong nội tâm khẽ động, lần nữa khôi phục hình người, cứ thế xuất hiện tại hắn vừa rồi đứng vị trí kia. Đi đến cá lớn vạc nước phía trước, Sở Tiên đưa tay với vào bên trong, trong nội tâm khẽ động, xuất hiện trong bồn tắm, theo sát thiên phú năng lực thống trị mở ra, trong bồn tắm trên trăm đầu so với hắn loại nhỏ cá toàn bộ bơi tới bên cạnh của hắn. Sở Tiên mở ra miệng rộng, từng ngụm nuốt chừng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến cấp 2, 10cm lớn nhỏ, lực lượng, tốc độ, độ cứng, cắn hợp lực 4 loại thuộc tính toàn diện đạt đề thăng, mặt khác, ngài có thể lựa chọn trong đó một loại thuộc tính tiến hành cường hóa. Rốt cục thăng cấp. Sở Tiên hưng phấn mà lắc lư lấy thân thể của mình. Thân thể từ 5cm trực tiếp tăng trưởng đến 10cm, thân thể có chút phát xanh, từng khối vảy cá dày đặc kề sắt cùng một chỗ, có chút dài nhỏ cái đuôi vô cùng hữu lực, từng dãy hàm răng khỏa thân lộ ở bên ngoài. Nhìn qua có chút khủng bố. Lực lượng, tốc độ, độ cứng, cắn hợp lực, 4 loại thuộc tính, lực lượng hẳn là lực xung kích, tốc độ là ở trong nước bơi tốc độ, độ cứng hẳn là thân thể cường độ, cắn hợp lực thì là hàm răng sức mạnh. Sở Tiên trong nội tâm suy tư, rất nhanh quyết định nói, cường hóa cắn hợp lực. Cắn hợp lực có thể để thăng hắn ăn uống nhanh chóng, trước mắt hắn muốn làm chỉ có luôn không ngừng thôn phệ, tiến hóa. Làm hệ thống cường hóa, Sở Tiên rõ ràng có thể cảm giác miệng của mình càng có lực lượng, hàm răng càng thêm sắc bén. Cảm giác nếu như mình trở thành dậy mấy chục mét khổng lồ cá lớn, cá mập đều trở thành chính mình vật trong bụng. Lần nữa khôi phục hình người, Sở Tiên nhìn mình trong đầu chính mình tin tức, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình người trạng thái, có thể chuyển hóa thành cá trạng thái. Đẳng cấp, 2, ấu sinh cá con, 10cm lớn nhỏ. Lực công kích, 2. Thiên phú, thôn phệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị. Có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân cùng thống trị cá đẳng cấp. Thuộc tính đề thăng làm hắn vô cùng hưng phấn, bất quá khi hắn nhìn thấy trong bồn tắm cũng chỉ có hơn 10 đầu cá con thì sắc mặt cứng hạ xuống, lập tức đắng chắt lắc đầu. Tại vừa rồi ngắn ngủn vài phút bên trong, hắn tổng cộng nuốt chừng hơn 100 cái cá con, những cái này cá đều là cá kiểng. Này một hồi 50-60 khối tiền tiến bụng, đều là hắn 2 ngày tiền cơm. Nhìn bên trong phần lớn là mấy khối tiền một cái cá con, Sở Tiên đỉnh chỉ muốn tiếp tục thôn phệ cá con ý nghĩ, chui vào quay về ổ chăn ngủ dậy cảm giác. Một đêm này là hắn ngủ cao hứng nhất một đêm, hắn mơ tới chính mình ngao du tại trong biển rộng, đi theo phía sau từng bầy cá mập, kình ngư, khổng lồ bạch tuộc tiểu đệ, đến mức nhấc lên sóng gió động trời, uy phong lấm lấm, tựa như long vương thông thường. Ngày hôm sau tỉnh lại, Sở Tiên chuyện thứ nhất là xem xét trong đầu cá lớn ăn cá con hệ thống, sợ hãi này chỉ là giấc mộng nam kha, bất quá rất nhanh hắn liền thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Đem chiếu chăn, mền thu hồi, kết giao cửa tiệm, một đạo ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào, làm hắn toàn thân sảng khoái, sau cơn mưa thiên tình, rực rỡ nhất dương quang cuối cùng mưa gió về sau. Sở Tiên đi ra ngoài đóng lại cửa tiệm, ở bên cạnh Vương Đại Nương chỗ đó mua mấy cái bánh bao, lấy 1.000 khối tiền. Cưới chính mình xe chạy bằng điện hướng phía ngoài thành chạy tới. Ước chừng chạy nửa giờ, thời gian dần qua đã nghe thanh âm của sóng biển. Hải Thanh thành phố dạ dạ một tòa ven biển thành thị khách du lịch cùng sản phẩm ngư nghiệp nghiệp vô cùng phát đạt. Tại Thanh Yên tĩnh khu có một mảnh to lớn ngư trường cùng với cá thị trường, phố này có trên trăm loại đủ loại loài cá, Sở Tiên cá kiểng chính là ở chỗ này tiến hàng. Vừa tiến vào trong chợ, thanh âm huyên náo cùng có chút khó nghe mùi cá vị liền truyền tới. Sở Tiên thường xuyên đến phố này cũng không có chút nào không thoải mái. Hắn cũng không có đi bán cá kiểng vị trí, mà là tại hàng hải sản địa phương đi dạo, hiện tại đang đứng ở bắt cá kỳ, cái này thời kỳ cũng là thị trường náo nhiệt nhất một cái thời kỳ. Từng cá phố đều là một cái to lớn thủy trì, bên trong thành tấn cá ở bên trong bơi qua bơi lại, tại hồ cá phía trước viết cá loại cùng giá cả. Sở Tiên tới nơi này chủ yếu chính là mua sắm hải ngư, có cá lớn nuốt cá bé hệ thống, vì có thể làm cho chính mình biến thành cá lớn. Phương pháp nhanh nhất chính là mua sắm cá thôn phệ. Trước mắt hắn hình cá trạng thái chỉ có 10cm, cho nên hắn cần mua sắm 10cm trở xuống cá con, đi dạo ước chừng nửa giờ, hắn rốt cuộc tìm một loại cá, thanh con cá, một loại hải ngư, giá cả vô cùng tiện nghi, cái điểm cuối đại bộ phận đều là tại 20-40cm, nhưng là có một chút chưa đủ 10cm nhỏ bé cá con. Lão bản, cho ta lấy 120 cái loại không đủ 10 cm nhỏ bé cá con, ngươi đem túi lưới cho ta đi, ta tới kiếm. Sở Tiên đi đến hồ cá bên cạnh, chỉ vào những cái đó điểm cuối nhỏ nhất thanh con cá đối với lão bản nói. 120 cái. Bán cá lão bản hơi sững sờ, tuy trước mắt cái này tiểu tử yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, cho hắn một cái túi lưới. Sở Tiên tiếp nhận túi lưới, tâm niệm vừa động, thi triển thiên phú thống trị, làm hắn cao hứng chính là, hắn phát hiện hình người trạng thái dưới thống trị năng lực như trước có ích. Vì không cho lão bản cảm thấy nghi hoặc, Sở Tiên cũng không có để cho cá tự động bơi tới túi lưới bên trong, mà là hơi hơi khống chế một chút, tại hắn thống trị, từng mảnh thanh con cá không có phản kháng bị mò xuất ra. Chương 3, chương 3. 120 cái con cá con ước chừng 30 cân nặng, bởi vì mua sắm tương đối ít duyên cớ một khối tiền một cân, tổng cộng mới hơn 30 khối tiền, vô cùng tiện nghi. Sở Tiên đem cá sắp xếp hảo cưỡi tàu điện lập tức trở lại trong tiệm, khóa lại cửa tiệm, đem cá một mình rót vào một cái vạc nước. Rắc rắc. Biến thành cá con Sở Tiên trong bồn tắm lần nữa điên cuồng cắn ướt, bởi vì hệ thống nguyên nhân, vô luận ăn bao nhiêu không phải của hắn hội cảm giác chống đỡ bụng, tựa như động không đáy thông thường. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến cấp 3, 20 cm lớn nhỏ, lực lượng, tốc độ, độ cứng, cắn hợp lực 4 loại thuộc tính toàn diện đạt đề thăng, mặt khác, ngài có thể lựa chọn trong đó một loại thuộc tính tiếp tục cường hóa. Ước sao hơn 10 sau, tại hắn ăn vào 105 cái thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Sở Tiên trong nội tâm vui vẻ, nhanh chóng đem còn lại hơn 10 cái con cá con nuốt vào trong bụng, lập tức tiếp tục lựa chọn cường hóa cắn hợp lực. Hơn 100 cái tiếp cận 10 cm cá làm chính mình để thăng cấp 1, hình thể gia tăng đến 20 cm, lực công kích đạt tới 4. Nếu như ta không đoán sai lần sau thăng cấp cần hơn 100 cái tiếp cận 20 cm cá, hình thể còn có thể gia tăng 10 cm. Sở Tiên trong nội tâm suy tư về, lần nữa cơi xe chạy bằng điện hướng phía cá thị trường chạy tới, hay là đi đến vừa rồi nhà kia bán con cá con cửa hàng. Tại lao bản ánh mắt nghi hoặc dưới mò 120 cái gần 20 cm khoảng chừng cùng với 120 cái tiếp cận 30 cm khoảng chừng con cá con. Lần này mua sắm tổng cộng hao tốn hắn hơn 500 khối tiền, không phải là rất quý, hoàn toàn ở hắn thừa nhận trong phạm vi, nếu như không phải là hắn xe chứa không nổi, hắn còn chuẩn bị tiếp tục mua sắm 120 cái gần 40 cm khoảng chừng cá. Cưới xe, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đầu phố đi tới một đám, phía trước nhất hai người mang một cái bồn sát, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng phía bên trong đi đến. Để đọc truyện Hoàng Thần Ngư, dĩ nhiên là Hoàng Thần Ngư, nhìn cái này điểm cuối tối thiểu nhất trên 100 cân. Một bên một trung niên nhân nhìn bồn sắt bên trong cá lớn mặt mũi tràn đầy chấn kinh lớn tiếng nói. Hoàng Thần Ngư. Sở Tiên ngẩn người. Ông T. E. G. R. I. Vậy mà thật sự là Hoàng Thần Ngư, lớn như vậy Hoàng Thần Ngư tối thiểu nhất 6-70 vạn. Bên cạnh một cái cửa hàng lão bảng nghe trung niên nhân tiếng kinh hô, tò mò nhìn sang. Theo sắt trừng to mắt hoảng sợ nói. Từng tiếng thán phục rất nhanh đưa tới người chung quanh chú ý, càng ngày càng nhiều người tốt kỳ vây quanh qua. Đến, mọi người nhường một chút, chúng ta là tới ngư bảo tràng trong tiến hành đấu giá, có hứng thú có thể cùng đi nhìn một cái. Mang cá thanh niên nhìn người chung quanh vây quanh qua, lớn tiếng nói. Đi đi đi, đi qua nhìn xem. Một đám xem náo nhiệt quần chúng tránh ra một con đường theo ở phía sau, Sở Tiên do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Ngư bảo tràng là cá trong chợ một cái chuyên môn bán ra giá cao hàng hải sản tập trung đấy, ba đầu thậm chí hai đầu bảo ngư, châu Úc tôm hùm, tam tuyến bế sắc rùa, hải sâm, huyết long cá, la hàng cá. Đủ loại chân quý loài cá, hải sản. Tới nơi này mua đồ không phải là kẻ có tiền chính là khách sạn mua sắm nhân viên, người bình thường là tiêu phí không nổi, về phần đấu giá thì là ngư bảo tràng trung ương một cái đài cao. Chỉ có giá trị đạt tới hơn 10 vạn mới có thể ở phía trên giới thiệu chính mình vật phẩm tiến hành đấu giá tiêu thụ, người trả giá cao. Rất nhanh, có người bị bắt Hoàng Thần Ngư tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người theo ở phía sau, Sở Tiên theo dòng người hướng phía ngư bảo tràng phương hướng đi đến. Hắn là lần đầu tiên tới ngư bảo tràng, phố này hoàn cảnh nếu so với xung quanh tốt hơn nhiều, mua bán thương gia không nhiều lắm, chỉ có 20 mấy người, vật phẩm cũng rất là ít, thế nhưng từng loài cá, hải sản giá cả đều là vài trăm thậm chí hơn 1.000 một cân. Đang tại phố này mua sắm lao bản nhóm thấy một đám người tràn vào, lập tức chờ mong nhìn sang, hiển nhiên bọn họ cũng biết, có thứ tốt tới. Hả? Vậy mà đấu giá? Một cái giày tây lão bản thấy hai người trực tiếp mang một cái bồn sắt hướng phía đài cao đi đến, tràn ngập hứng thú đi tới. Mà xung quanh đến đây mua sắm, mua đồ khách hàng cũng đều tò mò vây quanh qua. Rất nhanh, chính giữa đài cao phía dưới liền tụ 200-300 người. Các vị lão bản thỉnh yên lặng một chút, hôm nay hai huynh đệ chúng ta bắt một cái chân quý Hoàng Thần Ngư, nặng đến 49 kg, giá trị của hoàng thần ngư chúng ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại có hay không lão bản nên xuất thủ mua, người trả giá cao. Mang cá hai vị huynh đệ đem trong chậu hoàng thần ngư bế lên, hướng phía dưới khách hàng báo cho biết một chút. Sở Tiên tò mò nhìn cái này thân dài, dẹt, vị trôi dài nhỏ ước chừng hơn 1 mét hoàng thần ngư lộ ra thần sắc nghi hoặc, tiếp cận 100 cân cá có thể bán hơn 10 vạn. Thật sự là quá kinh khủng. 100 vạn. Nhưng mà ngay tại Sở Tiên chấn kinh tại cái này giá trị khả năng đạt tới hơn 10 vạn một cái thời điểm, một tiếng báo giá làm cả người hắn cả kinh. 100 vạn, vậy mà 100 vạn, hơn 1 vạn một cân, điều này cũng quá kinh khủng, điên rồi sao? Sở Tiên mục quang hướng phía báo giá người kia trung niên nam tử nhìn lại, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. 105 vạn, cái này cá ta muốn. Trung niên nhân vừa dứt lời dưới không bao lâu, lại một tiếng báo giá truyền đến, xung quanh người xem náo nhiệt trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc. Hơn 100 vạn một con cá, thật sự là quá đã kích thích. Trên đài cao hai người huynh đệ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, lớn tiếng hô, có còn hay không so với 105 vạn càng cao? Có còn hay không? 110 vạn. Ước chừng qua hơn 10 giây, một người lao giả báo ra giá cả. Sở Tiên tâm chấn động, 110 vạn, hắn cả đời cũng không nhất định có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng mà vẹn vẹn một con cá liền có thể bán ra cái giá này. Cuối cùng, cái này hoàng thần ngư bị lão già lấy 102 cái giá 10 vạn mua xuống, lão già có chút kích động sờ lên cá, lập tức gọi bên cạnh hai cái thanh niên. Hoàng thần ngư nha, đây là ta mấy năm qua này lần thứ hai thấy, chậc chậc, hơn vạn khối một cân, ta lúc nào có thể bắt một cái. Đúng nha, chúng ta lúc nào có thể bắt một cái, chống đỡ vượt đã nhiều năm thu nhập vào. Sở Tiên nghe bên cạnh hai người ngư dân hâm mộ, trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc hâm mộ, nghĩ đến chính mình trong đầu cá lớn ăn cá con hệ thống. Trong lòng của hắn đột nhiên một mảnh lửa nóng. Cuối cùng có một ngày ta muốn biến thành một cái khổng lồ cá lớn tại trong hải dương ngao du, bắt chân quý cá loại, đến lúc sau ta cũng có thể trở thành một người kẻ có tiền, xe sang trọng, biệt thự. Sở Tiên tràn ngập hướng tới nghĩ đến, bất quá hắn cảm thấy cự ly ngày hôm nay còn muốn một đoạn thời gian, lấy hắn hiện tại vẹn vẹn 20 cm hình thể, đừng nói là hải lý, chính là sông lớn phố hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất bị đừng cá ăn tươi vậy bi kịch. Cho nên, Sở Tiên chuẩn bị, hình thể 2-3 cm hắn không định đi vào trong biển. Bất quá hình thể muốn đạt tới 2-3 cm đối với hắn là một cái to lớn khó khăn, hiện tại cấp bậc của hắn dễ dàng để thăng, thế nhưng lúc hắn đạt tới chừng 1 mét thời điểm nếu như muốn thăng cấp lời cần đồ ăn liền kinh khủng. Một cái 80-90 cân địa cá tối thiểu nhất giá trị 3-400, cao thậm chí 5-600, hơn 100 cái chính là 3-40 vạn. Lấy hắn nghèo này quang trưng nếu muốn dùng tiền đem hình thể nện vào 3 lượng mét hắn đoán chừng ít nhất 500 vạn trở lên, thậm chí càng cao. Đi một bước nhìn một bước ra, chung quy sẽ có biện pháp. Sở Tiên lắc đầu. Chương 4, đắt đỏ cá kiểng. Theo tới đám người thời gian dần qua tản đi, thế nhưng bọn họ nghị luận lại không có đình chỉ, liền ngay cả xung quanh thương gia cũng là hâm mộ cảm thán. Sở Tiên trùng điệp hô thở ra một hơi, đè nén xuống trong nội tâm tưởng tượng, bất quá khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại bị bên trái một cái cửa hàng hấp dẫn. Đây là một cái cá phố, nhưng cùng với khác cửa hàng không đồng dạng như vậy là cái cửa hàng này cũng không phải bán dùng ăn cá, mà là cá kiểng. Tại cửa hàng phía trước bày đặt hai cái chum đựng nước. Trong đó một mảnh trong chum nước có một mảnh 80 nhiều cm toàn thân đỏ lên cỡ lớn cá kiểng, phía trên có một cái tiểu nhãn hiệu, viết cực phẩm huyết long cá, giá bán 130.000. Mà ở một cái khác trong chum nước thì một cặp hồng ngư, giá bán 88.000. Hai cái cá vô cùng xinh đẹp. Mặc dù nói Sở Tiên đồng dạng cũng là bán cá kiểng, nhưng là mình bán cùng này hai cái so sánh với mà nói kém không phải là gấp trăm lần nghìn lần. Hắn rất buồn bực, này hai cái cá chỉ là đẹp mắt mà thôi vì sao có thể bán ra cao như thế giá cả. Sở Tiên hiếu kỳ đi tới tiệm này trong. Trong tiệm lão bản thấy được hắn đi vào, hướng phía hắn hữu hảo cười cười, cũng không cho là hắn là tới mua cá. Đi vào trong tiệm, thì là từng cái một tinh xảo hồ cá nhỏ. Từng hồ cá bên trong đều có một mảnh tinh mỹ cá kiểng, cá rồng, bạch kim u linh hỏa tiễn cá, cá chép cá hề cá, thuyền hổ, kim long cá, mà giá cả cũng đều là 1.000 đến mấy vạn đều có. Thế nào tiểu huynh đệ, những cái này phao sáng a? Lão bản ngồi ở trên ghế đầu, nhàm chán đối với Sở Tiên mở miệng nói chuyện phim nói. Xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy chân thành nói qua, lập tức hỏi, lão bản, mắt như vậy cá có người mua sao? Ha ha. Lão bản cười cười, làm sao có thể không có ai mua đâu, ta còn sợ không đủ bán đây này. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút ta chỗ này đều là mấy thứ gì đó cá. Lão bản móc ra hai cây thuốc điếu đưa cho hắn một cây, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, ta chỗ này cá kiểng có thể toàn bộ đều là hoang dại, ngươi xem một chút này màu sắc, ánh sáng trong suốt, mỗi một con cá đều vô cùng có hoạt lực, đoán chừng à, những cái này cá hơn một tháng sẽ bán hết, đáng tiếc, những cái này đều là ta tiêu phí rất lớn khí lực mới lấy được, hàng năm cũng liền có thể thu đến hơn 100 mảnh như vậy cực phẩm cá kiểng. Có phải hay không cảm thấy những cái này cá giá cả hơi đắt, nói thật một chút cũng không đắt, nếu so với trên thị trường tiện nghi mấy cái điểm, phía ngoài cái kia cực phẩm huyết đỏ nếu như cá rồng đặt ở cái khác thị trường, tuyệt đối có thể bán đến 14 vạn, hiện tại cực phẩm cá kiểng càng ngày về thiếu, một năm giá cả, nếu như có thể nuôi dưỡng cái 2 năm, ít nhất tăng giá trị tài sản 3-4 vạn. Sở Tiên tiếp nhận lão bản thuốc lá, đắng chát cười cười, cảm thán nói, thật đúng là vật lấy hiếm là quý, kẻ có tiền thật nhiều. Ha ha. Lão bản nghe được lời của hắn cảm thấy buồn cười, cao giọng nở nụ cười, đúng nha, kẻ có tiền rất nhiều, làm nhiều tiền tới trình độ nhất định thời điểm, bọn họ càng quan tâm chính là mặt mũi. Hiện tại ngươi xem một chút ít nhiều đại lão bản trong văn phòng, xa hoa tiểu điếm trong đại sảnh, đều là bày đặt các loại đại hình cá kiểng, một con cá hơn vạn đối với bọn họ những người này mà nói cũng không coi vào đâu. Hiện tại, chỉ cần ngươi có cực phẩm cá kiểng, cũng sẽ không lo lắng bán không được. Năm trước Quảng Châu một cái quốc tế cá dương bên trong một mảnh huyết long cá lấy 500 vạn giá cả bị một người Azbin người mua đi. Hôm nay mùa xuân thời điểm, chúng ta Hải Thanh thành phố xuất hiện một mảnh hoàng kim long cá, bán ra 280 cái giá 10 vạn. 500 vạn, 280 vạn. Sở Tiên nuốt nước miếng một cái, 280 vạn, hoàn toàn có thể tại trung tâm chợ vị trí mua một bộ không tệ phong ốc, chứ đừng nói chi là 500 vạn. Ha ha, lão bản, kỳ thật ta cũng là bán cá kiểng. Bất quá ta cá mỗi mảnh mấy khối tiền. Sở Tiên đùa cợt nói. Ha ha, tiểu tử kia có thể nỗ lực, tranh thủ đem sinh ý kiêu ngạo, đi bán nhân công nuôi dưỡng cỡ lớn cá kiểng cũng là không sai, nếu như xuất hiện biến dị giống vẫn có thể bán mấy vạn khối. Lão bản cười cười, nói. Lão bản, ngài có thể hay không cho ta nói một chút cá kiểng thị trường? Sở Tiên cười cười. Móc ra chính mình thuốc lá nhìn, lão bản, thuốc điếu không tốt, ngài đừng ghét bỏ. Ha ha. Với ta mà nói cái gì thuốc điếu đều đồng dạng. Lão bản vô cùng hay nói, tiếp nhận thuốc lá vểnh lên chân bắt chéo vô cùng hưởng thụ đối với hắn nói lên. Sở Tiên ở một bên nghe xong hơn nửa canh giờ, đối với những thứ này đắt đỏ cá kiểng cũng có một chút rõ ràng, mà ở này trong nửa giờ, lão bản hoàn thành hai cái sinh ý. Trong tiệm cá công khai ghi giá, không có mặc cả vừa nói, không giống Sở Tiên trong tiểu điếm, mua hơn 10 khối tiền cá con khách hàng còn muốn mặc cả một phen, thật sự là người so với người không thể so với. Rời đi cửa hàng này, Sở Tiên lúc này mới nghĩ đến đặt ở lối vào thành con cá, lập tức chạy tới phát hiện không có ném về sau thở ra một hơi, cưới xe hướng phía tiểu điếm của mình chạy tới. Xa xa đấy, Sở Tiên thấy được một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh đứng ở tiệm của mình cổng môn, cầm lấy một quyển sách lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Thấy được cái thân ảnh này, Sở Tiên trong nội tâm ấm áp, tăng nhanh tốc độ đi đến trước hiệu, "Tiểu Dĩnh, sao ngươi lại tới đây?" "Ngươi cứ nói đi." "Đánh điện thoại của ngươi lại không gọi được. Tới tiệm của ngươi trong cửa chấm dứt, ta chỉ có thể ở nơi này chờ ngươi." Tiểu Dĩnh vểnh lên quyết miệng, bất mãn nhìn hắn. Sở Tiên nhìn xem nàng vẻ mặt đáng yêu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, với tư cách là một cái đi hảo. Ti, cả đời này tối làm hắn tự hào chính là có như vậy một người bạn gái. Tiểu Dĩnh cùng hắn cùng một cái đại học, Sở Tiên lớn hơn nàng hai giới, tại đại tam đại học năm 3 đón người mới đến sinh thời điểm, hai người bọn họ quen biết, vì vậy Sở Tiên liền bắt đầu đối với Tiểu Dĩnh điên cuồng theo đuổi. Lúc ấy Sở Tiên trong ban đồng học đưa hắn 8 chữ, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tiểu Dĩnh vô cùng xinh đẹp, tại Hải Thanh trường sư phạm nữ sinh đông đảo một chỗ trong đại học cũng là nổi tiếng, 1m65 thân cao, một đầu tóc dài đen nhánh, lông mi thật dài, như nước trong veo con mắt lớn, cùng với cười cười sẽ lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền, vô cùng khả ái mê người. Lúc ấy cùng Sở Tiên một chỗ truy cầu Tiểu Dĩnh nam sinh không dưới 7-8 cái, nhưng tối không cho người xem trọng hắn lại báo được mỹ nhân về. Tại Sở Tiên nghe được Tiểu Dĩnh đồng ý cùng mình kết giao thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc, trừ mình ra lớn lên coi như không tệ ra, hắn cảm giác mình không có bất kỳ ưu điểm, nhưng Tiểu Dĩnh lại đáp ứng trở thành bạn gái của mình, dùng lời của nàng mà nói, ngươi tối thành khẩn khả ái. Lúc ấy chuyện này thế nhưng là ao ước sát toàn bộ hệ nam tính đồng bào, đều hối hận tại sao mình không đi truy cầu, có lẽ ôm mỹ nhân về chính là mình. Bọn họ này đúng không bị người xem trọng yêu đương một mực rằng co 5 năm, hiện tại Sở Tiên đã tốt nghiệp. Tiểu Dĩnh cũng đã đại học năm 4, tốt nghiệp cũng không có ảnh hưởng tình cảm của hai người, cho dù là hắn công tác trên thất ý. Tiểu Dĩnh đồng dạng cũng là đến từ nông thôn, nhưng mà tại cái này hám làm giàu xã hội, nàng lại cự tuyệt rất nhiều phú nhị đại đám người truy cầu một mực thủ vững tại bên cạnh của mình, đây là Sở Tiên nhất cảm động. Cũng là bởi vì Tiểu Dĩnh, hắn tại cự ly đại học cách đó không xa cổ phòng phố thuê một cái điếm bán cá kiểng. Điện thoại ném đi, cho nên không có đón đến điện thoại của ngươi. Sở Tiên xuống xe đi đến trước mặt Tiểu Dĩnh, đưa tay bắt lấy nàng hai cái cánh tay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Điện thoại sao có thể ném đâu này? Ngươi là làm ăn cái gì không biết, vứt bừa bãi, không thể mang theo đầu góc nha. Tiểu Dĩnh nghe có chút tức giận gãi gãi đầu của hắn. Hắc hắc, mang cái gì đầu góc, mang ngươi là đủ rồi. Sở Tiên nói một câu lời nói dí dỏm, lập tức mở ra cửa tiệm. Chương 5, tiến hóa con đường. Ngươi là đi nhập hàng rồi. Tiểu Dĩnh nhìn nhìn hắn xe chạy bằng điện trên sâu sắc cá cái túi, hỏi. Giúp đỡ một khách quen mua một ít cá. Sở Tiên vung một cái rối, chính mình có thể biến thành cá sự tình quá mức bất khả tư nghị, hắn cũng không tính báo cho Tiểu Dĩnh. A. Tiểu Dĩnh gật gật đầu, muốn giúp hắn đem cá rời qua tới lại bị Sở Tiên ngăn cản. Tiểu Tiên, ta lập tức muốn thực tập. Tiểu Dĩnh đứng ở một bên đột nhiên nói với hắn. Thực tập. Sở Tiên ngẩn người, vội vàng mà hỏi, đi nơi nào thực tập? Tiểu Dĩnh thấy được hắn có chút dáng vẻ khẩn trương cười cười, có chút đắc ý nói, ở trường học thực tập, năm nay chúng ta hệ có một cái danh lệch, vừa vặn ta thông qua trường học khảo hạch, về sau xem như một cái thực tập dạy thay lao sư, hơn nữa ta chuẩn bị một bên thực tập một bên thi nghiên cứu. Lưu lại trường học thực tập. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, vậy quả thật thật tốt quá. Hiện tại bên ngoài công tác khó như vậy tìm, có thể lưu ở trường học là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Dĩnh thành tích tại cùng tuổi cấp bên trong một mực phi thường tốt, thường học đồng một mực không có đoạn qua, hơn nữa tại đại học năm 4 thời điểm còn cấp cho đại nhất mang qua một đoạn thời gian khóa, có thể nói là học bá cấp nữ thần. Hải Thanh trường sư phạm là một chỗ hai bản đại học, có thể tại học viện lưu lại trường học thực tập cơ bản đã có 80% có thể trở thành chính thức lao sư, đại học lao sư đãi ngộ. Cho dù là tân lão sư cũng so với một người thành phần tri thức muốn tốt rất nhiều. Ừ, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ bị lưu lại, quả thật quá ngoài ý muốn. Tiểu Dĩnh đồng dạng vô cùng vui vẻ nói. Ha ha, là bảo bối rất lợi hại, vậy sau này ta hẳn là gọi ngươi Tiểu Dĩnh lão sư. Sở Tiên hướng phía nàng nhíu mày, thân thể đưa tới, đến, Tiểu Dĩnh lão sư, để cho đệ tử hôn. Tránh ra. Tiểu Dĩnh hai tay ôm lấy mặt hắn, ngăn cản hắn vô sỉ hành động, bất quá Sở Tiên thế nhưng là lao lái xe. Đưa tay ôm lấy nàng eo nhỏ, thân thể dán tới. Cuối tuần 6 chúng ta có một cái hữu nghị hội, đến lúc sau ngươi theo giúp ta cùng đi. Thân mật qua đi, Tiểu Dĩnh sắc mặt đỏ lên dắt cánh tay của hắn nói. Các ngươi đồng học tình hữu nghị hội kêu lên ta xong rồi nha, ta lại không phải là các ngươi lớp đồng học. Sở Tiên có chút dở khóc dở cười nói. Lại không cũng chỉ có lớp chúng ta cấp đệ tử, còn có các lớp khác cấp cùng niên cấp, phản chứng đến lúc sau ngươi phải theo giúp ta cùng đi. Tiểu Dĩnh mang đầu dán tại trên cánh tay của hắn. Cường điệu nói, đi đi, đến lúc sau nhất định đi, chỉ là vừa muốn cho ngươi mất thể diện ha ha. Sở Tiên sắc mặt có chút không tốt cười cười. Ngươi ngoại trừ xấu, nào có cái gì không tốt. Tiểu Dĩnh hướng hắn cười cười, kiếm chân ở trên mặt hắn hôn một cái. Hắc hắc, ta đây là sợ người khác ghen ghét ta. Sở Tiên hắc hắc cười cười, lại đến một chút. Tránh ra, ngươi cho ta tránh ra. Tiểu Dĩnh đẩy hắn, nhanh chóng đi mua một cái điện thoại di động. Hảo hảo. Sở Tiên gật gật đầu. Tại Tiểu Dĩnh đồng hành mua một cái hơn 500 địa điện thoại, dùng lời của hắn mà nói, mua đắt tiền cũng sẽ ném, bất quá trong nội tâm bất đắc dĩ chỉ có hắn tự mình biết. Hắn vui mừng chính mình có thể có đủ Tiểu Dĩnh như vậy bạn gái, từ bắt đầu yêu đương, hắn mua đắt tiền nhất lễ vật chính là một đôi giới chỉ, bỏ ra hơn 2.000 khối tiền, tại nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng, Tiểu Dĩnh lúc ấy cao hứng thật lâu, đeo ở chính mình trên ngón giữa, bất quá về sau liền kiên quyết không cho hắn mua một ít quý trọng lễ vật. Cho dù Sở Tiên bắt đầu rồi công tác, muốn cho nàng bình thường tiền sinh hoạt cũng làm cho Tiểu Dĩnh cự tuyệt, nàng nói lúc không có chuyện gì làm trong trường học làm chút kiêm chức liền đầy đủ cuộc sống mình. Nhìn nhìn Tiểu Dĩnh rời đi bóng lưng, Sở Tiên cảm giác có chút đau lòng, cô gái như vậy nên ngồi ở xa hoa trong xe, trải qua công chúa sinh hoạt, mà nàng lại đi theo một cái kẻ vô tích sự chính mình. Tiểu Dĩnh, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Sở Tiên kiên định địa nắm chặt lại quyền. Đóng lại cửa tiệm, Sở Tiên phát hiện hồ cá bên trong thanh con cá đã chết mấy cái, đem chi lửa đi ra lập tức biến thành cá bắt đầu rồi chính mình tiến hóa con đường. 20cm, 30cm. Nuốt chửng tất cả thanh con cá, thân thể của Sở Tiên đạt đến 40cm, mà giờ khắc này hắn thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình người trạng thái, có thể chuyển hóa thành cá trạng thái. Đẳng cấp, nam, ấu sinh cá con, 40cm lớn nhỏ. Lực công kích 10. Thiên phú, thôn phệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá hình thái. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân cùng thống trị loài cá đẳng cấp. Đẳng cấp cấp 5 lực công kích 10, sở tiên trước sau như một cường hóa cắn hợp lực, mà 40cm hắn phát hiện bản thân lực công kích có chút biến thái. Tiếp cận 30cm thanh con cá lực công kích cũng chỉ có 1, sở tiên có thể đơn giản địa một ngụm cắn đứt đầu của nó, tuyệt đối miêu sát, hàm răng vô cùng sắc bén, hắn dùng một khối cục đá thí nghiệm một chút, thoải mái mà cắn, nếu như cắn lấy người trên người tuyệt đối có thể dễ dàng xé rách tiếp theo khối thịt. Đây quả thực là thực nhân ngư nha. Sở tiên thấy được chính mình vẹn vẹn 40cm liền có mạnh như thế lực công kích, trên mặt có chút kích động, có lẽ chính mình tiến nhập biển rộng hành trình có thể sớm. Muốn đem chính mình hình thể mau chóng đề thăng, lại muốn mua sắm đại lượng loài cá tiến hành thôn phệ. Mua cá rất cần tiền, trước mắt sở tiên cạ lì gửi ngân hàng cũng chỉ có hơn 2 vạn, nói nhiều hay không nói ít cũng không tính ít, nhưng nếu như muốn đem bản thân hình thể tăng lên tới 2-3m đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá sở tiên đã nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là không biết có thể hay không thành công. Cải tạo, cá lớn nuốt cá bé hệ thống trước mắt duy nhất công năng, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá hình thái. Năng lực này để cho hắn tại cá bảo trận bán cá kiểng trong cửa hàng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Cá kiểng giá cả cùng loài cá hình dạng cùng nhan sắc có quan hệ, nếu như mình có thể cải biến một con cá hình thái cùng nhan sắc như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng phổ thông cá kiểng sáng tạo những cái kia chân quý giống cá kiểng. Hy vọng chính mình có thể đủ thành công. Sở tiên trong nội tâm lặng yên cầu nguyện, từ hồ cá bên trong lấy ra một mảnh phổ thông hồng sắc cá vàng. Cá vàng là thường thấy nhất cá kiểng, giá trị cũng vô cùng rẻ tiền, một cái 7-8cm tiểu cá vàng một khối tiền liền có thể mua được. Sở tiên từ cá bảo cá kiểng lão bản nói qua, cá vàng bên trong cũng có rất nhiều chân quý giống, giá trị cao một cái tiểu cá vàng hoàn toàn có thể bán đến hơn 1.000 khối tiền. Hắn nhớ mang mang có gấu trúc cá vàng, 12 đỏ, đan phượng. Mở ra laptop, bút ký, sở tiên tại trên mạng bắt đầu tìm tòi quý báu cá vàng, rất nhanh liền tìm đến những cái này tương đối thưa thất giá trị đắt đỏ giống. Thật sự là xinh đẹp. Sở tiên nhìn phía trên hình ảnh không khỏi cảm thán nói, lập tức lại nhìn một chút trong tay mình nhan sắc không tươi đẹp không quy tắc, tướng mạo xấu xí cá vàng, khóe miệng nhịn không được rực rực. Chương 6, cá vàng cải tạo. Nét cải tạo, đầu tiên muốn đối với cá tiến hành thống trị. Sở tiên trong nội tâm khẽ động. Phương viên 4 mét ở trong hắn có được lấy thượng đế thị giác, mà hồ cá bên trong này tiểu cá vàng cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu cá vàng, đẳng cấp 2. Lực công kích, 0. Thiên phú, 0. Tiến hành cải tạo. Sở tiên trong nội tâm mặc niệm một câu, đột nhiên phát hiện mình trong đầu điện thoại hình ảnh xuất hiện trước mắt tiểu cá vàng lập thể hình ảnh. Đem trong thân thể hồng sắc tập trung ở một khối. Trong đầu truyền đạt một ngón tay lệnh, cá vàng trên người hồng sắc toàn bộ tập trung ở trên bụng vị trí. Cái đuôi lại dài một chút. Sở tiên lần nữa nói, tiểu kim đuôi cá nhanh chóng biến trưởng. Trên thân thể hồng sắc biến thành hắc sắc. Này một cái ra mệnh lệnh đạt, kết quả làm hắn nhíu mày, bởi vì cá vàng trên người nhan sắc như cũ là hồng sắc. Liên tục thí nghiệm mấy lần, sở tiên rốt cục phát hiện cải tạo quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống cải tạo, có thể tùy ý cải tạo một con cá hình thể, có thể đem trên thân thể nhan sắc tập trung ở một chỗ, cũng có thể đi trừ, nhưng lại không thể đem bạch sắc biến thành hắc sắc. Hắc sắc biến thành hồng sắc. Cũng liền nói vậy cái cải tạo muốn căn cứ vào loài cá bản thân, không thể làm đến cứ thế sáng tạo, bịa đặt. Bất quá, vẹn vẹn những cái này đã đủ rồi. Sở tiên trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc, so sánh lấy trên mạng ảnh chụp lập tức đối với này hồng sắc tiểu cá vàng tiến hành cải tạo. Cải tạo quá trình như sáng tác đồng dạng, làm hắn vô cùng hưng phấn, ước sau 5 phút đồng hồ, một mảnh mỹ lệ khả ái cá vàng xuất hiện ở trong đầu hắn, sở tiên cùng trên máy vi tính kia cá vàng so sánh một chút. Phát hiện cũng không so với trên mạng chênh lệch, thậm chí có vượt qua. Rốt cuộc tự nhiên sinh trưởng cá vàng trên người hoặc nhiều hoặc ít có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng hắn liền không giống với lúc trước, hoàn toàn tương đương với PS ra hoàn mỹ hình thái. Trong đầu cải tạo khuôn mô hình đã thiết lập hảo, sở tiên mặc niệm một câu cải tạo, trong nháy mắt, ở vào hồ cá bên trong cá vàng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thuần bạch sắc thân thể, như bông tuyết đồng dạng, san sát nối tiếp nhau vẩy cá chỉnh tề sắp xếp, thuần bạch sắc đầu. Tại con mắt cá miệng một vòng hiện lên hồng sắc, liền phóng thích hóa trang mỹ nhân ngư đồng dạng, làm cho người ta một loại mỹ cảm, xinh đẹp nhất chính là cái đuôi. Đi qua sở tiên cải tạo, kim đuôi cá rất dài, như tơ lụa tán tại sau lưng, lại còn hiện ra lấy hồng sắc, đồng dạng, hai cái hồng sắc vây cá tô điểm tại bụng phía dưới, mỹ lệ đến cực điểm, hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Quá tuyệt vời, quả thật bất khả tư nghị. Sở tiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm này cá vàng. lúc này hẳn là xưng là đan phượng cá vàng. Duy nhất đáng tiếc chỗ chính là hình thể quá nhỏ, bất quá ngay cả như vậy giá trị mấy trăm, thậm chí hơn 1000. Hệ thống cải tạo hội giảm xuống loài cá đẳng cấp, nguyên bản 11-12cm cá vàng hiện giờ chỉ có 6-7cm, bất quá những cái này cũng không là vấn đề, hắn hoàn toàn có thể dùng hình thể đại cá vàng tiến hành cải tạo. Nhìn này hoàn mỹ đan phượng cá vàng, Sở Tiên lập tức kiếm xuất hồ cá bên trong cái khác tiểu cá vàng. Này đen nhánh sắc cá vàng hoàn toàn có thể cải tạo thành gấu trúc cá vàng cùng vương miện chân châu lân cá vàng. Này đỏ hắc kim cá có thể cải tạo thành chu sa bong bóng mắt cá vàng cùng thập nhị hồng cá vàng. Sở Tiên nhìn này 7-8 mảnh cá vàng, hai mắt toàn bộ ký hiệu, đè nén xuống kích động trong lòng, từng cái một bắt đầu rồi cải tạo. Ha ha ha ha, thành công, ta muốn phát tài, lão tử muốn phát tài. 20 phút, Sở Tiên nhìn hồ cá bên trong từng con một mỹ lệ khả ái cá vàng nhịn không được phá lên cười. Tổng cộng 10 con cá vàng, từng cái đều là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, hắn không biết những cái này cá vàng giá trị cao bao nhiêu, nhưng nhìn này hình dạng, nhất định sẽ không tiện nghi. Tâm tình thật tốt Sở Tiên dùng hơi tín cho Tiểu Dĩnh phát một cái tin tức, bà bối, ngủ ngon, sao sao đát. Làm thu được tin tức Tiểu Dĩnh ôm lấy điện thoại, vui vẻ cười cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên sau khi thức dậy nhìn hồ cá bên trong cá vàng, 10 mảnh cá con như trước vui vẻ. Đây là cải tạo một cái chỗ tốt. Bị cải tạo cá vàng tuy ngoại hình biến thành quý báu giống, nhưng thuộc về hay là một mảnh phổ thông cá vàng, cũng không có quý báu cá vàng chiều chuộng, nuôi dưỡng cũng vô cùng dễ dàng, không dễ tử vong. Sở Tiên cho ăn. Chúng một ít đồ ăn, đem tới sắp xếp, cưới xe chạy bằng điện hướng phía cá thị trường chạy tới. Đi thẳng tới cá trong chợ cá bảo khu vực, Sở Tiên trong tay linh lấy hồ cá mặt mũi tràn đầy chờ mong hướng phía bán cá kiểng kia cái cửa hàng đi đến. Tiểu huynh đệ lại tới. Lão bản thấy được trong tay hắn linh lấy một cái hồ cá, vội vàng bận rộn hướng phía hắn trong tiệm đi tới, tò mò hướng phía hắn hô. Đúng vậy lão bản, để cho ngươi giúp ta nhìn xem vài kiện đồ vật. Sở Tiên gật gật đầu có chút kích động mà đi tới, đem trong tay hồ cá đặt ở trước người của hắn, ngài giúp ta nhìn xem, nhưng cái này cá vàng giá trị. Hả? Lão bản kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong nội tâm cảm giác buồn cười, ánh mắt nhìn hướng hồ cá bên trong mấy cái cá vàng. Này! Lão bản nhìn thoáng qua. Lập tức kích động đứng lên, thân thể tới gần hồ cá, đây là gấu trúc cá vàng, thập nhị hồng, chu sa bong bóng mắt, vương miện chân châu lân. Sở Tiên thấy được lão bản phản ứng trong nội tâm vui vẻ, vội vàng hồi đáp, đúng vậy, những thứ này là ta từ một bằng hữu chỗ đó mua được, bỏ ra ta hơn 5.000 khối tiền. Chậc chậc. Lão bản không để ý đến Sở Tiên, cung hạ thân dán tại hồ cá bên cạnh trừng to mắt đánh giá, trong miệng phát ra chậc chậc thanh âm, cực phẩm nha, này màu sắc cùng hình dạng. Thật sự là quá đẹp. Lão bản quan sát một phút đồng hồ nhiều loại, lập tức mới ngẩng đầu, có chút hâm mộ nói, tiểu huynh đệ thật đúng là nhặt được bảo. Vậy lão bản, những cái này cá giá trị cao bao nhiêu? Sở Tiên vội vàng mà hỏi. Cái này ta còn cần cẩn thận nhìn xem, này của ngươi mấy cái cá vàng toàn bộ đều là quý báu giống, mỗi một mảnh giá cả sẽ không thấp hơn 2.000, không ngại ta kiếm xuất ra chính mình dò xét ta. Lão bản đối với hắn nói. Không ngại, đương nhiên không ngại. Sở Tiên nghe được một mảnh hơn 2.000 khối tiền, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, gật gật đầu. Ừ lão bản lấy ra một cái tinh chất đặc biệt trong suốt túi lưới, nhẹ nhàng mà kiếm xuất một mảnh cá vàng, tường tận xem xét nhìn lại, lẩm bẩm nói, này mấy cái cá vàng vậy mà đã đạt đến thành thục kỳ, cái đầu có chút tiểu nha. Sở Tiên trong lòng căng thẳng. Tuy hình dạng tiểu sẽ ảnh hưởng giá trị, nhưng này mấy cái cá vàng thuộc về quý báu cá vàng bên trong cực phẩm, hình thể có thể xem nhẹ. Này gấu trúc cá vàng hoàn toàn có thể bán đến 2.000, nếu như đụng phải thích người mua, 3.000 khối tiền đều có khả năng. Lão bản nói với hắn, 3.000. Trên mặt của Sở Tiên lộ ra thần sắc hưng phấn, vậy có phải hay không ta những cái này cá vàng có thể bán đến 2 vạn khối tiền? Hẳn là vấn đề không lớn, ha ha, tiểu huynh đệ ngươi thật đúng là kiếm lợi lớn. Lão bản cười, tiếp tục nói, không biết tiểu huynh đệ đem những cái này cá vàng bán cho ta như thế nào? 2 vạn khối tiền ta có thể thu. Sở Tiên trong mắt hiện lên một tia kích động, không chút do dự nói, đương nhiên, có thể bán cho ngươi. Ha ha, vậy thật tốt quá, ta hơi tín cho ngươi chuyển khoản A. Lão bản cao hứng cười cười. Có thể. Sở Tiên cao hứng gật gật đầu, do dự một chút hỏi, lão bản, về sau ta muốn là còn có loại này cá vàng ngươi còn muốn không muốn? Còn có. Lão bản ngẩn người, cười khổ nói, tiểu huynh đệ không đơn giản nha, ta 1-2 tháng chỉ có thể thu 10 cái, rất nhiều khả năng liền bán không được. Cá vàng rốt cuộc thuộc về loại nhỏ cá kiểng, không bằng đại hình bán chạy. Sở Tiên có chút thất vọng gật gật đầu, vậy được rồi, thật sự là cảm ơn lão bản. Không cần cảm ơn, ngươi cũng đừng gọi ta lão bản lão bản rồi, về sau gọi ta Vương lão ngũ hoặc là ngũ ca a, bằng hữu đều là xưng hô như vậy, ha ha, về sau nếu như có thể lấy tới cỡ lớn cá kiểng nhất định nhớ rõ lão đại ca nha. Vương lão ngũ cười lớn nói. Vương lão ngũ. Sở Tiên hơi sững sờ, ngày hôm qua cùng hắn hàn huyên nửa giờ, lão bản cũng không có tự báo họ danh ý tứ, hôm nay chính mình mang đến này mấy cái cá, xem như vào mắt của hắn, chân chính tán thành chính mình. Hảo ngũ ca, đó của ta vị bằng hưu ở nước ngoài, hắn có rất nhiều đường tử, có khả năng lấy tới một ít quý báu cá kiểng. Ha ha, hảo hảo, về sau nếu như ngươi có thể bán cho ca, ca nhất định cho ngươi tuyệt đối công đạo giá cả. Vương lão ngũ vui vẻ nói qua. Chương 7, kiếm tiền dùng tiền. Sở Tiên tại Vương lão ngũ chỗ đó lại ngây người nửa giờ, đại nhiều thời giờ tại hướng hắn thỉnh giáo về cá vàng tri thức. Cái dạng gì cá vàng giá trị tương đối cao? Như thế nào phân biệt một cái cá vàng tuổi tác? Như thế nào ước định một mảnh cá vàng giá trị? Vương lão ngũ cũng muốn có tâm kết giao Sở Tiên, nhận thức chút thật thật cùng hắn giảng giải một lần, đến tận đây hắn đối với cá vàng xem như có một cái cơ bản lý giải. Tài khoản trên nhiều 2 vạn khối tiền, Sở Tiên trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc, 10 con cá vàng bán ra 2 vạn, kia 100 chính là 20 vạn, 1.000 chính là 100 vạn, mà 1.000 cá vàng thành phẩm với hắn mà nói tối đa hơn 1.000 khối tiền. 1.000 cá vàng, toàn bộ Hải Thanh thành phố liền có thể hoàn toàn ăn, mà nếu như mình có thể đem những cái này cá bán đến toàn Trung Quốc, bán đến toàn bộ thế giới, dựa vào bán cá vàng hắn liền có thể trở thành ức vạn phú ông. Nghĩ tới đây trong lòng Sở Tiên một hồi lửa nóng, đi đến bán con cá con cửa hàng, hao tốn 7-800 mua 120 mảnh gần 40cm con cá con. Mua xong 120 mảnh con cá con, Sở Tiên cũng không có tính toán trở về, mà là tiếp tục chuẩn bị mua sắm 50cm cá cùng với 60cm loài cá. Con cá con lớn nhất cũng chính là 40cm, cho nên hắn chỉ có thể đi tìm cái khác cá, thế nhưng làm hắn bất đắc dĩ chính là, tìm nửa ngày, không còn có tìm đến so với con cá con càng tiện nghi loài cá. Sở Tiên chỉ có lựa chọn một loại 3 khối tiền 1 cân cá nước ngọt, 50cm cá nước ngọt cũng chính là nửa mét ước chừng có 5-6 cân suất đầu, một mảnh muốn hơn 20, hơn 100 mảnh chính là 2.000-3.000, còn có hơn 100 mảnh gần 60cm, những cái này cá giá trị đã đạt tới 6-7.000 khối tiền. Sau đó, Sở Tiên lại đang bán cá vàng trong tiệm mua hơn 100 mảnh tiểu cá vàng, lần này hắn mua toàn bộ đều là hình thể khá lớn chút, tại 10mm trở lên. Duy nhất một lần bỏ ra hơn 7.000, Sở Tiên lần đầu tiên không có cảm thấy đau lòng, vừa nghĩ nghĩ chính mình 3-4 mảnh cá vàng liền có thể đủ bán ra cái giá này, trên mặt lộ ra cây hoa cúc nụ cười. Hơn 1.000 cân cá, tiểu điếm của mình phố bên trong chỉ có thể lấp nhiều như vậy. Sở Tiên còn muốn lại mua 70cm cá, nhưng nghĩ nghĩ gian phòng của mình, bất đắc dĩ bỏ qua. Tiếp theo, hắn phát hiện 70cm cá nước ngọt rất là ít, chỉ có thể mua hải ngư, mà hải ngư đạt tới 70cm một mảnh muốn 4-500 nhanh tiền, muốn mua hơn 100 mảnh muốn 5-6 vạn. Lại còn 1 mét trở lên loài cá vô cùng thưa thớt, cho dù có giá cả cũng là vô cùng đắt đỏ, cho nên Sở Tiên chỉ có thể nghĩ một loại phương pháp khác, đó chính là dùng đại lượng cá con số lượng bù đắp chất lượng, bất quá loại này lấy mấy súng chết, cần số lượng có chút khủng bố. Thuê một cỗ vận chuyển máy, Sở Tiên làm cho người ta đem những cái này cá toàn bộ đưa đến chính mình cửa trong tiệm. Đem cá dỡ xuống, Sở Tiên lần nữa đem cửa tiệm đóng, nhìn nhìn 6 cái chậu lớn bên trong cá, hưng phấn mà liếm liếm đầu lưỡi, trực tiếp biến thành cá nhảy vào cá trong đống. Tràn ngập sắc bén hàm răng miệng rộng điên cuồng nuốt chửng, hơn 3.000 cân cá bị hắn hơn nửa canh giờ toàn bộ ăn xong, một cỗ huyết tinh khí tức tràn ngập toàn bộ gian phòng. Mà giờ khắc này, tại cá trong chậu chỉ có một mảnh toàn thân dính đầy máu tươi nhan sắc có chút biến thành màu đen, trong mồm tràn ngập răng nhọn dài ước chừng 70cm quái ngư. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá trạng thái, có thể chuyển hóa trưởng thành trạng thái. Đọc truyện tạo y đẳng cấp, 8, ấu sinh cá con, 70cm lớn nhỏ. Lực công kích, 25. Thiên phú, thôn phệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá hình thái. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân cùng thống trị loài cá đẳng cấp. Liên tục tăng lên cấp 3, Sở Tiên không có tiếp tục cường hóa cắn hợp lực, mà là cường hóa độ cứng tốc độ cùng với lực lượng, bắt cấp liền có được 25 lực công kích, hắn cảm giác mình tại trong nước, hoàn toàn có thể đem một cái trưởng thành cắn nuốt, có chút khủng bố. Kế tiếp thăng cấp cũng có chút khó khăn. Sở Tiên khôi phục thành hình người. Trong nội tâm suy tư về, lập tức cười cười, bất quá, hiện tại thăng cấp sự tình tạm thời có thể hoãn một chút, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất. Nhìn nhìn hồ cá bên trong trên trăm đầu cá vàng, Sở Tiên lộ ra một tia nụ cười tự tin, nhìn đồng hồ phát hiện đã đến giữa trưa, quyết định đi trước ăn cơm trưa. Cổ Đạo Thực Đơn là cổ phòng phố nổi danh nhất một cái hải sản quán rượu, chiếm diện tích 4-500 bình phương tầng 3 cao cổ xưa kiến trúc, trước cửa treo đỏ thâm đèn lồng, nhìn qua có một loại trở lại cổ đại loại cảm giác đó. Hôm nay liền đi nếm thử làm vô số người truy đuổi Cổ Đạo Thực Đơn quán rượu hải sản, rất tốt mà xa xỉ một bả. Sở Tiên đứng ở trước cửa tử lâu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tự tin hướng phía bên trong bước. Khách quan hoan nghênh, xin hỏi ngài mấy vị? An mặc cổ đại quần áo và trang sức phục vụ viên nhiệt tình hô. Một vị. Sở Tiên hồi đáp. Một vị, khách đến thăm xem, bên trong mời. Phục vụ viên làm một cái thủ hiệu mời, mang theo hắn hướng phía bên trong đi đến. Cổ Đạo Thực Đơn hải sản quán rượu có một mình tòa, song người tòa cùng với phòng, Sở Tiên ngồi xuống nhìn nhìn thực đơn phía trên đồ ăn. Chậc chậc, một chén cơm 10 nguyên tiền, nước biển rau quả 30 cất bước. Sở Tiên nhìn nhìn thực đơn trên giá cả, khẽ lắc đầu, lập tức chọn một cái rau quả cùng với một cái hấp tuyết ngư. Đồ ăn rất nhanh bưng lên, Sở Tiên nhìn nhìn vẹn vẹn một ít bản tuyết ngư, không lời đối với phục vụ viên nói, ta nói, các ngươi chỉ một điểm này tuyết ngư liền cần hơn 500 khối tiền. Liền một cân cũng không có đến A. Ha ha, khách quan, chúng ta nơi này tuyết ngư đều là thâm hải ngân tuyết ngư, cũng không phải nuôi dưỡng tuyết ngư. Phục vụ viên cười giải thích nói. Thâm hải tuyết ngư. Sở Tiên dùng chiếc đũa ăn một miếng nhỏ, chân bóng non nớt hương vị vô cùng tiên mỹ, nhịn không được lần nữa ăn một ngụm. Thật đúng là mỹ vị. Cơm dùng sò biển cái đĩa, vô cùng hương nồng, nước biển rau quả thanh thúy, phi thường tốt ăn. Cảm thán một cái, Sở Tiên đối với trong hải dương những cái kia chân quý loài cá cùng với giống càng thêm hướng tới. Một bữa cơm 6-700 khối tiền, này đối với Sở Tiên mà nói triệt triệt để xa xỉ một bả, bất quá tại hắn cho rằng, tiền chỉ có tốn ra mới là tiền, huống chi hắn hiện tại có đầy đủ lực lượng. Có tiền thật sự là hảo. Tại một đối một phục vụ, nhiệt tình phục vụ viên đưa hắn tống xuất quán rượu, Sở Tiên nhịn không được cảm thán, hướng phía tiệm của mình bên trong đi đến. Lúc hắn sắp đến chính mình cửa điếm thời điểm, đột nhiên một cái thiếu nữ ngăn ở trước người của hắn, Sở Tiên hơi sững sờ. Trước mắt chính là một cái dáng người vô cùng cao gầy mỹ nữ, gần như cùng hắn đồng dạng, một đôi thon dài cặp đùi đẹp, một đầu màu rám nắng tóc dài, mạng lưới đỏ khuôn mặt, nhưng hẳn là không có phẫu thuật thẩm mỹ, trong tay cầm một bộ bài xì phé, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn nhìn hắn. Đẹp trai, chúng ta chơi cái trò chơi a. Mỹ nữ hướng phía hắn chớp hai mắt, trước tiên mở miệng nói. Sở Tiên ngẩn người, lập tức phát hiện tại bên cạnh của nàng còn có một cái thiếu nữ, trong tay cầm một cái cứng nhắc máy tính bảng đối với hai người bọn họ. Tò mò hỏi, ngươi là chủ bá? Hi hi, không nghĩ tới ngươi cũng biết chủ bá, có hay không xem qua trực tiếp? Bên ngoài trực tiếp, mỹ nữ bị hắn đoán được chính mình chính là danh chủ bá, tràn ngập hứng thú mà hỏi. Không thể nào nhìn trực tiếp. Sở Tiên hồi đáp. Chương 8, mạng lươi chủ bá. Mỹ nữ trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, lập tức nói, ta là trêu chọc cá một người chủ bá, nhàm chán thời điểm ngươi có thể nhìn xem, ta là ma nữ, đẹp trai, chúng ta chơi cái trò chơi à? Sở Tiên nhìn nhìn một mỹ nữ thỉnh cầu, gật gật đầu, có thể nha, trò chơi gì? Rất đơn giản. Ma nữ cười cười, cầm lấy trong tay cáo thị ý một chút, ta chỗ này có một bộ bài xì phé, chúng ta chơi một cái đơn giản nhất, rút lớn nhỏ, ai nhỏ nhất, vương lớn nhất, chúng ta so với lớn nhỏ. So với lớn nhỏ, tốt lắm. Sở Tiên không sao cả gật gật đầu. Vậy hảo, nếu như chúng ta đánh bạc lớn nhỏ, phải đánh bạc chút gì đó. Ngươi cứ nói đi. Ma nữ hướng phía hắn nhíu mày. Một bộ con cá mắc câu bộ dáng. Đánh cuộc gì? Ngươi nói đánh cuộc gì? Sở Tiên nhìn nhìn nàng hỏi, có chút tò mò hướng phía nữ sinh bên cạnh trên máy vi tính nhìn nhìn. Ha ha, lập tức muốn xui xẻo. Các ngươi nhìn xem này bức sắc lang bộ dáng, một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta ma nữ một mực nhìn, nhìn ra cũng là khăn tay. Kia một mai. Ma nữ lao lái xe phải lái xe, cụ cạ cụ cạ cụ cạ, chúng thần lên xe. Cất bước, treo ngăn cản, đánh đèn, nhìn kính chiếu hậu, ông. Hi hi, đẹp trai không nên nhìn a. Cầm lấy cứng nhắc máy tính bảng mỹ nữ thấy được Sở Tiên nhìn qua, né tránh, lui về phía sau mấy bước, các mê ra nhắm ngay hai người bọn họ. Đến đây đi đẹp trai, chúng ta không bài bạc, liền đùa thật tâm lời cùng đại mạo hiểm a. Người nào thua có thể hỏi đối phương một vấn đề hoặc là làm cho đối phương làm một cái đại mạo hiểm, như thế nào đây? Ma nữ cười đùa nhìn nhìn hắn. Tốt lắm. Sở Tiên như là đã đồng ý, liền ý định phối hợp một chút mỹ nữ này. Vậy hảo, ngươi tới nhìn xem bộ dạng này nhãn hiệu. Ma nữ nói qua đem bài tú lơ khơ đưa cho hắn, ngươi kiểm tra một chút nhãn hiệu có vấn đề hay không. Sở Tiên gật gật đầu, tiếp nhận nhãn hiệu lật đến chính diện nhìn xuống, lập tức lắc đầu, không có vấn đề. Vậy hảo. Ma nữ tiếp nhận nhãn hiệu, nếu như không có vấn đề vậy chúng ta liền bắt đầu. Nói qua nàng đem nhãn hiệu giặt sạch vài cái, lập tức đem nhãn hiệu tản ra, nói với hắn, ngươi trước rút hay là ta trước rút? Tùy tiện a. Sở tiên nói qua, thiện tay từ trung gian rút ra một chương nhãn hiệu. Vậy hảo, ngươi rút được rồi, ta cũng rút một chương. Ma nữ nói qua cũng từ trung gian rút một chương. Sở tiên đem bài của mình mở ra, một chương đen cửu, nhãn hiệu cũng không tính nhỏ. Ma nữ thấy được về sau trong mắt tràn ngập tiêu ý, cười mở ra bài của mình, ngươi thua, ta chính là Ách Bích Quy. Sở tiên lắc đầu, nhận thức thua cuộc nói, ta thua, nguyện thua cuộc. Hi hi. Ma nữ cười đắc ý cười, lập tức đi đến cầm lấy cứng nhắc máy tính bảng thiếu nữ bên cạnh, đối với xem nhiều lần hỏi, mọi người nói một chút, lời thật lòng ta là nên hỏi vấn đề gì. Đại mạo hiểm ta lại nên để cho hắn làm cái gì đấy. Sở tiên cũng là tò mò đi đến xem nhiều lần trước. Nhìn nhìn công bình thượng du khách văn tự. 11 vạn người, người còn rất hơn nha. Sở tiên nhìn nhìn trực tiếp trong phòng nhân số, trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc, bất quá thấy được công bình trên văn tự, sắc mặt lập tức đen lại. Hỏi hắn có hay không thao? Qua chó. Ma nữ, hỏi hắn một lần có thể có bao nhiêu bao lâu thời gian? Hỏi một chút hắn bạn gái phía dưới ăn ngon không? Để cho hắn đi ngày bên cạnh con chó kia. Chủ bá, để cho hắn cởi quần ra, để cho chúng ta vui cười a. Hi hi, các ngươi có thể hay không không muốn như vậy tà ác, ta thế nhưng là một cái thuần khiết thiện lương thiếu nữ đẹp đó. Ma nữ cười cười, một bộ khả ai nói. Hảo vị này đẹp trai, ngươi lần đầu tiên thua, ta cũng nghiêm chỉnh hỏi qua phân ra vấn đề, liền hỏi thăm đơn giản a, ngươi một đêm có thể mấy lần. Ma nữ chế nhạo đối với hỏi hắn. Ách! Sở tiên không lời nhìn nhìn nàng, chi tiết hồi đáp, ba lần, nếu như tính luôn sáng sớm một lần đó lời liền bốn lần. Hoa a, thật là lợi hại a. Ta xem chiếu bóng lợi hại nhất mới 2 lần. Ma nữ biểu tình khoa trương nói. Mới 4 lần. Quả thật yếu phát nổ, ta một đêm 7 lần, được xưng thất thứ lang. Một đêm 10 lần đi ngang qua. Tuy chỉ có một lần, thế nhưng một lần một đêm. Vợ của ta cùng hai cái thân thiết nói chuyện phiếm, giáp thân thiết hỏi, các ngươi lão công một đêm có thể mấy lần nha, một lần ít nhiều phút đồng hồ. Lão công ta một đêm 3 lần, mỗi lần nửa giờ, lợi hại không? Ất thân thiết nói, vậy thì có sao? Vậy thì sao thật là lợi hại, lao công ta một đêm 5 lần, mỗi lần 24 thế không nặng dạng. Vợ của ta mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, lao công ta mỗi lần mới 5 phút đồng hồ. Giáp đất thân thiết, a, ngươi quá đáng thương, lao công ngươi yếu phát nổ. Vợ của ta yếu ớt trả lời, thế nhưng hắn 5 phút đồng hồ một mực bán. Ma nữ vừa muốn lái xe, các huynh đệ lên xe. Trực tiếp trong phòng công bình trên đủ loại thần hồi phục xông ra, sở tiên sau khi thấy vô cùng không lời. Hi hi. Được rồi, ma nữ cười cười, chúng ta bắt đầu ván kế tiếp A. Sở tiên không có ý kiến, gật gật đầu, lần nữa từ bên trong rút một chương nhãn hiệu. Nhưng mà, lúc ma nữ lộ ra chính mình đỏ đào ca, sở tiên nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn một chút trong tay mình đen hoa quy, lại thua rồi, hay là lời thật lòng, ngươi hỏi đi. Ma nữ, hỏi hắn ngu như vậy vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Ha ha, chúng ta ma nữ thế nhưng là nhà ảo thuật, nhìn ra vị này đáng thương cũng bị chơi tàn. Ma nữ thế nhưng là được xưng bách nhân trảm, chơi cái trò chơi này chưa từng có thua quá. Trong lúc vô tình, sở tiên thấy được vài người du khách tại công bình trên đánh chữ, nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy đắc ý ma nữ hơi hơi nhíu mày. Ừ, lần này hỏi vấn đề gì hảo đâu này? Xin hỏi ngươi lần đầu tiên là từ lúc nào, cho ai? Ma nữ mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nhìn nhìn hắn. Đại nhị đại học năm 2, cho bạn gái của ta. Sở tiên lập tức trả lời. Ngươi xác định không phải là cho tay phải của ngươi. Ma nữ ý cười đầy mặt nhìn nhìn hắn. Ách, nếu như tay cũng coi như lời ta nhớ không rõ. Ha ha, coi như ngươi qua, tiếp tục à, nếu như ngươi lại thua ta muốn hỏi một ít hung ác vấn đề. Ma nữ nhắc nhở. Có thể nha. Sở tiên nhìn nhìn nàng, đột nhiên ý vị thâm trường gật gật đầu. Vậy hảo, đây chính là ngươi nói à, đến lúc sau nhưng không cho xấu, hơn 10 vạn du khách nhìn nhìn đó. Ma nữ có chút cười hưng phấn cười, ngươi rút nhãn hiệu a. Ngươi chưa ca. Sở tiên không có rút nhãn hiệu, hướng phía hắn báo cho biết một chút. Ta rút theo ta rút. Ma nữ không để ý đưa tay rút một chương nhãn hiệu. Sở tiên cười cười, trong nội tâm khẽ động, thống trị thiên phú mở ra, trong chớp mắt thượng đế thị giác triển khai, đẳng cấp mỗi thăng một cấp, hắn thống trị phạm vi sẽ để thăng 1 mét, hiện giờ phương viên 8 mét bên trong hết thảy tất cả đều tại trong tầm mắt của hắn. Dô ca, quả nhiên, nàng mỗi một lần sở nhãn hiệu cũng có thể chạm đến đại nhãn hiệu. Sở tiên nhìn nhìn nàng trên tay phải hơi hơi mở ra nhãn hiệu, đưa tay từ bên trong lấy một trường, lập tức mở ra, ý cười đầy mặt nhìn nhìn nàng. Đại vương, lớn nhất một chương nhãn hiệu. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Chương 9, Đồ Thần. Ma nữ ngẩn người, không nghĩ tới hắn vận khí giỏi như vậy, trực tiếp lấy ra đại vương, sắc mặt có chút khó chịu nói, lời thật lòng, ngươi hỏi đi. 666, thật sự là đi chó bốn vận, tiểu tử này lại có thể lấy ra đại vương. Lợi hại ca của ta, ngươi là người thứ nhất thắng ma nữ. Câu hỏi ma nữ ưa cái gì tư thế? Đơn thuần ta đây muốn hỏi một chút ma nữ thích gì loại hình nam sinh, ta phù hợp yêu cầu sao? F1 đến F12, tay động buồn cười. Sở Tiên lấy ra đại vương thắng ma nữ, làm trực tiếp trong phòng đông đảo du khách cảm thấy ngoài ý muốn cùng với hưng phấn, nhao nhao tại công bình trên treo chọc nói. Ngươi hay là chỗ ở sao? Sở Tiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đối với nàng hỏi. Ma nữ hơi sững sờ, hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cứ nói đi, ta mới 18 tuổi đương nhiên là. 18. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy không tin nhìn nhìn nàng, ngươi 18. Lừa gạt ai đó? Như thế nào? Chẳng lẽ không nên ta lấy xuất thân phần chứng nhận ngươi mới tin tưởng nha, ta cho ngươi biết, ta hiện tại mới lên đại nhất, chân chân thật thật 18 tuổi, ngươi cho rằng ta có nhiều lao nha. Ma nữ có chút tức giận trừng mắt hắn. Ách, được rồi, ta tin tưởng. Sở Tiên trong miệng nói qua, nhưng như trước mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đánh giá nàng, tối thiểu nhất C, như vậy hỏa bạo dáng người làm sao có thể mới 18 tuổi. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Ma nữ thấy được ánh mắt của hắn, phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục, lần này ta xem vận khí của ngươi còn có thể hay không tốt như vậy. Vậy ta trước sở nhãn hiệu A. Sở Tiên tự tin cười cười đưa tay sờ soạng, đem bên trong hai tờ trọng chồng lên nhau nhãn hiệu V khai mở, bắt lại phía dưới một chương. Một mực nhìn chăm chú vào hắn động tác ma nữ, sắc mặt trong chớp mắt trở nên khó coi, Sở Tiên cười cười, trực tiếp lật ra bài của mình, không có ý tứ, lại là đại vương, ngươi còn muốn chọn sao? Không cần. Hay là lời thật lòng? Ma nữ hung hăng địa cắn răng, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhân vật trao đổi, Sở Tiên đùa giỡn hành hạ nhìn nhìn nàng, ngươi tính tưởng tượng đối tượng là ai? Không có. Ma nữ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, hận không thể đưa hắn ăn. Sở Tiên nhìn nhìn nàng cảm thấy buồn cười, truy vấn, ngươi xác định không có. Lời thật lòng cũng không nên nói dối hả? Ta xác định cùng với khẳng định. Ma nữ sắc mặt khó chịu nói. Đại thần. Chẳng lẽ ma nữ gặp trong truyền thuyết đổ thần? Liên tục hai lần mò tới đại vương, vận khí nghịch thiên nha, huynh đệ ngươi đêm nay đi nói không chừng tiểu thư không thu ngươi tiền đó. Ha ha, các ngươi nhìn xem sắc mặt của ma nữ, vị người anh em này thật sự là quá xuất sắc, vẫn là lần đầu tiên gặp được để cho ma nữ kinh ngạc người. Công bình trên du khách thấy được Sở Tiên thắng liền hai cục, hưng phấn mà đánh chữ nói. Còn tiếp tục sao? Sở Tiên ý cười đầy mặt nhìn nhìn nàng. Tiếp tục, đương nhiên tiếp tục, đừng tưởng rằng vận khí của mình hảo thắng hai cục liền cho là mình thật lợi hại. Ma nữ không chịu thua nói, giặt trong tay nhãn hiệu. Chu hiện của tui.vn vậy hảo, ta trước sở nhãn hiệu. Tại thượng đế thị giác, Sở Tiên dễ dàng liền phát hiện đại vương vị trí, đưa tay hướng phía kia bài tẩy sở soạn. Ma nữ lần này tẩy bài tiểu liên tiếp chính mình cũng không biết đại vương cụ thể tại vị trí nào, hắn chỉ nhớ rõ tiểu vương cùng với cơ ca vị trí. Sở Tiên đem đại vương rút ra, hướng phía nàng báo cho biết một chút, ma nữ hừ lạnh một cái, đưa tay đem tiểu vương sở xuất ra, lập tức sáng lên xuất ra, ta cũng không tin ván này người hay là đại vương. Không có ý tứ. Sở Tiên nhún nhún vai, đem trong tay nhãn hiệu mở ra, thật đúng là đại vương, ngươi lại thua rồi, lời thật lòng hay là đại mạo hiểm. Ma nữ sắc mặt trong chớp mắt âm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen chặt chẽ địa cắn răng, lời thật lòng. Hảo. Sở Tiên cười cười, vậy ta liền thời đại trực tiếp trong phòng người xem hỏi một vấn đề, ngươi thích gì tư thế? Ngươi sắc mặt của ma nữ trong chớp mắt đỏ bừng, thân thể run nhẹ nhẹ. Ách, nếu như ngươi không muốn hồi đáp lời ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Sở Tiên nhìn nhìn bộ dáng của nàng. Có chút xin lỗi cười cười. Ha ha, 666, đổ thần nha. Lần này ma nữ đã đến thạch trên đầu. Thay ma nữ cảm thấy bi ai, các huynh đệ mặc niệm 3 phút. Ta liền nghĩ biết ma nữ thích gì tư thế, về sau ta liền chuẩn bị chuyên môn luyện cái tư thế này, nhất định đem cái tư thế này luyện đến dung hợp quán thông cảnh giới. Trên lầu ngươi có phải hay không tìm chó luyện tập, rất mạnh thế bảo bối của ta. Ta ma nữ có chút hổn hển trừng mắt hắn, ta lại không có làm qua, ngươi để ta nói như thế nào thích gì tư thế. Hắc hắc. Sở Tiên hắc hắc cười cười không có lại kích thích nàng. Đã như vậy quên đi, ta đây liền đổi một cái đơn giản vấn đề a, ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì? Dù sao chỉ cần không phải ngươi như vậy ta đây cũng có thể tiếp nhận. Ma nữ phẫn nộ trừng mắt hắn nói. Ách! Sở Tiên không lời cười cười, cho dù ngươi là qua, còn chơi sao? Chơi, làm sao có thể không chơi. Ma nữ đưa hắn trong tay đại vương trực tiếp lấy tới, giặt nhãn hiệu, trừng mắt hắn, lần này ta tới rút. Nói xong trực tiếp rút ra một chương. Sở tiên nhìn nhìn trong tay nàng nhãn hiệu, ý cười đầy mặt nhìn nhìn nàng, ngươi tẩy bài có thể hay không để ta trước rút. Như thế nào? Ngươi một đại nam nhân còn theo ta so đo những cái này. Ngươi coi như không tính nam nhân. Ma nữ có chút chơi xấu nhìn nhìn nói. Không phải, ta cảm thấy được như vậy có chút không công bình. Sở tiên nhàn nhạt lắc đầu, ngươi tẩy bài, chính ngươi trước rút, hiện tại đại vương bị ngươi cầm đi, ta còn có cái gì thú vị, công bình phương thức nên ngươi tẩy bài ta trước rút, hoặc là ta tẩy bài ngươi trước rút, như thế nào đây? Ma nữ nghe được lời của hắn sắc mặt lập tức âm tình bất định biến ảo, nàng hiện tại đã có thể xác định, trước mắt cười có chút ti tiện giá hỏa là một người cao thủ, hơn nữa còn là so với chính mình còn muốn cao thủ lợi hại. Không được, liền phải dựa theo quy tắc của ta, nhanh lên, đến ngươi rồi. Ngươi nhanh chóng rút. Không có biện pháp, ma nữ chỉ có thể chơi xấu nói. Ách, đại vương đã trong tay ngươi, ta rút còn có ý gì? Này không công bình. Sở tiên giang tay ra. Cha mẹ nó, nhìn ma nữ biểu tình thật sự là để cho vị này đại huynh đệ nói đúng. Đổ thần nha, không nghĩ tới ma nữ tùy tiện tìm một người chính là đổ thần, quá lợi hại. Ha ha, cái này có ý tứ, nhìn ma nữ thế nào? Bất quá lấy tính cách của ma nữ, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ta duy trì vị này đại huynh đệ, trước kia vẫn luôn là ma nữ đùa giỡn người khác, lần này rốt cục đùa giỡn không thành bị. Mẹ kiếp. Trực tiếp mang du khách lần nữa hưng phấn mà đánh chữ nói, cầm lấy cứng nhắc máy tính bảng người kia mỹ nữ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn trên màn ảnh mặt chữ, không lời nhìn nhìn bọn họ. Không chơi. Sở tiên kiên định địa lắc đầu. Người ma nữ trừng mắt hắn, nhưng thấy được hắn một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng một hồi bất đắc dĩ, này vốn là nàng có chút chơi xấu, nàng cũng không nên càng quái. Chương 10, mạng lưới tuyên truyền. Hiểu mạn đóng lại trực tiếp, hôm nay trực tiếp liền đến đây là kết thúc. Ma nữ thở phì phì đối với cầm lấy cứng nhắc máy tính bảng thiếu nữ nói. Hiểu mạn đắng chát gật gật đầu, đối với xem nhiều lần nói, trực tiếp trong phòng đẹp trai các mỹ nữ, hôm nay trực tiếp liền đến đây là kết thúc, còn có a, đừng quên chú ý ma nữ đào bảo điếm. Đóng. Hiểu mạn nhìn nhìn trực tiếp trong phòng xôi trào du khách, lập tức thối lui ra khỏi trực tiếp, đem máy tính bảng thu vào trong bọc. Sở tiên nghe được hiểu mạn một câu cuối cùng hơi sững sờ, trong đầu hiện lên một tia linh cảm, nhìn trước mắt ma nữ, trong mắt tản ra khắc thường hào quang. Đi, chúng ta đi tìm cái địa phương rất tốt mà đánh cuộc một keo. Làm hắn không nghĩ tới chính là, đóng trực tiếp ma nữ vậy mà mở miệng nói một câu nói như vậy. Ách, ta không chơi, uống chút trà ngược lại là có thể. Sở tiên không lời lắc đầu. Sắc mặt của ma nữ biến đổi, nàng là một người chủ bá, đồng dạng cũng là nhà ảo thuật. Trong tay bài xì phẽ nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ma thuật một chuyến này người vẫn có thể đủ phát hiện vấn đề. Trước mắt nam tử này, nếu như không phải là một người nhà ảo thuật chính là một người đổ thuật cao thủ, lấy kinh nghiệm của nàng, người sau tính khả năng hội lớn hơn nhiều, cho nên nàng phát lên lòng hiếu kỳ, muốn xâm nhập lý giải. Sở tiên một câu trả lời, làm nàng không biết trả lời thế nào, đứng ở trước mặt của hắn, con mắt thẳng tắp trừng mắt hắn. Nếu không các ngươi đi ta điếm ngồi một chút. Sở tiên cũng là đập vào một ít tiểu tâm tư, thử muốn mời nói. Hảo. Ma nữ trước mắt đột nhiên sáng ngời lập tức đồng ý, tò mò hỏi, tiệm của ngươi là làm cái gì? Là song bạc sao? Sở tiên nghe được lời của hắn sắc mặt tối sầm, tức giận nói, ngươi cho rằng là tại Ma Cao, còn song bạc. Nói qua đi đến bên cạnh cách đó không xa cửa nhỏ trước hiệu, lấy ra cái chìa khóa mở ra. T.A. Nha. Ma nữ có chút thất vọng nhìn trước mắt tiểu điếm. Cá kiểng ba chữ bảng hiệu dắt ở trung ương vị trí. Sở tiên cũng không để ý đến, các nàng có thể đi vào tới tốt nhất, cho dù không đi vào cũng không sao cả, chỉ bất quá có trợ giúp của các nàng chính mình hội thuận lợi một ít. Ngươi là bán tiểu cá vàng nha. Ma nữ cá hiểu mạn đi vào, đánh giá trong tiệm hồ cá cùng với cá con nói. Đúng nha, ta chỉ là một cái bán cá kiểng, không phải là nhà ảo thuật, càng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đổ thần, có muốn uống chút hay không nước. Sở tiên thấy được các nàng đi vào. Mỉm cười hô. Không khác, vậy sao ngươi biết bài vị trí? Ma nữ lắc đầu, tò mò hỏi. Chỉ là trí nhớ mà thôi, ngươi đem bài cho ta xem một lần, ta liền có thể nhớ kỹ bài thuận tiện. Sở tiên vung một cái dối. Chỉ đơn giản như vậy. Ma nữ có chút không tin nhìn nhìn hắn. Chỉ đơn giản như vậy, ta thật sự không biết cái gì ma thuật, chứ đừng nói chi là đổ thuật. Sở tiên giang tay ra. Được rồi. Nhìn nhìn hắn chân thành bộ dáng, ma nữ thất vọng gật gật đầu. Lập tức nhìn nhìn hắn trong tiệm cá con, hào hứng có chút thiếu thiếu. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Sở tiên thấy được hắn có chút nhớ nhung đi bộ dáng, vội vàng mở miệng. Vấn đề gì? Hiện tại ta cũng không có bại bởi ngươi, nếu như ngươi hỏi chút bừa bãi lộn xộn vấn đề, ta sẽ không trả lời ngươi được. Ma nữ có chút cảnh giác nhìn nhìn hắn, nói. Ách! Sở tiên có chút im lặng, khoát tay, không phải, ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta nghĩ tìm ngươi giúp ta tại trên mạng bán cá cần bao nhiêu quảng cáo phí? Bán cá? Ma nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức chỉ xung quanh cá kiểng, ngươi nói là mời ta cho ngươi đánh quảng cáo, bán những cái này cá con. Ta xem hay là thôi đi, quảng cáo phí so với ngươi những cái này cá toàn bộ cộng lại còn muốn quý. Đương nhiên không phải là những cái này cấp thấp cá kiểng, nếu như ta thỉnh ngươi trực tiếp ta muốn bán cá kiểng cần bao nhiêu tiền? Sở tiên lần nữa hỏi. Ách! Ma nữ do dự một chút, ta không có làm qua quảng cáo, hơn nữa còn là mở ra trực tiếp làm loại này quảng cáo, cho nên hay là thôi đi. Nghe được ma nữ cự tuyệt. Sở tiên có chút thất vọng, bất quá nghĩ lần nữa hỏi, ngươi cảm thấy, nếu như bán cá kiểng lời tốt nhất là ở nơi nào đánh quảng cáo tương đối khá? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng nếu như ngươi nghĩ bán cá kiểng lời có thể tại người nhanh nhẹn trên thử một chút, ngươi có thể đem cá xem nhiều lần tóc thai đến trên bình đài, cũng có thể khai mở trực tiếp giới thiệu. Ma nữ đề nghị. Người nhanh nhẹn. Sở tiên lầm bầm, lấy điện thoại di động ra lập tức đao loạt một cái, nhuyễn kiện hắn đã từng chơi qua một đoạn thời gian, phía trên một ít khôi hài tiết mục ngắn, lóa lồ đại ghim cùng chân trắng, xem như một cái tương đối giải trí bình đài, chỉ bất quá thay đổi điện thoại về sau liền không còn có đao loạt. Ngươi cũng chơi người nhanh nhẹn nhuyễn kiện sao? Sở tiên ngẩng đầu đối với nàng hỏi. Chơi nha, ta ở phía trên thế nhưng là có hơn 200 vạn fans hâm mộ đó. Ma nữ có chút đắc ý hồi đáp. A, ngươi người nhanh nhẹn hào là bao nhiêu? Ta xem một chút. Sở tiên chú ý một chút ma nữ người nhanh nhẹn hào, nhìn, thật đúng là, hơn 200 vạn fans hâm mộ. Lập tức nói, cô gái đẹp kìa, ngươi cũng chú ý ta buổi chiều sẽ tóc thai cá vàng xem nhiều lần. Nếu như ngươi muốn mà nói ta có thể cho ngươi đánh gãy. Ma nữ nhếch miệng, không có cự tuyệt, được rồi, đem ngươi hảo nói cho ta biết, ta chú ý ngươi. Ừ, sở tiên gật gật đầu. Ma nữ giữ hiểu mạn không có ngốc vài phút liền rời đi, sở tiên lập tức đóng cửa, nhìn hồ cá bên trong hơn 100 mảnh cá vàng, từng cái một bắt đầu rồi cải tạo. Mãi cho đến buổi tối, chọn 5 cái giờ, sở tiên mới cải tạo hơn 58 cái giống, cá vàng cải tạo có chút tốn thời gian mang cùng tinh lực. Xoa xoa mắt của mình, nhìn hồ cá bên trong hơn 50 mảnh mỹ lệ khả ái các loại quý báu cá vàng, trên mặt lộ ra mỉm cười, kiếm xuất một mảnh gấu trúc đặt ở một cái đơn độc hồ cá nhỏ bên trong, sở tiên lấy điện thoại di động ra, mở ra người nhanh nhẹn nhuyễn kiện quay chụp lại. Liên tiếp quay chụp nhiều lần, sở tiên chọn lựa một cái tương đối hài lòng xem nhiều lần, nghĩ, tại thêm gã vỉn chữ trên mặt đất viết, bán ra các loại quý báu cực phẩm xem xét cá vàng, gấu trúc cá vàng xem nhiều lần, giá bán 2.000. Cố ý người thêm hơi tín 1500000. Lập tức điểm kích lớn vào gửi đi, tại tác phẩm của mình bên trong nhìn vừa lòng phi thường. Mở ra cửa tiệm, sở tiên tìm một cái quán ăn xong bữa tối. Lần nữa đi đến trong tiệm, sở tiên tiếp tục bắt đầu phân đấu, mai cho đến 11 giờ khuya thời điểm, còn lại hơn 50 mảnh cá vàng mới cải tạo hoàn thành. Nhìn hồ cá bên trong toàn bộ đều là tình mỹ đến cực điểm tiểu cá vàng, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Đem chiếu chăn, mền rút xuất ra. Sở tiên chui vào chăn lấy điện thoại di động ra mở ra người nhanh nhẹn nhuyễn kiện, ấn mở tác phẩm của mình. Hơn 3 vạn điểm kích tấn vào. Sở tiên thấy được tác phẩm điểm kích tấn vào lượng thì hơi sững sờ, xem ra là leo lên đứng đầu. Sở tiên cao hứng nghĩ đến, leo lên đứng đầu, có thể thấy được tác phẩm người hội gia tăng rất nhiều, chắc hẳn phải vậy hắn cá vàng cho hấp thụ ánh sáng độ cũng sẽ gia tăng rất nhiều, lập tức nhìn phía dưới bình luận. Chương 11, xem nhiều lần. Thật xinh đẹp gấu trúc cá vàng. Thật sự là quá khả ái, thật là nhớ nuôi dưỡng một cái nha. Thật sự quá đẹp, đây là ta nhìn thấy xinh đẹp nhất cá vàng, lớn lên dường như gấu trúc ca. Cá vàng là rất phiêu lượng, thế nhưng nhà bán hàng đã điên, 2.000 khối tiền một cái, đây là vàng làm sao? Ngươi, lừa bố mày nha, đào bảo trên tối đa 10 khối tiền một mảnh, ngươi lại muốn 2.000, ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi à? Xin hỏi, như vậy cá là hấp ăn ngon, hay là thịt kho tàu ăn ngon đâu này? Chúng ta nơi này 5 khối tiền một mảnh. Người, trên lầu đều là A, đây là cực phẩm gấu trúc cá vàng, 2.000 khối tiền không đắt lắm. Hảo tiện nghi nha, lão bản, cho ta tới 1.000 mảnh. Như thế nào ra lão bản hơi tin không thông qua đâu này. Mới 2.000 nha, ta còn chuẩn bị cho nhà ta mèo mua mấy trăm mảnh, quá tiện nghi coi như xong. Ách! Sở tiên nhìn phía trên bình luận vô cùng không lời, đều là một ít xem náo nhiệt du khách, hiểu việc không nhiều lắm, cho là hắn nổi điền cũng không ít. Rốt cuộc 2.000 khối tiền điều này tiểu cá vàng, rất nhiều người không tiếp thụ được, huống chi có đảo bảo thần kỳ đồ vật tồn tại, dù cho ngươi cá xinh đẹp hơn nữa, bọn họ cũng sẽ cho rằng chỉ trị giá 10 khối tiền. Bất quá vẫn là có chút hiệu quả, Sở Tiên lập tức mở ra chính mình hơi tín, phát hiện quả nhiên có thật nhiều người thêm chính mình. Ai, này rách nát điện thoại di động nha. Sở Tiên từng cái một điểm kích ấn vào thông qua, hơn 500 khối tiền điện thoại, hắn không lời phát hiện, chỉ cần lui về trang chủ mặt, có người hơi tín cho mình gửi thư tín hơi thở liền thu không được. Lão bản, ngài gấu trúc cá vàng có thể hay không tiện nghi một chút bán cho ta, ta xuất 100 như thế nào đây? Sở Tiên vừa mới thông qua mười mấy cái hảo hữu, liền có một người cho hắn phát tới tin tức, hắn đang chắt lắc đầu trả lời, một ngụm giá, không trả giá. Thông qua cùng Vương lão ngũ nói chuyện phiếm, hắn đối với mấy cái này quý báu cá vàng coi như là có cơ bản lý giải, trên thị trường cá vàng rất nhiều, nhưng quý báu giống cũng không có bao nhiêu, loại này cá vàng rất khó nuôi dưỡng, vô cùng thưa thớt, cho nên giá cả chênh lệch cũng là gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Hắn cá vàng mặc dù là phổ thông giống, nhưng làm gì được Sở Tiên sẽ sửa tạo nha, cải tạo cá vàng cùng quý báu cá vàng hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau, tại nuôi dưỡng cùng sắc trạch thượng thậm chí tốt hơn. Kéo đen, xóa bỏ hảo hữu, Sở Tiên không có do dự chút nào, đối với hắn loại người này không muốn nhiều lời, căn bản không phải có lòng thành đến mua. Nhìn cái khác mấy cái tăng thêm hảo hữu không có bất cứ động tĩnh gì, có chút thất vọng lắc đầu, bất quá ngẫm lại vậy thì, 2.000 khối tiền một con cá, giá cả không thấp. Tại không có bất kỳ bảo đảm dưới tình huống ai cũng sẽ không tại trên mạng mua sắm. Chơi một hồi điện thoại, Sở Tiên liền ngã đầu ngủ. Hải Thanh thành phố trường sư phạm đại học nữ sinh trong túc xá, ma nữ, vốn tên là Tiếu Hiểu, vừa mới phát một cái xem nhiều lần, đang xem lấy phía dưới du khách bình luận, thấy được có chút khôi hải thần bình luận thì ha ha mà cười cười. Ồ, hắn vậy mà thật sự bán được rồi cá. Tại hắn đổi mới chính mình mấy cái chú ý người thời điểm, đột nhiên thấy được một cái lạ lẫm chú ý xem nhiều lần. Đối với xế chiều hôm nay đụng phải nam sinh kia, vừa mới bắt đầu hắn còn phi thường tò mò, cảm giác đối phương là một cái vô cùng lợi hại người, thế nhưng đi đến hắn cửa hàng, đối phương muốn cho chính mình giúp hắn đánh quảng cáo thời điểm liền có chút thất vọng rồi. Cái này phàm phu tục tử có thể bán cái gì cá? Tiếu Hiểu nhếch miệng, điểm tiến vào xem nhìn lại. Đây là... Lúc hắn thấy được trong video mỹ lệ tinh xảo gấu trúc cá vàng thì trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, cực phẩm gấu trúc cá vàng, thật xinh đẹp thật đáng yêu. Tiếu Hiểu là Hải Thanh thành phố người địa phương, trong nhà chính là làm đồ biển ý, có bản thân ngư trường, từ nhỏ sống ở hoàn cảnh nàng đối với các loại loài cá hiểu rõ vô cùng, cá vàng nàng bây giờ còn đang ký túc xá nuôi mấy cái. Bính bính. Tiếu Hiểu trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, nhìn phía dưới trên bàn bầy đặt hồ cá nhỏ, bên trong hòn non bộ, thảm thực vật, vô cùng xinh đẹp, 7-8 cá vàng ở bên trong bơi qua bơi lại, bất quá nhìn chính mình cá vàng. Lại nhìn một chút trong video gấu trúc cá vàng. Nàng cảm giác chính mình nuôi dưỡng tiểu cá vàng cùng cá chấm cỏ không có cái gì khác nhau. Ta nói Tiếu Hiểu ngươi tóc hai cái gì thần kinh nha. Hiểu Mạn nhìn nàng xích quả lấy trên thân vỉnh lên bờ mông ghé vào trước bàn, vô cùng không lời mà hỏi. Nhìn cá vàng. Tiếu Hiểu quyết lấy miệng, quay người nhanh nhẹn leo đến Hiểu Mạn trên giường. Hiểu Mạn, ta cho ngươi xem thứ gì. Cái gì nha. Ngươi có thể hay không mặc xong quần áo. Hiểu Mạn nhìn nàng tiến vào chăn của mình, bất đắc dĩ nói. Hắc hắc. Này có cái gì, ngươi có ta đều có, mà còn so với ngươi đại A. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không biến lớn biến lớn? Tiếu Hiểu tặc tặc cười cười. Hảo được rồi, thật sự là chịu không được ngươi, cho ta xem cái gì. Hiểu Mạn che chở thân thể của mình, cảnh giác nhìn nàng. Cái này, ngươi xem một chút. Tiếu Hiểu không có nói đùa nữa, đưa điện thoại di động đưa tới trước người của nàng, nhìn xem nhiều lần là xế chiều hôm nay kia cái muốn để ta đánh quảng cáo nam sinh tóc hai. Hoa! Thật xinh đẹp cá vàng nha, thật đáng yêu, Tiếu Hiểu, so với đó của ngươi mấy cái cá vàng đẹp mắt nhiều. Hiểu Mạn tò mò nhìn sang, lập tức trừng to mắt hoảng sợ nói. Tiếu Hiểu nghe được thân thiết lời vểnh lên quyết miệng, nhưng lại không phải không thừa nhận. Không nghĩ tới hắn bán đúng là như vậy hy hữu cá vàng, sớm biết lúc chiều liền mua mấy cái. Bất quá rất đắt ta, vậy mà bán 2.000 khối tiền một mảnh. Hiểu Mạn nhìn phía dưới văn tự, cau mày nói. Quý, một chút cũng không đắt. Ngươi xem ta kia mấy cái cá vàng, mỗi mảnh đều muốn mấy trăm khối tiền đâu, này của hắn gấu trúc cá vàng thuộc về quý báo hy hữu cá vàng, 2.000 khối tiền xem như tiện nghi rồi. Tiếu Hiểu giải thích nói, thật sự là, thổ hào thế giới ta không hiểu. Hiểu Mạn thẻ lưỡi, kinh ngạc nói, xế chiều ngày mai không có lớp chúng ta đi hắn trong tiệm nhìn xem, nhìn có hay không đẹp mắt cá vàng làm ra mấy cái. Tiếu Hiểu hưng phấn mà đề nghị, làm cho. Hiểu Mạn không lời nhìn nàng. Ngươi làm sao làm tới nha? Nay còn không đơn giản, đến lúc sau hiểu mạn ngươi bán đứng chính mình nhan sắc, hơi hơi câu dẫn một chút, liền cái kia đi hảo. Ti còn không ngoan ngoãn đưa ngươi mấy cái cá vàng, ha ha. Tiếu Hiểu hướng phía hắn chớp hai mắt, đùa giỡn nói. Tiếu Hiểu, ngươi nói gì sai, ta xem ngươi là ngứa ra. A, không muốn bóp ngực của ta, ngươi nhất định là ghen ghét không có ta đại. Sở Tiên cũng không biết mình đã bị mỹ nữ nhớ kỹ, rời giường đem trong tiệm thu thập một chút, nhìn nhìn bên cạnh những cái kia phổ thông tiểu cá vàng cùng với hổ cá như mày. Được rồi, hôm nay liền triệt để cải tạo một chút đi. Sở Tiên cắn răng. Hắn điếm vô cùng phổ thông, vô luận là hổ cá hay là tiểu cá vàng, nhưng hiện tại đã chuẩn bị bán giá cao cá vàng, như vậy hoàn cảnh nơi này cũng có chút không phù hợp, tối thiểu nhất hổ cá muốn đào thải. Nghĩ đến liền làm, Sở Tiên ăn xong bữa sáng cơi xe lần nữa hướng phía cá thị trường tiến đến. Chương 12, đệ một cái khách hàng. Đi đến bán cá dụng cụ khu vực, Sở Tiên đi đến một cái buôn bán hồ cá cửa hàng, kỳ thật hồ cá khác nhau cũng không phải quá lớn, chủ yếu chính là hồ cá thiết kế. Sở Tiên mua bán hồ cá chính là một cái tiểu ly thủy tinh tử, giá cả không đắt, lần này hắn ý định mua sắm một ít đi qua thiết kế hảo hồ cá, bên trong hòn non bộ giả thảo, thậm chí người giả phong cảnh hồ cá. Loại này hồ cá nhỏ tốt đi một chút giá cả đều là hơn 100 một cái, Sở Tiên chọn lựa 20 hồ cá nhỏ, tổng cộng hao tốn hơn 3.000 khối tiền. Lập tức Sở Tiên lại đi mua một ít tốt đi một chút cá ăn, tìm người đem đồ vật đưa đến trong tiệm, lại mua một cái vách tường hòa nạp tờ. Bận rộn một mực bận đến 2 giờ chiều đa tài chuẩn bị cho tốt, mà giờ khắc này, hắn trong cửa hàng có thể nói là đại thay đổi. Bốn phía hòa nạp tờ là màu xanh da trời, bên trong đủ loại tinh mỹ đáy biển sinh vật, vô cùng xinh đẹp. 20 hồ cá nhỏ ngay ngắn trật tự bày đặt trong cửa hàng, từng hồ cá nhỏ đều có một cái vô cùng 5-6 mảnh tinh mỹ tiểu cá vàng, toàn bộ cửa hàng sung rực rỡ hẳn lên, tràn ngập tự nhiên địa hương vị. Chậc chậc, tiền này hoa giá trị. Sở Tiên tâm tình sảng khoái nhìn nhìn xung quanh, lấy điện thoại di động ra thu nổi lên xem nhiều lần. Đây là ta tại Hải Thanh thành phố cổ phòng phố cửa hàng, bán ra cực phẩm quý báu cá vàng, mọi người xem nhìn hờ à à à. Sở Tiên một bên nói qua một bên chiếu toàn bộ cửa hàng. Lập tức đi đến hồ cá bên cạnh, đối với 20 hồ cá nhỏ từng cái một toàn bộ thu tiến vào, trong đó tinh mỹ cá vàng ở bên trong bơi qua bơi lại vô cùng xinh đẹp. Mở ra người nhanh nhẹn, đem trong video truyền trong đó, tại cuối cùng phụ lời nói, hiểu được cá vàng cố ý mua thêm nhỏ tín, 2.100 mảnh, không trả giá, nếu có tại Hải Thanh thành phố khách hàng có thể tới trong tiệm tự mình nhìn xem, hoan nghênh. Phát xong, Sở Tiên mở ra nhỏ tín, thấy có người nhắn lại cho mình, lập tức điểm kích ấn vào tiến vào. Lão bản, có ở đây không? Ngươi chỗ đó chỉ có gấu trúc cá vàng một cái giống sao? Còn có cái khác sao? Có còn hay không xem nhiều lần cho ta xem nhìn? Này là người thứ nhất người gửi tới tin tức, Sở Tiên vô đầu của mình, đã quên tại chính mình nhỏ tín bằng hữu vòng lên phát ra chút cá vàng hình ảnh xem nhiều lần. Lập tức đi đến hồ cá trước kiếm xuất từng mảnh bất đồng giống cá vàng quay chụp, phát ra tại chính mình động thái lên. Tổng cộng 8 cái bất đồng giống, Sở Tiên nhất quay chụp hoàn tất. Lập tức lại vô mấy cái hồ cá bên trong cá cảnh xem nhiều lần, nhất chuyển tới chính mình nhỏ tín bằng hưu trong vòng. Nhìn bằng hưu vòng huynh đệ. Sở Tiên thượng truyền, u tất loạt, hết lập tức cho hắn hồi phục một cái tin tức. Lập tức, Sở Tiên lại nhìn một chút phía dưới thêm bạn tốt mình mấy cái bạn trên mạng, có hỏi ngươi cá vàng từ nơi nào lấy được. Cũng có hỏi có thể hay không để cho hắn làm đại diện các loại, những người này toàn bộ để cho Sở Tiên kéo vào sổ đen sau đó xóa bỏ. Ồ, nhắn lại có muốn mua ý tứ. Sở Tiên thấy được cái cuối cùng tin tức, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Tin tức là sáng sớm hôm nay gửi tới, phía trên nói hắn cự ly cổ phòng phố rất gần, muốn mua cá vàng có thể hay không đi trong tiệm nhìn xem. Sở Tiên lập tức đem vị trí của mình chia sẻ cho hắn, sau đó trả lời, có thể, mỗi ngày sáng sớm 8 giờ mở cửa, 10 giờ tối đóng cửa, tùy thời hoan nghênh. Nhanh như vậy đã có người nhắn lại cho mình sao? Sở Tiên nhìn bằng hữu trong vòng nhắn lại tin tức sáng lên, lập tức chọn tiến vào. Nam Thảo, Sở Tiên ngươi vậy mà làm nhỏ thương nghiệp, con cá này thật sự là xinh đẹp, bất quá 2.000 khối tiền liền lừa người. Sở Tiên, ngươi như vậy thật sự được không nào? Đều xa hô đến bằng hữu, vì bù đắp chúng ta bị thương tâm linh, một người đưa chúng ta một cái hồ cá cùng mấy cái cá vàng A. Như thế nào Sở Tiên? Vẫn còn ở bán cá vàng sao? Sinh ý không tốt liền đi tìm xem công tác A, không muốn canh giữ ở trường học, là của ngươi cuối cùng là ngươi, không phải của ngươi cũng không cưỡng cầu được. Tổng cộng 3 cái hồi phục, Sở Tiên thấy được về sau lắc đầu, nhất là một mảnh cuối cùng, hiển nhiên nếu có điều chỉ. Lại nói tiếp, đại học 4 năm, cùng hắn muốn bạn thân cũng không có mấy người, cũng không phải nhân phẩm hắn có vấn đề, một cái là từ khi cùng Tiểu Dĩnh nói yêu thương về sau hai người liền tinh tế cùng một chỗ, một người khác là trong lớp đồng học đối với hắn ghen ghét. Tiếp theo nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn họ lớp tổng cộng mới 7 tên nam sinh. Sở Tiên không để ý đến bọn họ hồi phục, nhưng mà lúc này, làm hắn ngoài ý muốn là, lớp trong đám đó có người theo dõi hắn. Lớp nhỏ tín bảy hắn vẫn luôn là che đậy, gần như không có ở bên trong tán gẫu qua tiền, có người theo dõi mình cũng làm hắn có chút tò mò, chọn tiến vào. Sở Tiên, ngươi hôm nay tại bằng hữu vòng phát ra cá vàng là ngươi bán sao? Ta nghĩ mua mấy cái có thể hay không tiện nghi một ít. Đây là bọn họ lớp một người nữ sinh tin tức, Sở Tiên lờ mờ còn nhớ rõ người này nữ sinh lớn lên cũng không tệ lắm, lập tức trả lời, có thể nha, muốn mấy cái. Đồng học trong đó còn nói gì tiền? Sở Tiên ngươi nên đưa cho Tống Đại Mỹ nữ mấy cái. Đúng nha, một người đưa chúng ta một cái á ha ha. Tin tức của hắn vừa phát xong, trong lớp một nam tử sinh một người nữ sinh ở phía dưới nói, Sở Tiên thấy được cười cười, không để ý đến. Người kia một ít vạc nước 5-6 cái, nếu như một vạc nước tiểu cá vàng ta muốn, cần bao nhiêu tiền nha? Người kia nữ sinh tiếp tục hỏi. Sở Tiên nghĩ nghĩ, trả lời, 6 mảnh tiểu cá vàng liền một vạn A. Trực tiếp giảm đi 2.000 khối tiền cùng một cái hồ cá, hắn cảm giác mình đã vô cùng bạn tâm giao. Nám Thảo, Sở Tiên ngươi tại sao không đi đoạn? Này một cái hồ cá nhỏ cá muốn một vạn. Ông, quả thực là không gặp thấy người quen không hạ thủ nha. Tối đa 200 khối tiền liền có thể mua được. 4-5 đồng học cứ như vậy. Sở Tiên ngươi quá không có suy nghĩ a. Trong chớp mắt, phía dưới 7-8 phần hồi phục liền ra, Sở Tiên thấy được lời của bọn hắn sắc mặt có chút biến thành màu đen, không để ý đến, cùng chờ đợi người kia nữ đồng học trả lời. Quá mắc a, ta còn tưởng rằng 5-600 liền có thể mua được, bảo bảo mua không dậy nổi. Người kia nữ đồng học rất nhanh trả lời, tại văn tự đằng sau tăng thêm một cái bĩu môi biểu tình. 5-600. Tống đại mỹ nữ, 5-600 có thể mua 5 cái như vậy rồi, thật sự là quá tối, vậy mà làm thịt chính mình đồng học. Đúng nha, chẳng lẽ tốt nghiệp về sau đồng học ở giữa hữu nghị liền thay đổi sao? Sở Tiên thấy được nhỏ tín trong đám đó hồi phục đột nhiên cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nhìn. Xin chào, ngươi này bên trong lão bản sao? Đột nhiên, lúc này một cái có chút mập mạp thanh niên đi đến, đối với hỏi hắn. Sở Tiên sững sờ, ngẩng đầu, vội vàng trả lời, xin chào, ta là lão bản của nơi này. Người kia mập mạp thanh niên đánh giá một chút cửa hàng, hỏi, ngươi là tại người nhanh nhẹn trên bán ra gấu trúc cá vàng vị lão bản kia à? Không sai, ngươi là tại trên mạng thấy. Hoan nghênh, đến, ngươi có thể tùy ý nhìn xem, ta chỗ này không chỉ có gấu trúc cá vàng, còn có đỏ vương miệng chân châu, thập nhị hồng, đan phượng, sư tử đỏ đầu, bươm bướm vĩ. Toàn bộ đều là cực phẩm cá vàng. Sở Tiên nhiệt tình hướng phía hắn làm một cái tư thế xin mời, trên mặt lộ ra nụ cười. Đệ một khách quen tới cửa. Chương 13, đệ một bút sinh ý. Mập mạp thanh niên mỉm cười gật đầu, lập tức hướng phía trong tiệm đi đến. Lúc hắn thấy được bầy đặt tại xung quanh 20 hồ cá thì cả người ngẩn người, lập tức đi tới. Sở Tiên thấy được thần sắc của hắn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ở một bên giới thiệu nói, toàn bộ đều là cực phẩm quý báu cá vàng, nếu như đại ca hiểu việc lời có thể phân biệt ra được cùng phổ thông cá vàng khác nhau. Không tệ không tệ, toàn bộ đều là cực phẩm cá vàng, vô cùng hy hữu. Thanh niên nhìn từng con một trong sáng tĩnh lặng tiểu cá vàng mặt mũi tràn đầy thán phục nói. Với tư cách là một người cá vàng kẻ yêu thích, hắn gặp qua rất nhiều tinh mỹ tiểu cá vàng, tại hồ cá bên trong cũng là xinh đẹp dị thường, nhưng loại này xinh đẹp một phần là cá bản thân xinh đẹp, còn có một cái lớn nhất nhân tố chính là ánh đèn. Rất nhiều mua bán chủ quán cũng sẽ ở hồ cá bên trong đánh lên các loại nhan sắc ánh đèn, tại ánh đèn chiếu rọi xuống sẽ sử dụng cá càng xa hoa. Nhưng trước mặt hắn những cái này cá vàng tại không có bất kỳ ánh đèn chiếu xuống như trước làm cho người ta một loại chiếu lấp lánh cảm giác, loại này cá vàng chỉ có tại cực phẩm nuôi dưỡng điều kiện chỗ tốt vô cùng mới có thể gặp được. Phẩm chất phía trên tuyệt đối không có bất kỳ bắt bẻ, đại ca ngươi thích lời có thể mua mấy cái. Sở Tiên nghe được lời của hắn, vẻ mặt tươi cười nói. Thanh niên trên mặt thịt nhét chung một chỗ, lần lượt đem 20 hồ cá nhìn một lần, lập tức khẽ cắn môi nói, lão bản, nếu như ta muốn một ít vạc nước cá vàng ngươi có thể hay không cho ta tiện nghi một chút. Sở Tiên nghe được lời của hắn trầm mặc một hồi, thanh niên có chút khẩn trương mà nhìn hắn. Một hồ cá bên trong ít nhất có được 6 mảnh cá vàng, cũng chính là 1.200.000 khối tiền, với hắn mà nói cũng là có chút đắt đỏ, nhưng không mua đối với một cái cá vàng kẻ yêu thích mà nói nội tâm vô cùng không thoải mái, mua thiếu đi lại tiếc nuối, 5-6 mảnh vừa vạn. Đại ca, ngươi là ta đệ một người khách nhân, ta liền cho ngươi 6 mảnh 1 vạn giá cả, mặt khác đưa tặng một cái hồ cá. Sở Tiên đối với hắn nói, hảo, ta mua. Thanh niên khẽ cắn môi vung tay lên. Sở Tiên trong mắt hiện lên hưng phấn mà thần sắc, "Hảo, những cái này cá vàng ngươi có thể tùy tiện chọn lựa 6 mảnh, hy vọng đại ca có thể cho tiểu đệ giới thiệu điểm sinh ý." "Không có vấn đề, ngươi cá vàng giá cả tuy mắc tiền một tí, nhưng xác thực đều là cực phẩm." Thanh niên gật gật đầu, "Vi tín tiền trả có thể a?" "Đương nhiên không có vấn đề." Sở Tiên lập tức gật gật đầu, thu được 1 vạn chuyển khoản về sau lập tức giúp hắn chọn lựa 6 mảnh cá vàng đưa tặng một cái hồ cá. "A." Nhìn đệ một khách quen đi ra trong tiệm, Sở Tiên nhịn không được cầm lấy nắm tay, hưng phấn mà hô một cái, đệ một người khách nhân cuộc làm ăn đầu tiên liền buôn bán lời 1 vạn khối tiền, đây là hắn trước kia chưa từng nghĩ giống như. Xem ra tại trên Inter tuyên truyền vẫn phi thường hữu dụng. Sở Tiên đệ nén xuống hưng phấn trong lòng trầm tư nói, lập tức lấy điện thoại di động ra lại vỗ một cái thập nhị hồng cá vàng xem nhiều lần phát ra tại người nhanh nhẹn, lại còn đem vừa rồi chính mình bán xuất cá vàng vi tín chuyển khoản hình ảnh phát ra. Tuy đây là nhỏ thương nghiệp điển hình xáo lộ, nhưng hắn cảm giác mình có thể dùng một lát. Tại bằng hưu trong vòng cũng phát ra một lần A. Sở Tiên khỏe miệng hơi nhếch lên, lập tức đem 1 vạn khối tiền vi tín chuyển khoản tin tức phát ra tại cá nhân động thái trên. Hắc hắc, có bức không lấp lãng phí tài nguyên nha. Phát xong bằng hưu vòng, Sở Tiên điểm tiến vào lớp vi tín bầy. Hắn muốn nhìn xem chính mình những cái kia thân ái đồng học mới vừa rồi là như thế nào bẩn thỉu chính mình. Người. Vậy mà kéo đến chính mình không xứng với Tiểu Dĩnh vấn đề lên. Sở Tiên nhìn bọn họ nói chuyện phiếm nội dung sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhất là trong lớp vài người nam sinh, chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Cha mẹ nó, lợi hại ca của ta, các ngươi nhìn xem Sở Tiên vừa phát ra vi tín động thái, 1 vạn khối tiền vi tín chuyển khoản Sở Tiên, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nói chuyện chính là tại làm cho. Không chút nào tờ ép dấu vết. Tràn đầy nhỏ thương nghiệp xáo lộ, cảm giác Sở Tiên muốn nghịch tập. Đến lúc sau hy vọng mang tiểu đệ. Lúc này, một người đồng học cắt Sở Tiên vừa mới vi tín động thái hình ảnh phát ra tại bầy trong, phía dưới lập tức đi ra nhiều cái hồi phục. Sở Tiên nhìn bọn họ có chút châm chọc ngôn ngữ lần này chẳng những không có cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại có chút muốn cười, tâm tính chút bất chi bất giác phát sinh biến hóa rất lớn. Mặc dù có rất nhiều đồng học châm chọc hắn, nhưng vẫn là có một chút không tệ đồng học giúp hắn nói chuyện, cũng có một ít có thể nói đồng học, cho nên hắn cũng không có lui bầy, thối lui ra khỏi vi tín. Quan sát nổi lên người nhanh nhẹn trên xem nhiều lần nhắn lại. Người nhanh nhẹn bình đài cái dạng gì du khách đều có, không thiếu hụt bình xịt, nhưng là không thiếu hụt người thạo việc. Sở Tiên quay chụp cá vàng xem nhiều lần hay là đưa tới rất nhiều có du khách thảo luận. Thêm hắn vi tín hảo hữu lại tăng lên mấy cái, thế nhưng chân tâm muốn mua cá vàng ngược lại là một cái không có. Rốt cuộc 2.000 khối tiền một mảnh cá vàng, 5 mảnh liền hơn vạn có thể nói là xa vật phẩm trang sức. Thanh Thanh, đến. Chúng ta mua mấy cái cá vàng đặt ở ký túc xá A. Điếm bên ngoài 4 người nữ sinh liễu dịu lấy phi thường dễ nghe, một người thanh tú nữ sinh chỉ vào Sở Tiên cửa hàng nói. Cá vàng nha. Tốt lắm, bất quá ta muốn mua cái con rùa đen nhỏ nhiều khả ái nha. Một cái trong đó manh nha muội tử gật gật đầu. 4 người nữ sinh nói qua đi tới trong tiệm, Sở Tiên nhìn các nàng 4 người, khách khí hô, hoan nghênh quang lâm, các mỹ nữ tùy tiện nhìn. Ừ, hảo lão bản. Các ngươi nơi này có không có con rùa đen nhỏ nha? Manh nha muội tử trừng mắt con mắt lớn nhìn hắn, mong đợi hỏi. Sở Tiên lắc đầu, đều là chút cực phẩm cá vàng, các ngươi xem một chút đi. A, ngươi như thế nào không tiến một ít con rùa đen nhỏ đâu, con rùa đen nhỏ nhiều khả ái. Manh nha muội tử vểnh lên quyết miệng làm Sở Tiên cảm giác vậy rất tốt cười, không có trả lời. Để đọc chuyện lúc này mấy vị muội tử cũng đi đến, nhìn bầy đặt tinh mỹ hồ cá hoa một cái, lập tức đi tới, thật xinh đẹp hồ cá nha. Bên trong vẫn còn có một cái tiểu nhân ở câu cá, thật sự là thú vị. Những cái này cá vàng thật xinh đẹp nha, thật là quá đáng yêu. Các ngươi nhìn xem cái này, dường như gấu trúc nha, quá khả ái thật là đáng yêu, ta muốn mua cái này, ta muốn mua. Cái này cũng tốt nhìn, ngươi xem một chút miệng của hắn cùng con mắt xung quanh dĩ nhiên là hồng sắc ai, như tơ lụa cái đuôi dường như mỹ nhân ngư a. Hoa hoa hoa, thật sự là rất xinh đẹp, ta đều muốn phải làm sao. Mấy cái muội tử trong nháy mắt bị mỹ lệ cá vàng hấp dẫn. Từng cái một túi đầu thân người cong lại, đương nhiên cũng liền nhét lên. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà ghé vào hồ cá, hưng phấn mà chỉ trỏ. Ta muốn mua cái này, còn có cái này, ô, so với con rùa đen nhỏ còn muốn khả ái. Kia cái manh nha muội tử liên tục chỉ 5-6 cái cá vàng hưng phấn nói. Lão bản, nay của ngươi cái cá vàng bao nhiêu tiền một mảnh nha? Một cái trong đó dáng người tương đối cao chọn muội tử đối với bên cạnh Sở Tiên hỏi. Trên bùn tắm mặt lại giá cả. Sở Tiên chỉ nói với các nàng. Mấy cái muội tử cúi đầu xuống, tò mò hướng phía hồ cá phía trên một cái dán mảnh nhìn lại. Bồn điếm cá vàng mỗi mảnh 2.000 nguyên, không trả giá, mua 5 mảnh trở lên đưa hổ cá một cái. Chương 14, tuyên truyền. 2.000 khối tiền một mảnh. Phía trên này ghi chính là 2.000 sao. Mấy cái muội tử vừa ý mặt con số, phát ra từng tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Tiên. Lão bản, ngươi có hay không viết sai? Một con cá 2.000. Không phải là một vạc nước cá 2.000. Không có viết sai, mỗi mảnh 2.000. Sở Tiên cười cười, toàn bộ đều là quý báu cực phẩm cá vàng, vô cùng hy hữu. Đẹp trai, 2.000 nha, cứ như vậy một mảnh liền 2.000, vàng làm A. Một người nữ sinh bất mãn nhìn hắn. Không có lầm, vừa mới không lâu sau liền bán ra 6 mảnh. Sở Tiên cười cười nói với các nàng. Này mấy cái muội tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra cười khổ, ngươi nơi này cá vàng cũng quá mắc A. Nào có mắc như vậy? Không thể tiện nghi một chút. Ha ha. Sở Tiên hướng phía các nàng cười cười không nói gì. Ai? Mấy cái muội tử thấy được nét mặt của hắn liền biết không thể nào, hơn nữa cho dù tiện nghi cũng không có khả năng tiện nghi đến hơn 10 khối tiền. Quá mắc, mua không dậy nổi, ta muốn chụp mấy tấm hình. Manh nha muội tử vẻ vải nghiêm mặt, lấy điện thoại di động ra hướng phía từng cái một hồ cá quay chụp, cái khác muội tử thấy được cũng lập tức lấy điện thoại di động ra. Ta muốn đập cái xem nhiều lần phát ra tại bằng hữu vòng, để cho bằng hữu nhìn xem như thế đắt đỏ cá vàng. Ta cũng phát ra tại bằng hữu trong vòng, đã nói nếu ai mua cho ta này một ít hồ cá cá vàng ta liền nguyện ý làm bạn gái của hắn, ha ha, ta không hội báo cho bọn họ giá cả được. Thanh Thanh, ngươi muốn không muốn như vậy lừa người, là để cho truy đuổi đó của ngươi mấy cái nam sinh thấy được, chẳng phải là muốn thổ huyết. Hừ, muốn truy đuổi lão nương, không lấy ra chân thực hành động làm sao có thể đả động ta. Mấy nữ sinh liễu dịu nói qua, đứng ở một bên Sở Tiên trên mặt lộ ra một tia hắc tuyến, lặng yên vì những cái kia nam sinh mặc nghiệm. Lão bản, ta có thể không thể đem cái này hồ cá ôm lấy tới đập cái ảnh chụp nha. Người kia cao gầy muội tử có chút xin lỗi hướng phía hỏi hắn. Có thể, chỉ cần đừng ném xuống tới là được. Sở Tiên gật gật đầu. Hi hi. Người kia muội tử cao hứng gật gật đầu, yên tâm đi lão bản, tuyệt sẽ không té xuống, bằng không thì bán đứng ta đều bồi thường không dậy nổi. Đến, mấy người các ngươi cho ta theo tấm vé ảnh chụp. Tố Nhã, ngươi bồi thường không dậy nổi có thể nhiều bồi bồi lão bản nha. Nói không chừng lão bản sẽ không để cho người thường đâu này. Nha đầu chết tiệt kia, nhanh chóng cho ta vỗ, mệt chết ta, nhanh lên. Nhìn các nàng oanh oanh yến yến lại là chụp ảnh lại là phát ra bằng hữu vọng, Sở Tiên ở một bên cười nhìn. Bốn cái muội tử ồn ào trong chốc lát liền rời đi, sinh ý không có làm thành, Sở Tiên cũng không có để ý, tiếp tục chơi nổi lên điện thoại, chính giữa liên tiếp vào được vài sóng khách nhân, nhưng lúc bọn họ vừa ý mặt giá cả thì đều trốn bước. Bất quá rất nhiều vào điếm khách hàng đều vỗ tấm vé ảnh chụp, nhất là hồ cá trên giá cả mảnh, cường điệu vỗ xuống. Tại cái này khắp nơi phát ra bằng hữu vòng quái trạng thái, Sở Tiên tiểu điếm cũng tiến nhập một ít tầm mắt của người. Hoan nghênh quang lâm, đi vào tùy tiện nhìn xem. Sở Tiên cảm giác có người đi vào, ngẩng đầu nhìn lướt qua liền tiếp theo nhìn về cá kiểng tri thức. Chậc chậc chậc sách, một ngày không gặp toàn bộ điếm vậy mà đại biến dạng. Một cái có chút thanh âm quen thuộc truyền đến làm Sở Tiên hơi sững sờ. Ngẩng đầu thấy được dĩ nhiên là ngày hôm qua ma nữ đó trên mặt lộ ra nồng đậm mỉm cười, hoan nghênh quang lâm, mỹ nữ, đến ngồi một chút, có muốn uống chút hay không nước? Ách! Tiếu Hiểu nhìn hắn có chút ân cần bộ dáng vô cùng không lời, không cần, hôm nay để ta xem một chút ngươi cá vàng. Ha ha, vậy ngươi đến xem, tất cả cá vàng đều ở nơi này, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Sở Tiên nhiệt tình đi đến các nàng trước mặt nói, cũng không phải đối với nàng có ý nghĩ, mà là hắn còn băn khoăn trước mắt mỹ nữ này nhân khí. Nếu để cho nàng cho mình tại trên Inter đánh cho quảng cáo, tin tưởng hội đưa tới càng nhiều khách nhân. Không cần, ta nuôi dưỡng qua cá vàng, đối với gấu trúc cá vàng, phượng vi cá vàng, thập nhị hồng. Cũng rõ ràng, ngươi còn đang bận việc A. Nhìn có chút nóng tình quá mức Sở Tiên, Tiếu Hiểu có chút cảnh giác nhìn hắn, nói. Ách được rồi, ngươi tùy tiện nhìn, thích lời ta có thể cho ngươi đánh gãy. Sở Tiên vừa cười vừa nói, trước đem quan hệ đánh hảo lại nói. Tiếu Hiểu có chút tự đắc cười cười. Tốt lắm, ta xem trước một chút. Tiếu Hiểu cùng Hiểu Mạn hai người đi đến hồ cá trước, hơi hơi chừng to mắt nhìn bên trong mỹ lệ cá vàng. Tiếu Hiểu, thật sự so với ngươi nuôi dưỡng xinh đẹp thiệt nhiều a. Tiếu Hiểu tức giận chừng nàng liếc một cái, ngươi không nói ta cũng biết. Nói xong, mặt mũi tràn đầy yêu thích điệu đánh giá hồ cá bên trong tiểu cá vàng. Tiếu Hiểu, ngươi thật sự muốn mua sao? Rất đắt hả? Một lát sau, Hiểu Mạn đối với nàng hỏi. Mua? Tại sao phải mua? Tiếu Hiểu xảo trá cười cười, đứng người lên nhìn Sở Tiên, đẹp trai, này của ngươi chút cá vàng đưa ta một ít như thế nào? Đưa ngươi một ít. Sở Tiên ngẩn người, thẹn thùng nhìn nhìn nàng, mỹ nữ, ngươi cũng thấy đấy, này của ta chút cá vàng 2.000 khối tiền một mảnh, thành phẩm đều muốn 1.000 hơn 900. Vậy được rồi, nếu như không tiễn ta sẽ không tiếp tục. Tiếu Hiểu thất vọng lắc đầu, Hiểu Mạn chúng ta đi thôi, những cái này cá vàng quá mắc, mua không nổi à. Ừ, quá mắc, mua không dậy nổi. Vô cùng quen thuộc Hiểu Mạn của nàng biết nàng lại có cái quỷ gì điểm quan trọng, vô cùng phối hợp gật gật đầu. Ách! Sở Tiên nhìn nhìn các nàng muốn ly khai hơi sững sờ, giơ tay lên vội vàng nói, cái kia, mỹ nữ ngươi muốn mà nói ta có thể đưa ngươi một mảnh. Hiểu Mạn nghe được hắn lời hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhỏ giọng nói với Tiếu Hiểu, hắn sẽ không là thích ngươi rồi à, muốn bong bóng ngươi. Có khả năng hả? Tiếu Hiểu hướng phía hắn chớp hai mắt, đối với mị lực của mình biểu thị vừa lòng phi thường. Bất quá, ngươi muốn tại trên mạng giúp ta đánh quảng cáo. Lúc này, Sở Tiên thanh âm lần nữa truyền đến. Sắc mặt của Tiếu Hiểu tối sầm, tức giận nói, một con cá liền nghĩ để ta cho ngươi đánh quảng cáo, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ách! Sở Tiên không lời nhìn nhìn nàng, vậy ngươi nói đi, ít nhiều con cá ngươi nguyện ý giúp ta đánh quảng cáo. Tiếu Hiểu khỏe miệng nhịn không được rực rực, cảm tình hắn nhìn thấy chính mình đi vào nhiệt tình như vậy nguyên lai là vì để mình giúp hắn đánh quảng cáo. Năm mảnh, cho ta năm mảnh ta liền cho ngươi đánh quảng cáo. Tiếu Hiểu có chút công phu sư tử ngậm nói. Năm mảnh. Sở Tiên trầm mặc một hồi, lập tức gật gật đầu. Hảo, năm mảnh liền năm mảnh, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể khai mở trực tiếp giới thiệu một chút ta cá vàng. Tiếu Hiểu nghe được hắn đồng ý hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn một chút hắn, gật gật đầu vừa cười vừa nói. Đi, đây chính là ngươi nói à, năm mảnh cá vàng, ngươi cũng không thể đổi ý. Tuyệt không đổi ý, chỉ cần ngươi bây giờ đánh cho ta quảng cáo, ta lập tức sẽ đưa ngươi năm con cá. Sở Tiên gật gật đầu, phản chứng những cái này cá với hắn mà nói gần như không có thành phẩm, đưa năm mảnh có thể có được càng lớn cho hấp thụ ánh sáng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hừ hừ, hảo. Tiếu Hiểu khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lập tức lấy điện thoại di động ra, ta sẽ tại người nhanh nhẹn phía trên khai mở trực tiếp, giúp ngươi đánh quảng cáo. Chương 15, cửa hàng tiểu hỏa. Sở Tiên hướng phía nàng gật gật đầu, ngươi đợi một hồi một mình phát ra một cái xem nhiều lần, sau đó giới thiệu một chút tiệm của ta, lại bổ sung tuyên truyền khoái thủ của ta hảo. Tiếu Hiểu nghe được lời của hắn khỏe miệng co quắp rút, bất mãn nói, ngươi thật sự là hội nghiền ép, hừ, xem ra ngươi cá còn không phải hảo cầm được. Sở Tiên cười cười, giúp người giúp đến cùng, về sau ngươi tới mua cá ta cho ngươi đánh gãy. Tiếu Hiểu sắc mặt tối sầm, thật sâu hít một hơi, hảo. Ngươi lợi hại, ta hiện tại liền khai mở trực tiếp, ngươi dùng khoái thủ của ngươi hảo tiến nhập gian phòng của ta, ta để cho quan sát du khách điểm một chút ngươi chú ý. Hảo hảo, cảm ơn. Sở Tiên cười tủm tỉm gật gật đầu, lập tức lấy ra điện thoại. Tiếu Hiểu mở ra trực tiếp, hơn 200 vạn chú ý, hơn nữa còn là một cái đại mỹ nữ, rất nhanh hắn trực tiếp đang lúc nhân số đi tới hơn 5.000. Hoan nghênh đi đến 4 mỹ nữ trực tiếp đang lúc. Tiếu Hiểu vô cùng hoạt bát hướng phía các du khách hoan nghênh nói. Sở Tiên ở một bên đã gặp nàng bộ dáng khả ái, làm hắn hơi sững sờ. Đoán xem ta là ở nơi nào? Một nhà cá vàng điếm, vô cùng cao lớn trên cá vàng điếm, ta cho các ngươi nhìn xem hờ à à à. Tiếu Hiểu từ từ đem chủ đề dẫn tới cá vàng phía trên, lập tức đem camera nhắm ngay hồ cá bên trong từng mảnh cá vàng. Nhưng mà, làm Sở Tiên kinh ngạc một màn xuất hiện, Tiếu Hiểu như hóa thân một người cá kiểm chuyên gia, mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc hướng phía các du khách giảng giải, từ giống, sắc thái, giá trị. Một loạt đồ vật, liền ngay cả Sở Tiên đều nghe được sững sờ. Vê đút họ vê đút, này 5 con cá hoa giá trị. Sở Tiên nhìn nhìn quan sát nàng trực tiếp nhân số đã đạt tới hơn 7.000 người, lộ ra hài lòng thần sắc, nhất là đối với nàng đạo lý rõ ràng giảng giải, lại càng là sinh lòng bội phục. Cho mọi người nói nhiều như vậy, trên thực tế ta thu tiệm này dài 5 mảnh tiểu cá vàng, 1 vạn khối tiền nha, ta có thể mua không dậy nổi. Tiếu Hiểu giả bộ một chút đáng thương, lập tức nói. Bất quá nơi này cá vàng toàn bộ đều là hy hữu giống, 2.100 mảnh giá cả cũng không phải quá cao, có hiểu một chuyến này hẳn là minh bạch, không phải là đào bảo hơn mấy khối tiền hơn 10 khối tiền một mảnh có thể so sánh, mọi người so sánh một chút minh bạch, chờ một lát ta sẽ phát ra một cái xem nhiều lần, bên trong có chủ quán vi tín cùng khoái thủ hào, nếu như mọi người muốn mua liền thêm vi tín của hắn. Được rồi, ta trực tiếp đi ra nơi này, bảo bối nhóm, gặp lại nha. Trực tiếp ước chừng hơn 10 sau. Tiếu Hiểu đóng nhìn nhìn Sở Tiên, xong chưa, hiện tại ta có thể chọn 5 mảnh cá vàng A. Có thể, đương nhiên có thể. Sở Tiên cao hứng gật gật đầu, bất quá ngươi tốt nhất bây giờ có thể giúp ta đập cái xem nhiều lần phát ra đến khoái thủ lên. Ách! Sắc mặt của Tiếu Hiểu lần nữa tối sầm, thật sâu hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo. Sở Tiên vui tươi hớn hở nhìn nhìn, Tiếu Hiểu tuyển hết 5 mảnh cá vàng hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo Hiểu Mạn không có bất kỳ dừng lại rời đi. Ta là có vợ người, ta là sẽ không thông đồng cái khác mỹ nữ. Sở Tiên đánh giá Tiếu Hiểu bóng hình xinh đẹp, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà hắn không biết là, nay của hắn cái tiểu tiểu điểm phố, tại Hải Thanh Đại học trong phạm vi nhỏ tiểu hòa lại. Đây còn là bởi vì buổi chiều tới trong tiệm kia 4 vị muội tử nguyên nhân, 4 cái muội tử tướng mạo cũng đều không sai, trong đó kia cái tên là Thanh Thanh nữ sinh hay là trường học một cái xã đoàn phó hội trưởng, cũng chính là nàng tại bằng hữu vòng phát hai mua cho ta một hồ cá như vậy cá vàng ta coi như ai bạn gái kia cái. Người theo đuổi nàng có 5-6 cái, hơn nữa thầm mến nàng hoặc cùng nàng quan hệ hảo nam sinh nữ sinh cũng có không ít, trong trường học nhân duyên phi thường tốt, giao tiếp vòng cũng rộng. Nữ thần một bằng hữu vòng đưa tới rất nhiều người chú ý, từng cái một nhao nhao ở phía dưới bình luận, gan lớn nam sinh trực tiếp tại bằng hữu vòng bình luận nói, Thanh Thanh, ta đưa ngươi 10 vạc nước cá ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta. Có gan lớn nam sinh dẫn đầu, một ít xem náo nhiệt cũng đùa cợt bình luận, nữ thần, xin hỏi đây là ở đâu đâu, ta đem trong tiệm cá toàn bộ tặng cho ngươi, làm bạn gái của ta vừa vặn. Nữ thần, lúc này mới 6 mảnh cá con, không đủ ăn nha, ta sợ ngươi ăn không đủ no. Mua cho ngươi 20 mảnh, để cho ngươi no bụng được. Thanh Thanh, tại đây mấy cái cá vậy mà ngươi bán đứng tự mình. Đoán chừng buổi tối hôm nay nữ sinh túc xá lầu dưới sẽ xuất hiện một đám ôm hồ cá nam sinh đến đây thổ lộ. Nữ thần, 50 con cá, không cầu ngươi làm bạn gái của ta, có thể cho ta cái truy cầu cơ hội của ngươi là được. Ngắn ngủn mấy giờ, 20-30 mảnh hồi phục, nữ sinh ký túc xá không có bên trong. Thanh Thanh cười ha hả nhìn phía trên bình luận, đối với vài người bạn cùng phòng nói. Mị lực của ta có phải hay không phi thường lớn, có người nguyện ý mua cho ta 20 mảnh để ta làm cơm ăn, hoa thật hạnh phúc, một ngụm 2.000 khối, 20 mảnh 4 vạn. Thanh Thanh ngươi thật là xấu, nếu như bọn họ biết những cái này cá vàng giá cả, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Manh nha muội tử ở một bên ăn vừa cười vừa nói. Hi hi, ta muốn lại phát ra một bằng hữu vọng, ừ, cứ như vậy, muốn đưa ta cá vàng làm cơm ăn, muốn mua xuống 10 vạc nước cá lấy ta. Liền đi cổ phòng phố 108 hảo bán cá kiểng trô đó xem một chút đi, cường điệu một chút, ta không phải là cho lão bản kia đánh quảng cáo a. Ha ha. Phát xong này động thái, Thanh Thanh nhịn không được nở nụ cười, thật muốn nhìn xem những cái kia nam sinh đến lúc sau sẽ là cái gì biểu tình. Thanh Thanh, ngươi này bằng hữu vòng phát hỏa, ngươi mau đến xem nhìn, bị phát ra tại sân trường bột ba lên đâu, lại còn là trực tiếp dán, một vạc nước cá vàng trở thành Thanh Thanh nữ thần bạn trai, ha ha, rất có ý tứ. Không nên không nên. Ta xem một chút. Thanh Thanh tò mò nằm đi qua. Quả nhiên, tại sân trường bột ba bên trong, có một cái thiệp vừa mới phát biểu, hồi phục lượng cũng đã đạt tới 450. Phát bài viết chính là một cái tên là Hải Thanh đệ nhất tướng nam sinh. Hắn đầu tiên là sực dỉn sọt phát một chút bằng hữu của Thanh Thanh vòng động thái. Lập tức tại thiếp mời bà con cô cậu bày ra, chính mình muốn trực tiếp đi cổ phòng phố mua một vạc nước cá vàng. Sau đó hướng Thanh Thanh thổ lộ, lại còn tại cuối cùng nói, cách mỗi 10 phút đổi mới một lần. Khai mở tiếp. Trực tiếp mua cá lúc Thanh Thanh nữ thần bạn trai. Thanh Thanh, ngươi nói là gia hỏa nào như vậy trêu chọc, vậy mà khai mở dán trực tiếp truy đuổi ngươi, rất có ý tứ. Càng có ý tứ chính là, gia hỏa này nếu như đến đó nhà bán cá vàng điếm, vừa ý mặt giá cả có thể hay không thổ huyết. Ngay tại Thanh Thanh các nàng thảo luận thời điểm, mấy cái nam sinh đã hướng phía cổ phòng phố đi đến. Ta nói lao tam, lần này đừng trách huynh đệ thấy sắc vong nghĩa, chờ một lát chúng ta cũng mua một ít vạc nước cá vàng. Nếu như buổi tối ngươi thổ lộ đã thất bại, chúng ta đã có thể lên. Các ngươi không có cơ hội, ta lớn lên đẹp trai như vậy khí. Một cái tóc húi cua, cả người nhìn qua tinh thần sáng láng nam sinh sờ lên đầu của mình. Thanh Thanh nữ thần tại bằng hữu trong vòng đều nói như vậy, đến lúc sau thật là có thể trở thành bạn gái của ta. Các cả. Ta xem nàng chỉ là khai mở một cái vui đùa, ngươi choáng nha lại vẫn tưởng thật. Hắn bạn cùng phòng đả kích nói. Đùa cợt thì như thế nào? Nhiệt huyết thanh xuân. Truy cầu muội tử, thì không muốn lý trí, chỉ cần tận dụng mọi thứ, không biết xấu hổ ra, mặt dày mày dạn, như vậy tài năng cua được muội tử. Các ngươi nhìn xem chính ngươi, ai, đại học 2 năm lại vẫn không có bạn gái, ta thế nhưng là đã phá 3 cái muội tử thân. Thảo, ngươi không biết xấu hổ ti tiện. Người, chúng ta nên đem tội của ngươi tuyên bố ra ngoài. Hắc hắc, đừng nói nhảm, ta đập cái cổ phòng phố ảnh chụp phát ra tại bột ba, để cho Thanh Thanh nữ thần biết ta chân tâm thật ý. Ta muốn dùng hành động đả động hắn, chạy trốn a, các huynh đệ. Chương 16, trận mắt há hốc mồm giá cả. Sở Tiên ngồi ở trong tiệm nhàm chán nhìn trên đường phố người ta lui tới bảy. Lúc này đã là trạng vạng tối, trời dần dần đen hạ xuống, trên đường phố ngọn đèn bộ dáng cổ đang bị điểm sáng, làm cả cổ phòng phố vô cùng xinh đẹp. Buổi tối cổ phòng phố người lưu lượng so với ban ngày còn nhiều, tan tầm thành phần tri thức, Hải Thanh trường sư phạm đệ tử khiến cho toàn bộ đường đi dị thường náo nhiệt. Lúc này, mấy cái đệ tử bộ dáng nam sinh đi đến bọn họ điếm phía trước, tò mò đánh giá, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đối với hắn cửa hàng đập lên theo. Sở Tiên có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, chẳng lẽ là từ trên mạng thấy được, mộ danh mà đến. Chính là nơi này, cùng Thanh Thanh trên tấm ảnh bối cảnh giống như lúc. Bốn người nam sinh đi đến, lẫn nhau nói. Sở Tiên tò mò nhìn bọn họ, nói, hoan nghênh quang lâm, trong tiệm chủ bán các loại quý báu cá vàng, các ngươi có thể vào bên trong nhìn xem. Ừ, bốn người nam sinh hướng phía hắn gật gật đầu, lập tức đi vào. Chính là những cái này tiểu cá vàng. Tóc húi của nam sinh trên mặt lộ ra sắc mặt kinh hỉ, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đợi một chút, ta trước chụp tấm hình ảnh chụp phát ra tại bộ ba, ha ha, ừ, đã nói, tiểu điếm hoàn cảnh không sai, lão bản là một cái đẹp trai, bất quá rõ ràng không có ta xoái. Thanh Thanh, ta cảm thấy được mua một cái hồ cá không thể đại biểu tâm ý của ta, ta mua hai cái tùy ngươi chọn tuyển, hy vọng đêm nay lúc ta hướng ngươi thổ lộ thời điểm ngươi có thể tiếp nhận ta, ha ha, học tỷ niên đệ nhóm, hy vọng các ngươi duy trì ta, cho ta điểm nguyên khí, lên cấp năng lượng thiếu niên. Lão Tam, ngươi là thực tao, sáo lộ thực sâu. Hắc hắc, lão đại, lão nhị, lão tứ mấy người các ngươi học tập lấy một chút, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ nhân tâm. Ta lại đem này mười mấy cái hồ cá trụ được tới một chỗ chuyển trên bột ba lên. Tóc húi của thanh niên mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Lúc này, hắn trực tiếp thiếp mời người trả lời mấy đã đạt đến mấy trăm, một ít học viên xem náo nhiệt ngồi tại trước máy vi tính cùng chờ đợi Hải Thanh đệ nhất tướng đổi mới, có chút chờ mong buổi tối hôm nay hắn có hay không ôm mỹ nhân về. Mà phía dưới bình luận cũng là đủ loại. Cường thế xem bảo, nữ thần rõ ràng cho thấy đang trêu đi hảo ti, mà dừng bút đi hảo ti lại vẫn thật sự tin là thật. Nếu như này so với thổ lộ thành công, lão tử trực tiếp an bay liệm. Đồng ý, ta Thanh Thanh nữ thần thế nhưng là vô cùng cao ngạo, bọn ngươi đi học ti có thể nào nhập nàng mắt, chỉ có ta loại này học phách tài là nàng ngưỡng mộ trong lòng nam thần. Đi học ti nghịch tập ký. Hy vọng lâu chủ có thể mang cho chúng ta lên cấp năng lượng, bắt lại Thanh Thanh. Tóc húi của thanh niên có chút đắc ý mở ra thiết mời, một bên chơi lấy điện thoại một bên chỉ vào trước mặt hắn hồ cá la lớn, lão bản, cho ta chọn hai cái xinh đẹp. Sở Tiên nhìn bốn người bọn họ nam sinh vừa tiến vào cửa hàng lại là chụp ảnh lại là chơi điện thoại, có chút tò mò, nghe được lời của hắn nghi ngờ hỏi, ngươi là muốn hai cái cá vàng hay là hai vạc nước cá vàng? Đương nhiên là hai vạc nước nha, hai cái cá vàng có thể làm gì? Tóc húi của thanh niên không chút do dự nói. Ha ha, lão Tam, nếu không ngươi cho Thanh Thanh mua 20 mảnh để cho nàng ăn no. Không tệ không tệ, 5 mảnh không đủ ăn. Hắc hắc, tóc húi của thanh niên cười cười. Các người mấy tên này có thể hay không có chút tấm lòng yêu mến. Đáng yêu như thế cá vàng sao có thể ăn, đúng rồi lão bản, lời nói nhà các ngươi cá vàng là hấp ăn ngon hay là thịt kho tàu ăn ngon. Sở Tiên nghe bọn họ nói chuyện đột nhiên nở nụ cười, ta cảm thấy được các ngươi hiện tại hẳn là suy tính trước tiên là đem cá vàng mua lại. Chọn hai vạc nước cá vàng, phiên thoái cho ta chọn xinh đẹp điểm. Tóc húi của nam sinh như mày, lần nữa chỉ vào trước mặt hắn hổ cá nói. Ta cá vàng đều vô cùng xinh đẹp. Liền phía trước ngươi hai cái à, tám cái giống cá toàn bộ đều có. Sở Tiên đùa giỡn hành hạ nhìn bọn họ nói. Hảo hảo, vậy hai cái này à. Tóc húi của nam sinh không thèm để ý chút nào gật gật đầu, lão bản bao nhiêu tiền. Tổng cộng 13 mảnh cá vàng, 2.6 vạn, đưa hai ngươi hồ cá. Sở Tiên ý cười đầy mặt nói. Lão bản bao nhiêu tiền. Tóc húi của thanh âm đột nhiên đề cao. Bên cạnh ba cái bạn cùng phòng cũng là sai lầm ngạc nhìn về phía hắn. 2.6 vạn. Mỗi con cá 2.000, không trả giá, mua sắm vượt qua 5 con cá đưa tặng hồ cá một cái. Sở Tiên nhìn bọn họ lần nữa mỉm cười nói. Ừ ngực. Tóc húi của nam sinh nuốt nước bọn, lão bản, ngươi không có nói đùa sao, làm sao có thể có mắt như vậy cá vàng, vậy mà bán hơn 2.000, vàng làm nha. Sở Tiên cười cười, ta chỗ này cá vàng toàn bộ đều là hy hữu quý báo giống, 2.100 mảnh đã xem như tiện nghi. Này tóc húi của thanh niên cầm lấy điện thoại xấu hổ đứng ở nơi đó. Sắc mặt có chút nóng lên. Lao Tam. Lúc này lão đại đụng cánh tay của hắn, đi đến một cái hồ cá trước chỉ vào phía trên dán tiểu mảnh, đắng chắc nói, ta cũng là vừa thấy được. Tóc húi của nam sinh sắc mặt trong chớp mắt biến thành màu đen. Ha ha, ha ha. Một cái trong đó nam sinh đột nhiên nhịn không được phá lên cười, ta nói Lao Tam, hiện tại biết vì cái Thanh Thanh gì hội phát biểu kia người bằng hữu vòng A, vẹn vẹn 5 mảnh cá vàng muốn 1 vạn khối, ai có thể mua nổi nha. Bây giờ suy nghĩ một chút phía dưới hồi phục cảm thấy thật tốt chơi, ta muốn cho nữ thần mua 20, 5 cái không đủ ăn, ta muốn đem cái này điếm đều mua lại. Ha ha, thật có ý tứ. Con em ngươi lao tứ, đừng ở chỗ này nói ngồi châm trọc. Tóc húi của nam sinh sắc mặt luôn không ngừng biến ảo. Ai, nữ thần trêu đùa đi hảo ti, thế nhưng ngu nhất đi hảo ti chỉ có ngươi một cái, ngây ngốc đi tới đây, lao tam, trực tiếp dán thế nào. Lão đại vui sướng trên nỗi đau của người khác vô vô bờ vai của hắn, ngữ khí thành khẩn mà hỏi. Mã đan. Tóc húi của thanh niên tức giận mắng một câu, vẻ mặt như đưa đám nói, còn có thể thế nào, phản chứng không có ai biết ta bột ba hảo, thương tâm, chụp tấm hình ảnh chụp đến chung kết ta. Tóc húi của thanh niên lấy điện thoại di động ra, vô tấm vẽ ảnh chụp, sau đó cường địa vô xuống hồ cá phía trên dán đích giá cả mảnh, mặt đen lên phát ra tại bột ba bên trong. Đi tới nơi này nhà cá vàng điếm, cái gì cũng không nói, phát ra tấm vẽ ảnh chụp, nữ thần ta không đuổi, mặt khác, những cái kia tại nữ thần bằng hữu vòng hồi phục nam đi ảo nhóm. Đến, ta đã cho các ngươi dò xét hảo đường, giá cả cũng cho các ngươi vân an, ừ, đem học kỳ sau tất cả tiền sinh hoạt lấy ra đi, 2.000 khối tiền một mảnh, không mang theo trả giá, mua sắm 5 mảnh còn đưa hồ cá một cái a, kia cái nói muốn cấp nữ thần mua 20 mảnh ăn huynh đệ, ngươi thực thổ hảo, còn có muốn đem chọn. Cái điếm cá vàng đều mua lại người anh em, ừ, ngươi là thần hảo, ta nghèo đi ập ti rời khỏi. Phụ trên hình ảnh, tóc hối của thanh niên điểm kích lớn vào gửi đi. Hoan nghênh quang lâm. Sở tiên không để ý đến bọn họ bốn người đệ tử, thấy có người đi đến, nhiệt tình hô. Ừ lao bản ngươi hảo, ngươi là kia cái trên khoái thủ bán cá vàng nhà bán hàng A. Cả ca hảo. Đi vào là một người trung niên cùng một cái nữ hài, hai người vô cùng lễ phép hướng phía sở tiên chào hỏi nói. Đúng vậy đúng vậy. Sở tiên gật gật đầu, hướng phía tiểu cô nương nói, tiểu muội muội hảo. Ha ha, chúng ta tại trên mạng thấy được ngươi mua bán tiểu cá vàng vô cùng xinh đẹp liền tới đây nhìn xem. Trung niên nhân vừa cười vừa nói, vậy các ngươi thật sự là tới đúng rồi, ta chỗ này cá vàng toàn bộ đều là hy hữu giống, cam đoan chất lượng, tuyệt đối chân phẩm. Chương 17, hỏa bạo nhân khí. Hoa, ba ba, những cái này tiểu cá vàng thật xinh đẹp thật đáng yêu nha. Tiểu cô nương ghé vào hồ cá trước, một đôi mỹ lệ con mắt lớn khả ái nhìn chằm chằm bên trong cá con. Lão bản, ngươi nơi này cá vàng không sai nha, đích xác đều là cực phẩm. Trung niên nhân nhìn. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói. Đúng vậy. Sở tiên trong nội tâm vui vẻ, xem ra gặp được người trong nghề, bán ra tỷ lệ lại tăng lên rất nhiều. Ba ba, mua cho ta mấy cái, ta muốn đem tiểu cá vàng đặt ở sách của ta trên bàn, được không ba ba? Tiểu cô nương kéo trung niên y phục, khả ái làm nũng nói. Ha ha, hảo hảo, mua cho ngươi về sau ngươi mỗi ngày cần phải rất tốt mà uy, cho ăn, chúng a. Trung niên nhân sùng ái sờ lên nữ nhi của mình, đáp ứng nói. Ừ. Ba ba yên tâm đi, ta nhất định sẽ tốt dễ nuôi chúng, đem chúng dưỡng thành thật to đấy. Tiểu cô nương một bên nói qua một bên thua, vô cùng manh nha. Hảo hảo, đem chúng dưỡng thành thật to. Trung niên nhân gật gật đầu, lập tức nhìn về phía sở tiên hỏi, giá tiền là trên mạng kia cái giá cả sao? Vâng, 2.000 khối tiền một mảnh, vượt qua 5 mảnh đưa tặng một cái hồ cá, có thể tùy tiện tuyển. Sở tiên trên mặt tràn ngập nụ cười hồi đáp. Ừ hảo hảo, bà bối, thích cái nào? Chọn lựa một cái. Trung niên nhân cười sờ lên nữ nhi đầu, nói. Cái này, ba ba ta muốn. Tiểu cô nương chỉ vào một cái hồ cá nói. Hảo hảo, 7 mảnh cá vàng, lão bản ngươi sẽ đem cuối cùng một cái giống cũng cộng vào A. Người trung gian nói với hắn. Hảo hảo. Sở tiên lập tức gật gật đầu, từ cái khác hồ cá bên trong kiếm xuất một mảnh bất đồng giống đặt ở bên trong nói, tổng cộng 1.6 vạn. Ừ, có thể quét thẻ sao? Trung niên nhân gật gật đầu, hỏi. Cái này không có ý tứ. Không thể quét thẻ, thế nhưng duy trì trả tiền ATM cùng vi tín, điếm bên ngoài không xa cũng có máy rút tiền, ngươi xem. Sở tiên có chút áy náy lắc đầu. Vậy trả tiền ATM A. Trung niên nhân gật gật đầu. 1.6 vạn. Tiếp thu đến trung niên nhân chuyển khoản, sở tiên trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc, nhiệt tình đem hai cha con tống xuất cửa điếm. Một mực đứng ở một bên bốn cái nam sinh có chút trợn mắt há hốc mồm, người, 2.000 khối tiền một con cá thật sự là có người mua sắm. Hơn nữa một mua chính là 8 mảnh. Bốn người sắc mặt có chút xấu hổ ngẩn người, lập tức trực tiếp đi ra cá vàng điếm. Cầm cái thảo, cá vàng điếm không hổ là cá vàng điếm, nơi này cá đều là vàng làm thành, 8 mảnh nho nhỏ cá vàng liền bán 1.6 vạn, thật sự là xa xỉ phẩm nha. Tóc húi của nam sinh bi phân nói. Quá kinh khủng, nếu như không phải là thực sự có người dùng tiền mua cá ta đều cho rằng lao bản có chút bệnh tâm thần, người, hiện tại kẻ có tiền thật sự là quá điên cuồng. Sau cùng tiếp mời lại phát ra một mảnh tin tức, sau đó đổi bột 3 tài khoản. Tóc húi của nam sinh mặt đen lên, tại bột 3 phát biểu nói, sau cùng cho bản đi ảo đang nói một câu cuối cùng, tận mắt nhìn thấy có người tiêu phí 1.6 vạn mua 8 mảnh cá vàng, chịu 1.000000 điểm bạo kích, này gián chung kết. Ha ha, lão tam, ngươi xem một chút bột ba bên trong hồi phục, đã đạt đến hơn 1.000. Lão nhị, cười cộng lông. Tóc húi của thanh niên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức mở ra phía trên hồi thiếp, dẹp tợ ly. Nám thảo, 2.000 khối tiền một mảnh, thật sự là quá điên cuồng. Mã Đan, nhà bán hàng đã điên, con cá này ngày mai ta liền có thể đi vào trong biển mặt cho các ngươi kiếm hơn 10 đầu. Trên lầu là rừng bút, hải lý không có cá vàng, giám định hoàn tất. Một mực ở ngồi đợi lâu chủ bị đánh mặt, thanh thanh nữ thần phát ra bằng hưu trong vòng cá vàng rõ ràng cho thấy quý báo giống giá cả xa xỉ. Tuy bản đi sớm đã xem thấu hết thảy, thế nhưng ta liền nghĩ não bổ một chút lúc này lâu chủ phát bài viết thì biểu tình. Ta liền nghĩ biết tại thanh thanh bằng hữu vòng xuống mặt hồi phục mấy vị đại huynh đệ thấy được lâu chủ thiếp mời sẽ là cái gì biểu tình. Trên lầu, ta trả lời ngươi, may mắn chúng ta chưa cùng lâu chủ đồng dạng dừng bút chạy đến trong tiệm đi mua cá vàng, tuy đánh má trái, nhưng má phải vẫn còn ở. Tay động buồn cười. Ha ha, một hồi cùng bằng hữu đi trong tiệm nhìn xem. Đã chuẩn bị tốt chỉ đen, các huynh đệ, ta muốn làm trận đại rồi. Ngươi, may mắn không biết thiếp mời là ta khai mở, bằng không thì mất mặt ném quá. Tóc húi của nam sinh sắc mặt cái chán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Cái này lao tam, vừa rồi ta không cẩn thận đem tin tức này báo cho văn văn. Tóc húi của nam sinh nhất thời cảm giác trước mắt tối sầm. Lúc này, thanh thanh một bằng hữu vọng, một ba bên trong một cái trực tiếp thiếp mời, đến buổi tối hơn 6 giờ thời điểm, triệt để ở trường học hỏa, đối với kia cái một mảnh cá vàng bán 2.000 cá kiểng điếm tràn ngập tò mò, từng cái một chuẩn bị đi cổ phòng phố nhìn xem. Phát biểu bằng hữu vọng. Sở tiên đem vừa mới thu được 1.6 vạn trả tiền ATM dỉn sọt phát ra tại bằng hữu trong vòng, có chút tiểu nhân đắc chí cười cười, một ngày liền bán 2.6 vạn khối tiền, ha ha, thật sự là phát, để cho những cái kia nhìn không dậy nổi lão tử người nhìn xem, hừ hừ, châu bò như gió, thường bạn thân ta. Các cạc. Lập tức sở tiên tâm tình sảng khoái nhìn một chút tân tăng thêm chính mình mấy cái người xa lạ, nhất nhất điểm kích ấn vào thông qua, sau đó mở ra khoái thủ xem nhìn lại. Bởi vì Tiếu Hiểu một cái trực tiếp cùng phát biểu xem nhiều lần quảng cáo, rất nhiều người chú ý khoái thủ của hắn hào, lại còn thật nhiều tư tín. Sở tiên nhìn một chút, chọn lựa một ít nghiêm chỉnh vấn đề nhất nhất hồi phục, thấy được chính mình chú ý đã đạt đến 1 vạn, hắn nghị xin mở ra trực tiếp quyền hạn. Mở ra trực tiếp, về sau hắn liền có thể thông qua trực tiếp hướng du khách càng thêm rõ ràng giới thiệu hắn trong tiệm cá vàng, lại còn khai mở trực tiếp phụ cận người sẽ thấy, nói không chừng đã có người tới mua sắm, hôm nay hai cái người mua thế nhưng là ví dụ tốt nhất. Chơi trong chốc lát, sở tiên kêu một phần ngoại bán, lại thêm đùi gà lại thêm lòng nướng, thỏa mãn bắt đầu ăn. Mà tới được hơn 7 điểm thời điểm, sở tiên có chút kinh ngạc nhìn nhìn từng đợt rồi lại từng đợt đệ tử bộ dáng nam sinh nữ sinh đi đến hắn cửa hàng, tò mò đánh giá hắn, tò mò đánh giá bên trong cá vàng, từng cái một lại càng là chụp ảnh phát ra bằng hữu vọng. Thỉnh thoảng có thể nghe được, hoa, quả nhiên tiệm này cá vàng mỗi mảnh 2.000, bất quá thật đúng là thật xinh đẹp thật đáng yêu các loại lời nói. Thật giống như ta điếm phát hỏa. Sở tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn tới trong tiệm quan sát khách nhân, trong nội tâm mừng thầm nói. Một buổi tối, tuy không còn có bán ra một phần, nhưng hắn trong tiệm người lưu lượng lại là luôn không ngừng ra ra vào vào. Một ít người qua đường thấy được hắn trong tiệm nhân khí như thế vượng cũng đều tò mò đi vào, lúc bọn họ thấy được bên trong cá vàng giá cả thì nhao nhao kinh ngạc. Bất quá, tất cả tiến nhập trong tiệm du khách không có một cái nói cá vàng khó coi đến, từng cái một nhao nhao lấy điện thoại di động ra thu hình lại chụp ảnh phát ra bằng hữu vọng. Sở tiên thấy được loại tình huống này trong lòng có chút cao hứng, những người này phát ra bằng hữu vọng trong lúc vô hình đưa hắn điếm tuyên truyền ra ngoài, đến lúc đó tiềm ẩn hộ khách cũng sẽ gia tăng, sinh ý cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nhân sinh lịch tập muốn bắt đầu. Sở tiên nhếch môi nở nụ cười. Chương 18, khách hàng lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, sở tiên tinh thần gấp trăm lần mở ra cửa tiệm, sáng sớm người lưu lượng tương đối muốn thiếu một ít, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái có hay không trên mạng hộ khách. Bây giờ mua qua Inter như vậy lửa nóng, thậm chí có xe con ở phía trên bán ra, 2.000 khối tiền một mảnh cá vàng tuy quý, nhưng hắn đã tin tưởng một đoạn thời gian sẽ có người tiếp nhận, tại trên mạng dưới đơn đặt hàng, chỉ cần có cái thứ nhất, kế tiếp sẽ càng ngày càng nhiều. Trở về một ít vi tín, đại bộ phận người đều ở vào quan sát trạng thái, sở tiên cũng không xuất ruột, mở ra khoái thủ nhuyễn kiện, nhìn nhìn mấy cái thị tần điểm kích lớn vào lượng, thấp nhất cũng đạt tới hơn 2 vạn. Trực tiếp quyền hạn đã mở ra. Đã như vậy ta cũng làm chủ truyền bá, hắc hắc. Sở tiên cười cười, ấn mở khai mở trực tiếp quyền hạn, cả người xuất hiện trong thị tần. Nhìn nhìn trong video anh Tuấn chính mình, sở tiên hài lòng gật gật đầu lập tức đi đến hồ cá trước, đem camera nhắm ngay bên trong cá vàng. Hơn một vạn chú ý, đi vào nhìn hắn trực tiếp cũng không phải rất nhiều, cũng chỉ có mười mấy cái, tuy cảm giác người có chút ít, nhưng Sở Tiên hay là rất nghiêm túc mở lên. Hắn trực tiếp cũng không phải bán tài nghệ thu lễ vật, mà là chào hàng cá vàng, cho nên một mực giảng giải lấy trong tiệm những cái này cá vàng tin tức, kiếm xuất ra cho du khách nhìn, trả lời một ít du khách vấn đề, dần dần trực tiếp trong phòng nhân số đi tới hơn 100, trong đó rất nhiều một bộ phận đều là từ phụ cận tiến vào du khách. Đối với những thứ này giá trị đắt đỏ cá vàng người bình thường vẫn rất cảm thấy hứng thú, hỏi đủ loại vấn đề, cùng với muốn tiện nghi mua. Sở Tiên trực tiếp ước chừng hơn một giờ, đóng thời điểm, phát hiện người quan sát mấy có hơn 800 người, hài lòng gật gật đầu. Đến sau 10 giờ, cổ phòng phố người lưu lượng nhiều hơn, mà hắn trong tiệm khách hàng lại càng là gia tăng rất nhiều. Sở Tiên phát hiện có rất nhiều mộ danh mà đến, đều là từ bằng hữu vòng lấy được tin tức. Mới tới khách hàng thấy được như thế mỹ lệ cá vàng, vỗ chút ảnh chụp đồng dạng chuyển tới bằng hữu trong vòng. Loại này ôn dịch tựa như truyền bá làm càng nhiều người biết nhà này cá vàng điếm. Nay một thiên Sở Tiên lại hoàn thành một cuộc làm ăn, buôn bán lời 1 vạn khối tiền, có thể mua được 2.000 khối tiền một mảnh cá vàng khách hàng, cũng có điều kiện kinh tế, bọn họ không có khả năng mua sắm một mảnh cá vàng, mà một hồ cá bên trong ít nhất 5-6 mảnh cá vàng mới có thể hiển lộ đẹp mắt, cho nên một mua trên cơ bản đều là 5 mảnh. Liên tục 3 ngày thời gian, cộng thêm ngày đầu tiên bán 14 mảnh cá vàng, hắn tổng cộng bán ra 45 mảnh, chọn 9 vạn khối tiền, làm hắn vô cùng vui vẻ, nhất là tại ngày hôm qua, hắn tại trên mạng gặp đệ một khách quen, mua 5 mảnh cá vàng. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa, trên mạng đơn đặt hàng hội vượt qua sự thật, đến lúc sau, hắn hội kiếm được tiền nhiều hơn. Tiểu Dĩnh bởi vì thực tập nguyên nhân mấy ngày nay vô cùng bận rộn, chưa có tới đến trong tiệm, Sở Tiên cũng không có báo cho chính nàng kiếm được tiền. Vi tín bằng hữu vòng sự tình cũng bị hắn nói làm đại diện lừa gạt tới, hắn ý định đến lúc sau cho Tiểu Dĩnh một kinh hỉ. Hơn 500 địa điện thoại bị hắn thay đổi một cái ý nốt chậu rửa mặt, Sở Tiên lại mua một cái hơn 5.000 quả táo, châu bò lợi khí, tại hắn cho rằng, có tiền không châu bò, kia đòi tiền còn có làm gì dùng. Nhân sinh chính là dùng để hưởng thụ, cái gì điệu thấp mới là vương đạo, chó má. Kẻ có tiền mặc cái y phục rách dưới tiến nhập khách sạn bị cản lại đây là điệu thấp. Đây là đầu góc có vấn đề a. Mở ra trực tiếp, rất nhanh liền có 300-400 người đang tại quan sát, Sở Tiên như trước đem camera nhắm ngay cá vàng, hiện tại hắn chơi sáo lộ cũng thâm, làm có người mua xăm cá vàng thời điểm hắn đều mở ra trực tiếp, vừa mới bắt đầu sẽ có người cảm thấy hắn là tại làm bộ, thế nhưng số lần nhiều, du khách cũng có thể phân biệt ra được. Bán xong cá vàng về sau hắn sẽ tại trực tiếp thời điểm khoe khoang một phen, mặc dù có chút châu bò hiểm nghi, thế nhưng như vậy hội càng có tin phục độ, chấp nhận hắn cá vàng giá trị cái giá này. Hiện tại, hắn cửa hàng người lưu lượng càng ngày càng hơn nhiều, đến buổi tối thời điểm thậm chí trong tiểu điếm đông nghịt người, tuy mua như trước không nhiều lắm, nhưng nổi tiếng đã đánh ra ngoài, trên cơ bản một mảnh phố người cũng biết. Có một nhà bán quý báu cá vàng cửa hàng. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này là lão bản của nơi này a? Lúc này, tại trong tiệm 5-6 cái khách hàng lên cấp đang quan sát, trong đó một người hơn 40 tuổi trên tay đeo đại nhẫn ngọc trung niên đi đến Sở Tiên trước mặt hỏi. Đúng vậy đại ca. Ta là tiệm này lão bản. Sở Tiên ngẩng đầu nhìn trước mặt trung niên, phát hiện phía sau của hắn đi theo một người bảo tiêu tựa như cường tráng thanh niên hơi sững sờ, hồi đáp. Các ngươi nơi này cá vàng chỉ có những cái này sao? Trung niên nhân nghe được hắn xưng hô cười ha hả mà hỏi. Sở Tiên nghe được lời của hắn lần nữa sững sờ, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười hỏi, vị này đại ca ngươi muốn ít nhiều. Chẳng lẽ những cái này còn chưa đủ sao? Không đủ, ta cũng cần thả một cái tương tự đại bể thủy tộc bên trong. Những cái này cá vàng vẫn còn có chút thiếu đi. Trung niên nhân nói qua hơi hơi cau mày, nếu như không có liền có thể tiếc. Đại bể thủy tộc. Ta chỗ này còn có hơn 70 mảnh cá vàng đặt ở bể thủy tộc hẳn là hoàn toàn đầy đủ a. Sở Tiên trong nội tâm một hồi lửa nóng, nghi hoặc nói. Ít, thủy tộc của ta dương là phóng tới bên ngoài cái loại kia khá lớn điển hình đấy. Trung niên nhân hồi đáp. Đại ca ngươi ý định muốn bao nhiêu? Sở Tiên nghe được câu trả lời của hắn trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Lập tức hỏi. Hả? Tiểu huynh đệ còn có thể làm đến loại này cực phẩm cá vàng. Ta cũng cần 150 mảnh. Trung niên nhân nghĩ nói. Có thể làm đến, một bằng hưu của ta ở nước ngoài một cái tinh phẩm nuôi dưỡng trong tràng nuôi dưỡng, tuy cực phẩm vô cùng ít, thế nhưng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Sở Tiên mục quang lấp lánh hồi đáp. Vậy thật tốt quá, không biết cá vàng cái gì có thể đủ đến. Trung niên nhân lộ ra hưng phấn mà thần sắc, mong đợi hỏi. Hai ngày a? Hẳn là 2 ngày liền có thể. Sở Tiên nói láo, kỳ thật hắn một buổi tối liền có thể đủ đem cá vàng cải tạo hảo, thế nhưng vì không cho hắn có hoài nghi, nói 2 ngày thời gian. Hảo, 2 ngày thời gian, hy vọng ngươi trong tiệm cá vàng hiện tại đình chỉ tiêu thụ, đến lúc sau cho dù nhiều hơn 10 mảnh cũng không có vấn đề. Trung niên nhân gật gật đầu, tiếp tục nói, đương nhiên, ta sẽ trước trả tiền ngươi một phân bộ tiền đặt cọc, không có vấn đề à? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Sở Tiên đè nén xuống kích động trong lòng, vội vàng gật đầu đáp. Hảo, trước hết trả cho ngươi 10 vạn tiền đặt cọc à, 2 ngày sau, ta gọi người tới lấy cá. Trung niên nhân gật gật đầu. Hảo đại ca, 2 ngày sau cam đoan không thua kém 150 mảnh cực phẩm cá vàng, phẩm chất sẽ không so với nơi này chênh lệch. Sở Tiên trùng điệp cam đoan, lập tức do dự một chút, thử mà hỏi, không biết đại ca có cần hay không đại hình cá kiểng? Cỡ lớn cá kiểng? Cần. Hôm nay đi cá bảo thị trường nhìn một chút, đều là chút nước cấm cá, cùng cá vàng cũng không thể lăn lộn nuôi dưỡng, cho nên đang chuẩn bị đến địa phương khác nhìn xem đâu này. Trung niên gật gật đầu. Ta có thể đủ lấy tới một ít đại hình cá kiểng, không biết đại ca có muốn hay không nhìn một cái. Sở Tiên nắm thật chặt chính mình nắm tay, đè nén xuống tâm tình của mình. Có thể. Trung niên nhân trầm mặc một chút, nhưng ta nghĩ trước nhìn một chút cá giống chất lượng, nếu như kém lời ta sẽ không mua. Chương 19, chuẩn bị. Sở Tiên nghe được lời của hắn trong nội tâm một hồi kích động, cỡ lớn cá kiểng giá cả xa xa cao hơn cá vàng, mấy ngày nay hắn liền suy nghĩ có muốn hay không cải tạo một ít đại hình. Nhưng suy nghĩ thật lâu hắn còn là bỏ qua, thứ nhất, trước mắt hắn cá trạng thái hình thể cũng chỉ có 70cm, có thể thống trị cá lớn nhất cũng liền 60cm, 60cm cá cải tạo về sau chỉ có 50cm, hình thể không tính lớn, đệ nhị cũng là điểm trọng yếu nhất. Thực phẩm cỡ lớn cá kiểng giá cả đều là hơn vạn thậm chí trên 100 vạn. Khoảng chục đến 100 vạn cá bán ra khó tránh khỏi sẽ khiến một số người hiếu kỳ. Nếu như bị người có ý phát hiện, Sở Tiên giải thích không được cá khởi nguồn, đến lúc sau sẽ khiến phiền toái rất lớn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này Sở Tiên chậm chạp không dám cải tạo cỡ lớn cá kiểng. Bất quá bây giờ không đồng nhất, trước mắt trung niên nhân cần, giống như là đặt trước làm đồng dạng, sẽ không khiến cho quá mức chú ý. Đánh nhất thương bỏ chạy loại hành vi này cơ bản sẽ không bị bắt lấy. Cá phẩm chất đại ca ngươi yên tâm, chỉ sợ ngươi đến lúc sau chế đắt. Sở Tiên híp mắt ý cười đầy mặt nói. Ha ha. Trung niên nhân cười cười, chỉ cần phẩm chất tốt, giá tiền không là vấn đề, đây là của ta danh thiếp. Nếu như ngươi cá đến có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là đi Kim Long tập đoàn cao ốc tới tìm ta. Kim Long tập đoàn cao ốc. Sở Tiên tiếp nhận trung niên danh thiếp nhìn trong nội tâm chấn động, Kim Long tập đoàn, tụ tập du lịch. Ăn uống tiểu điếm, sân chơi tại nhất thể cường đại tập đoàn, tại Hải Thanh thành phố lừng lẫy nổi danh, hắn còn nhớ rõ, chính mình tốt nghiệp thời điểm còn đi qua Kim Long tập đoàn nhận lời mời, đáng tiếc chính là không có nhận lời mời. Kim Hoa, Kim Long tập đoàn tổng giám đốc. Thấy được trên danh thiếp giới thiệu văn tắt, Sở Tiên đồng tử nhịn không được co rút, nếu như hắn không có nhớ lầm, Kim Long tập đoàn thuộc về gia tộc xí nghiệp, trước mắt gia tộc người cầm lái một cái gọi Kim Hoa, một cái gọi Kim Uy. Không nghĩ tới ngài dĩ nhiên là Kim Long tập đoàn Kim tổng. Thật là có may mắn. Sở Tiên đè nén xuống kích động trong lòng, ánh mắt lấp lánh nói. Ha ha, ngươi hay là bảo ta đại ca a, như vậy nghe hiển lộ ta tuổi trẻ. Kim Hoa không để ý khoát tay. Vậy được rồi Kim đại ca, ngày mai ta sẽ dẫn 2 cái cỡ lớn cá kiểng đi ngươi chỗ đó để cho ngươi xem một chút, hậu thiên cá vàng hội đưa đến quý công ty. Sở Tiên có chút ngoài ý muốn nhìn tương đối theo tính người thời nay Kim Hoa, mở miệng nói. Ừ, có thể, cá kiểng sự tình liền giao cho tiểu huynh đệ. Ta liền đi trước. Hảo, Kim đại ca đi thong thả. Sở Tiên đem Kim Hoa tống xuất điếm ngoại con mắt sáng ngời nhìn bóng lưng của hắn, chặt chẽ địa nắm chặt lại nắm tay. Kim Long tập đoàn tổng giám đốc, thân giá hơn 10 ước tổng giám đốc, vậy mà thành vì mình khách hàng, nhìn tài khoản trên nhiều ra 10 vạn khối, Sở Tiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Nếu như hắn như vậy có tiền, như vậy, chính mình liền phải hảo hảo mà nghĩ suy nghĩ. Sở Tiên sờ lên cảm của mình, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn sâu xa mỉm cười. Không có ý tứ các vị, tiểu điếm phải đóng cửa, trong 1 tuần lễ tiểu điếm sẽ không lại buôn bán, các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu điếm cá bị vừa rồi vị lao bản kia toàn bộ bao hết. Sở Tiên đi vào trong tiệm, đối với bên trong đang tại quan sát mấy vị khách hàng ấy này nói. Lão bản, thật sự là chúc mừng ngươi nha. Điếm rất nhỏ, vài người khách hàng cũng nghe được Sở Tiên cùng Kim Hoa nói chuyện, hướng phía hắn chúc mừng nói. Cảm ơn, 1 tuần sau có lẽ tiểu điếm sẽ tiếp tục khai trường, đến lúc sau hoan nghênh lại đến. Sở Tiên hướng phía bọn họ mỉm cười gật gật đầu. Khách hàng sau khi rời khỏi, Sở Tiên đem cửa tiệm đóng, trực tiếp phát ra một cái khoái thủ cùng bằng hữu vòng, bổn điếm tất cả cá vàng bị một người lao bản toàn bộ mua sắm, một lần nữa khai trương thì sẽ đi thông báo, cảm tạ các vị chú ý. Hắn cái tin tức này phát ra tại khoái thủ trên làm chú ý người của hắn đưa tới không nhỏ hoành động, nhao nhao ở phía dưới bình luận, 670 mảnh cá vàng toàn bộ bị người mua đi. Đây là thật thổ hào nha. Về phần đang hắn bằng hữu của vi tín trong vòng cùng vi tín trong đám đó, nay của hắn mảnh tin tức lần nữa đưa tới một ít đồng học chú ý, bất quá đại đa số đồng học vui sướng trên nỗi đau của người khác nói Sở Tiên làm nhỏ thương nghiệp đóng cửa, còn có đồng học tại trong đám đó nói châu bò người không có kết cục tốt. Bị rất nhiều đồng học phát cái duy trì một. Sở Tiên cũng nhìn thấy giữa bọn họ nói chuyện phiếm, cảm thấy vô cùng không lời, cái gì gọi là châu bò người không có kết cục tốt, chính mình mỗi ngày sụp dỉn sọt bán ra cá vàng đều là thực nha, cũng không phải là nhỏ thương nghiệp những cái kia xáo lộ. Bất quá hắn cũng không có xuất ra phản bác, lấp lổ của mình, yêu ai ai. Cùng Tiểu Dĩnh điện thoại hàn huyên một hồi, Sở Tiên cầm lấy điện thoại tìm kiếm một ít cỡ lớn cá kiểng tư liệu. Sáng sớm ngày thứ hai, cưới xe chạy bằng điện lần nữa hướng phía cá thị trường đi đến. Cá vàng mua xăm 90 mảnh hẳn là không sai biệt lắm, mặt khác, lại mua chút cá tiến hành thăng cấp. Đi đến cá trong chợ, Sở Tiên trong nội tâm suy tư. Tiếp cận 70 cm cá ước chừng có 10 cân nặng, một mảnh 670 khối tiền, hao tốn 67 ngàn mua 120 mảnh, lập tức lại hao tốn 1 vạn bên cạnh mua 120 mảnh tiếp cận 80 cm cá. Duy nhất một lần tiêu phí gần 2 vạn khối tiền, Sở Tiên vẫn còn có chút đau lòng. Ngẫm lại nếu như đem hình thể tăng lên tới 2-3 cm, không biết cần tiêu phí ít nhiều nha. Tìm người đem mua cá đưa đến trong tiệm về sau Sở Tiên liền bắt đầu thôn phệ. Mãi cho đến buổi chiều, Sở Tiên đi ra cửa hàng lần nữa đi đến cá thị trường, lần này hắn tại cá kiểng khu vực đi dạo lên. Đại hình cá kiểng có rất nhiều loại, tương đối thường thấy có cá rồng, cá chép, hoa la hán, thất thải thần tiên ngư, cá anh vũ, thuyền hổ, hồng ngư, cá hải tượng. Sở Tiên lần lượt nhìn một chút, thỉnh thoảng dùng di động tìm tòi những cái này cá kiểng cá giá trị. Đầu tiên nếu có thể cùng cá vàng ở vào cùng một cái bể thủy tộc bên trong, chỉ có thể lựa chọn nước ngọt cá. Sở Tiên nhìn xung quanh cỡ lớn cá kiểng, cỡ lớn nước ngọt cá kiểng có chút ít, cá yên chi phù hợp yêu cầu, thế nhưng loại cá này thuộc về quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, tuy có thể mua sắm, thế nhưng có chút phiền phức, áp chủy cá tầm cũng có thể thế nhưng cùng cá vàng dường như không phải là rất hòa hợp. Một mực đi dạo hơn nửa canh giờ, Sở Tiên dừng lại tại một cái thủy tộc trước mặt vắng nước, nhìn bên trong 78 mảnh 780 cm cá chép trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cá chép là thịnh hành đương kim thế giới một loại giá cao cá kiểng, có trong nước kẻ dở hơi thạch, biết bơi lặn tác phẩm nghệ thuật tiếng khen, thể trạng khỏe đẹp cân đối, sắc thái diễm lệ, hoa văn hay thay đổi, thế bơi hùng song, có cực cao xem xét cùng nuôi dưỡng giá trị. Sở Tiên nhớ rõ, mấy ngày hôm trước hắn tại Long Đỉnh cá chép vi tín nhìn lên đến. Một mảnh lâu lan cá chép bán ra 2.000 vạn giá cả, ngày như vậy giá cá làm hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối, một mảnh chống đỡ vượt được một tòa biệt thự. 2.000 vạn cá chép cho dù cải tạo xuất ra cũng không nhất định có thể bán đi, thế nhưng nếu như trên 100 vạn cá chép lấy kim hoa thân giá hẳn là hoàn toàn không là vấn đề. Sở Tiên trong nội tâm tự hỏi, lập tức đi vào cá chép trong tiệm. Cá chép chủng loại tổng cộng có trên 100 cái loại, tiệm này bên trong ước chừng có mười mấy cái giống. Trong tiệm cá chép giá trị đều không cao lắm. Cơ bản đều là mấy ngàn, đắt tiền nhất bất quá 7-8 vạn. Chương 20, Sư Nữ Vương cùng Tây Thi. Sở Tiên nhớ lại trong đầu hai cái cá chép, chỉ vào bể thủy tộc bên trong hai cái cá chép hỏi, lão bản, này hai cái cá chép cho ta sắp xếp một chút. Hả? Tiểu huynh đệ ngươi muốn mua này hai cái? Cá chép điếm lão bản có chút kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại đầu năm nay đến mua cá kiểng trên cơ bản đều là trung niên nhân cùng lão nhân, có rất ít tiểu tử đến đây mua sắm. Không sai. Muốn này hai cái, phiền thoại giúp ta đem sắp xếp một chút. Sở Tiên lần nữa cường điệu. Hảo, ngài chờ một chốc. Lão bản vội vàng gật gật đầu, lấy ra một cái két nước, đem hai cái cá đặt ở bên trong, nhắc nhở, vị tiểu huynh đệ này biết như thế nào dưỡng dục a. Ừ, yên tâm đi lão bản, ta cũng là bán cá kiểng, chẳng qua là tiểu cá vàng. Sở Tiên cười cười hồi đáp. Ách, tiểu cá vàng. Lão bản nghe được lời của hắn khỏe miệng co quắp rút. Tiểu cá vàng như vậy giá rẻ cá kiểng làm sao có thể cùng cá chép so sánh. 8.000 khối tiền đúng không? Sở Tiên hỏi. Không sai, này hai cái cá chép 70 cm lớn nhỏ, Asbi nhập khẩu, ngươi xem một chút hoa này sáng bóng, vô cùng xinh đẹp, một mảnh 4.000 khối tiền không trả giá. Lão bản giới thiệu nói. Ừ, không đắt. Sở Tiên gật gật đầu, lớn như vậy cá chép cũng chính là hắn hai cái cá vàng giá cả, đích xác vô cùng tiện nghi. Lão bản khỏe miệng lần nữa rực, một cái bán cá vàng vậy mà nói cá chép của mình không đắt, thật đúng là. Thanh toán xong 8.000 khối tiền, Sở Tiên không có phát hiện lão bản ánh mắt khác thường, đem cá dương đặt ở hắn xe chạy bằng điện. Sở tiên xe chạy bằng điện thuộc về đưa bưu kiện cái loại kia, phi thường lớn, bất quá hắn lo lắng lấy nếu như này đơn xin ý có thể thành công hắn chuẩn bị mua sắm một chiếc xe, về phần máy giá cả liền nhìn lần này có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền. Trở lại trong tiệm, Sở tiên thấy được thậm chí có người mấy người tại hắn cửa điếm lo lắng quan sát, đi qua nghi ngờ hỏi, các ngươi là đến mua cá vàng. Ba cái thiếu phụ nhìn Sở tiên, gật gật đầu, hỏi, đẹp trai, tiệm này hôm nay tại sao không có mở cửa? A, không có ý tứ. Sở tiên đem xe cá dương đặt ở trên mặt đất, ta trong tiệm cá đã bị người khác dự định, cho nên điếm tạm thời đóng, một tuần sau có khả năng tiếp tục buôn bán. A, toàn bộ bị người dự định. Không phải chứ. Một người thiếu phụ kinh ngạc nhìn hắn, vô cùng bất mãn nói, chúng ta thế nhưng là đại thật xa chạy qua, vốn nghĩ mua sắm một ít cá vàng đâu, như thế nào không bán sao. Thật sự không có ý tứ, một tuần sau các ngươi có thể tới đây nhìn xem. Sở tiên lắc đầu, ấy nay nói qua, mở cửa ra. Nay vài người thiếu phụ hai mặt nhìn nhau, nhìn Sở tiên mở ra cửa tiệm, nói với hắn, đẹp trai, chúng ta có thể đi tiệm của ngươi trong nhìn xem sao. Ừ, có thể. Sở tiên gật gật đầu. Ba người thiếu phụ cùng sau lưng hắn đi vào trong tiệm, lập tức đi đến cá bên cạnh vắc nước, mặt mũi tràn đầy yêu thích nhìn bên trong cá vàng. Lão bản, ngươi không thể bán cho chúng ta một ít sao? Ba người chúng ta muốn 15 cái, thật sao? Lúc này, đột nhiên một người thiếu phụ ngẩng đầu nói với hắn. Ách Sở tiên nhìn nàng có chút làm nũng bộ dáng động tác trong tay cứng đờ, đem cá dương buông xuống, có chút im lặng nói, thực không có ý tứ, cuối tuần các ngươi lại đến à, những cái này cá người khác đã thanh toán tiền đặt cọc. Cho nên thật sự đối với không dạy nổi. Ai, thật sự là chán ghét, đại thật xa chạy qua tới lại vẫn mua không được, thật sự là làm giận. Ba người thiếu phụ bất mãn nói qua, lấy điện thoại di động ra vỗ tấm vé ảnh chụp, phát ra bằng hữu vòng biểu đạt lấy bất mãn của mình. Cái kia, mấy vị, ta muốn hỏi một chút các ngươi là từ đâu biết ta chỗ này bán cá vàng. Sở tiên có chút tò mò đối với các nàng hỏi. Tại Vi Tín Vòng, rất nhiều bằng hữu nói cổ phòng phố có một nhà bán cá vàng. Giá cả rất quý thế nhưng vô cùng xinh đẹp. Một người thiếu phụ hồi đáp. Hả? Không nghĩ tới ta tiệm này vậy mà truyền bá rộng như vậy, xem ra nổi tiếng đã đánh nhau. Sở tiên trong nội tâm mừng thầm nói. Một lát sau vài người thiếu phụ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện rời đi trong tiệm. Sở tiên nghĩ, đi đến cách đó không xa một cái đóng dấu điếm, để cho lão bản đóng dấu một cái chừng 1 mét thông cáo. Trở lại trong tiệm, Sở tiên dùng băng dán đem tới dán tại chính mình trên cửa, nhìn phía trên bắt mắt nội dung. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thông báo. Buồn điếm tất cả cá vàng đã bị người dự định, trong thời gian ngắn tạm thời thiếu hàng, khai trương thời gian tạm định 1 tuần sau, đối với các vị khách hàng tạo thành không tiện kính thỉnh tha thứ. Hắc hắc, thông cáo vừa xuất ra, một ít do dự bất định du khách khả năng cũng có chút hối hận, đợi lần nữa khai trương thời điểm tin tưởng hội gia tăng không ít sinh ý, đói bụng doanh tiêu, cạc cạc. Sở tiên có chút đắc ý nghĩ của mình, vui vẻ nở nụ cười. Đóng lại cửa tiệm. Sở tiên bắt đầu rồi chính mình cải tạo, đầu tiên là cá vàng, có lần trước cải tạo kinh nghiệm, lần này 90 mảnh cá vàng dùng hơn 3 giờ liền cải tạo hoàn thành. Đem chúng đặt ở hồ cá bên trong, Sở tiên đem cá trong dương 2 cái cá chép đem ra. Hắn mua là bình thường nhất cá chép, hắc bạch hồng tam loại nhan sắc, lão bản nói là ASB nhập khẩu, hắn cũng không phân biệt ra được, bất quá lấy giá cả mà nói này 2 cái cá chép chỉ có thể coi là bình thường nhất tồn tại. Sớm biết hơi tốt một chút cá chép giá bán đều tại 10 vạn. Sở tiên lấy điện thoại di động ra tìm tòi, khóa chặt 2 cái giống cá chép, so sánh lấy phía trên hình ảnh cải tạo lên. Cá chép hình thể là cá vàng 10 mấy lần, cải tạo lên vô cùng phiền thoái. Sở tiên dùng trọn nửa giờ mới đưa đem 2 cái cá chép cải tạo hoàn tất, nhìn 2 cái mỹ lệ đại gia hỏa, nhịn không được cười, đem tới đặt ở cá trong dương. Sáng sớm ngày thứ 2, Sở tiên mang theo nở rộ lấy 2 ngày mảnh cá chép cá dương. Cười hắn đại xe chạy bằng điện hướng phía Kim Long tập đoàn chạy tới. Ngoài nó, ai có thể nghĩ đến tan này phá xe chạy bằng điện phía trên giả bộ là giá trị 100 vạn đồ vật, loại cảm giác này có chút phong cách. Đi xuyên qua trên đường phố, Sở tiên trong nội tâm suy nghĩ miên man. Ông! Ông! Đột nhiên, Sở tiên lúc này cảm giác một hồi tiếng gầm gừ từ phía sau truyền đến, trong lòng của hắn cả kinh, thống trị trong chớp mắt mở ra, thượng đế thị giác xuất hiện, vội vàng hướng phía một bên trốn. Nhưng mà tại thượng đế của hắn thị giác, đằng sau xe đã đi tới sau lưng, hắn đổi bận rộn tránh né, nhưng đằng sau tốc độ xe quá nhanh, Sở tiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại cọ tại tàu điện bên trái. Thảo! Thầm mắng một cái, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe, cả người lăn xuống ở một bên. Phanh! Xe chạy bằng điện trượt đến 5 bên ngoài mét, chỗ ngồi phía sau trên chói chặt cá dương rơi xuống, nước đổ một ít. Sở tiên không có chú ý trên người mình bùn đất, vội vàng chạy tới, thấy được bên trong cá chép cũng không có bao nhiêu vấn đề, trong nội tâm thở ra một hơi. Phát thảo mẹ, như thế nào cưỡi xe, tới xe ngươi đặc biệt sao không biết né tránh nha. Lúc này, một cái tức giận mắng âm thanh từ phía sau truyền đến, sở tiên nghe được sắc mặt khó chịu quay người nhìn lại, một thanh niên cùng một mỹ nữ từ trong xe đi xuống, nhìn nhìn chính mình xe thể thao, nổi giận đùng đùng hướng phía hắn đã đi tới. Chương 21, vô lại xe thể thao thanh niên. Người chung quanh thấy được tai nạn xe cộ, nhanh chóng vây xem qua, đối với một bên kéo ra một đại đạo xe sang trọng chỉ trỏ. Sở tiên mặt âm trầm nhìn nhìn nổi giận đùng đùng hướng phía chính mình đi tới xe thể thao thanh niên, tức giận nói nói, ngươi không có mắt nha. Ta cưới hảo hảo ngươi đem ta đụng phải còn lớn lối. Đụng phải ngươi rồi. Ngươi lỗ thai điếc không nghe được đằng sau thanh âm nha. Ngươi có phải hay không kẻ đần không biết tranh né? Thanh niên đưa tay chỉ vào hắn, mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Hôm nay mở ra chính mình xe thể thao mang theo tân bong bóng muội tử đi hóng mát, bằng xe, thấy được phía trước một cái cơi xe chạy bằng điện ra hỏa chậm rãi từ từ, trong chớp mắt oanh oanh chân ga, cố ý khoe khoang một phen, xe thể thao tiếng gầm gừ làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, dưới cái nhìn của hắn, phía trước kia cái cơi xe đỉ ti nghe được chính mình xe thể thao thanh âm nhất định sẽ tránh ra, thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà dường như không nghe được. Đồng dạng, mà hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp trực tiếp cọ sát đi lên. Thấy được phía trước xe chạy bằng điện bị đụng xuất 5 mét xa, trên mặt kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh, bất quá thấy được trên xe thanh niên không có chuyện gì đâu lúc đứng lên, tức giận đi ra ngoài. Ngươi đặc biệt sao có phải hay không nao tản, này đặc biệt sao cả con đường là nhà các ngươi sao? Ta là tựa ở phía bên phải cưới xe, ngươi trực tiếp đụng tới còn có lý sao? Sở tiên nhìn nhìn lớn lối vô lý xe thể thao thanh niên nhịn không được mắng. Đụng ngươi thì thế nào? Ngươi đâu có vấn đề, lao tử cho ngươi xem. Ngươi kia chiếc xe dởm hư mất. Lao tử thường cho ngươi một cỗ. Thanh niên ngón tay hướng phía hắn chỉ trỏ, tiếp tục nói, thế nhưng, máy của ta bị ngươi biến thành như vậy. Ngươi có phải hay không phải bồi thường? Bồi thường. Sở tiên đột nhiên nở nụ cười, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ngươi đụng phải ta vậy mà để ta bồi thường xe của ngươi. Lao tử thổi còi thời điểm ngươi tại sao không có né tránh? Bằng không làm sao có thể đụng vào ngươi. Không biết sang bên cưới nha. A, thanh niên tức giận đối với hắn quát, ngươi nhìn ta máy, trên 100 vạn, quang bảo hành sửa chữa phí muốn hết mấy vạn. Ngoà nó, đầu óc có hay không có vấn đề. Sở tiên nhìn nhìn người thanh niên này, không có cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp gửi gọi điện thoại báo cảnh sát. Gọi cảnh sát phải không? Hảo hảo. Xe thể thao thanh niên lạnh lùng nhìn nhìn hắn. Thần ca đừng nóng giận. Bên cạnh mỹ nữ đi đến bên cạnh của hắn khoác lại hắn cánh tay, nhỏ giọng an ủi. Không có việc gì, một cái không biết sống chết xú tiểu tử. Xe thể thao thanh niên khinh thường phủi liếc một cái sở tiên, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cũng gọi một cú điện thoại. Đằng sau trên đường phố cỗ xe nhét vào, một ít lái xe đi tới hướng phía trước xe thể thao nhìn nhìn, lại nhìn một chút một thân bụi bặm sở tiên, trên mặt lộ ra đồng tình thần sắc. Vị huynh đệ kia làm sao vậy? Phát sinh tai nạn xe cộ. Ừ, dường như là chiếc xe sở hót kia cỏ đến tên tiểu tử kia xe chạy bằng điện, chịu rất lớn tổn thương. Hiện tại xe thể thao chủ xe yêu cầu tên tiểu tử kia bồi thường. Ách, đụng vào người khác làm cho người ta bồi thường. Thật đúng là hiếm thấy, tên tiểu tử kia liền không nên đứng lên, nằm trên mặt đất xà hố hắn một bả. Con đường này vốn chật vật, dường như là đằng sau xe thể thao thổi còi phía trước tiểu tử không để cho khai mở, sau đó liền đụng phải đi lên. Là đằng sau chiếc xe sở hót kia toàn bộ trách ra, dù sao cũng là đụng vào hắn tới đấy. Ai biết được, nếu như là đụng vào khá tốt. Nhưng hiện tại vấn đề là cọ đến một bên, đoạn này đường vừa không có giám sát và điều khiển, ai có thể nói rõ đâu này. Loại này dây dưa không rõ đổ vật chính là phiền toái, đợi lại không biết cảnh sát giao thông như thế nào phán trách đâu này. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, đứng ở một bên chỉ trỏ, bất quá rất nhanh, vài người cưỡi tàu điện cảnh sát giao thông hướng phía bên này giáng qua. Tránh ra, không muốn vây quanh ở nơi này ảnh hưởng giao thông. Một người mang theo mặt kính, dâm. Trung niên cảnh sát giao thông đối với người chung quanh nói. Cảnh sát giao thông đại ca, là ta báo cảnh giới. Sở tiên thấy được cảnh sát giao thông đi tới, lập tức nên đón. Ừ, hảo. Trung niên cảnh sát giao thông gật gật đầu, lập tức đi đến xe thể thao phía trước nhìn nhìn. Đối với xe thể thao thanh niên nói, đem ngươi xe thể thao chuyển qua một bên. Không muốn chặn đường. Xe thể thao thanh niên gật gật đầu, từ từ đem máy chuyển qua ven đường. Ngươi báo cảnh giới đúng không? Chuyện gì xảy ra, nói một chút. Trung niên cảnh sát giao thông đối với sở tiên hỏi. Ừ, là như vậy, ta ở phía trước cưới máy, đằng sau hắn xe thể thao đột nhiên đánh tới, đem xe của ta đập lấy chỗ đó, hậu sự lại vẫn muốn cho ta bồi thường máy của hắn chiếc tổn thất, ta nghĩ chuyện này toàn bộ trách nhiệm hẳn là hắn, nhưng hắn lại muốn ta bồi thường tổn thất của hắn, cố tình gây sự. Sở Tiên chi tiết hồi đáp. Ngươi có cái gì tổn thất? Xe chạy bằng điện sao? Bao nhiêu tiền, ta hiện tại cho ngươi. Xe thể thao thanh niên đã đi tới, khinh thường nói với hắn. Được rồi, vị huynh đệ kia, ngươi nói là ngươi tại phía trước cưới máy, hắn xe thể thao từ phía sau đánh tới đúng không? Sở Tiên hướng phía xe thể thao thanh niên dựng thẳng một cái đỉnh chỉ thủ thế, đối với Sở Tiên hỏi. Đúng vậy. Sở Tiên gật gật đầu. Ngươi, hắn nói chính là sự thật sao? Trung niên cảnh sát đối với xe thể thao thanh niên hỏi. Chuyện gì thực? Rõ ràng là ta thổi còi, từ phía sau lái tới, xe của hắn đột nhiên cọ sát qua, sau đó chính mình đụng phải đấy. Xe thể thao thanh niên chỉ mình xe thể thao nói. Sở Tiên nghe được lời của hắn khỏe miệng co quắp rút, tức giận nhìn nhìn hắn, ta nói, này của ngươi chiếc xe thể thao là thuê tới sao? Là ngươi đụng chính là ngươi đụng. Chẳng lẽ liền điểm này trách nhiệm đều gánh làm không dậy nổi? Xe thể thao thanh niên nghe được lời của hắn sắc mặt tối sầm, tiểu tử, rõ ràng là ngươi cọ tới ngươi còn không nghĩ chịu trách nhiệm. Ngươi biết ta chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Ta sẽ lừa ngươi. Mà nó, thực đặc biệt sao không biết xấu hổ. Sở Tiên nhịn không được hướng hắn mắng. Được rồi, cũng không muốn nhao nhao. Trung niên cảnh sát giao thông cũng là một hồi đau đầu, nhìn kỹ một chút xe thể thao cánh, nhíu mày, xe là cọ đi qua, về phần nói là xe thể thao cọ tàu điện. Hay là tàu điện đột nhiên cọ đến xe thể thao có chút không tốt phán đoán, nhất là đoạn này trên đường còn không có giám sát và điều khiển. Làm sao vậy Thành ca, trách nhiệm không tốt phán đoán sao? Lúc này, hai cái tuổi trẻ cảnh sát giao thông lái xe đã đi tới, đối với trung niên cảnh sát giao thông nói. Ừ, trung niên cảnh sát giao thông hướng phía bọn họ gật gật đầu. Bên cạnh người qua đường có thấy hay không trận này tai nạn xe cộ? Trung niên cảnh sát giao thông đối với vây xem người qua đường hỏi. Người chung quanh nhìn nhau không nói gì. Trung niên cảnh sát giao thông nhíu nhíu mày, đối với loại tình huống này cũng là thấy quái không kinh. Hiện tại này kiện sự tình ai cũng nói không rõ ràng, từng người gánh chịu một bộ phận trách nhiệm a. Vừa tới hai người cảnh sát giao thông nói. Trung niên cảnh sát giao thông gật, giữa các ngươi đều có trách nhiệm, từng người gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Ta tự nhận không may, này của ngươi chiếc phá xe chạy bằng điện ta nhận, ta thưởng cho ngươi, thế nhưng máy của ta chiếc tổn thất ngươi muốn bồi thường. Xe thể thao thanh niên chỉ vào hắn nói. Như vậy đi. Các ngươi đều thối lui một bước, máy của ngươi đi tìm công ty bảo hiểm lý bồi thường, mà ngươi xe chạy bằng điện đâu, liền chính mình bảo hành sửa chữa, nếu như hai bên không có ai thân an toàn, vậy thì cùng bình giải quyết. Trung niên cảnh sát giao thông cân đối nói. Chương 22, nện. Này của ta chiếc xe thể thao là xe mới, bảo hiểm còn không có hạ xuống. Xe thể thao thanh niên nghe được trung niên cảnh sát giao thông lời lập tức nói, mấy vị cảnh sát giao thông, ta sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng người khác. Ta cũng không quan tâm chút tiền lẻ này, thế nhưng tiểu tử này luôn miệng nói xin lỗi cũng không nói, cho nên chuyện này không thể như vậy được rồi. Con đường này rất chật vật, máy của ta chiếc vị trí cũng không dựa vào ven đường, là hắn không có mắt cọ sát qua. Xe thể thao thanh niên nói tiếp. Một người gánh chịu một nửa trách nhiệm A, ngươi đi 4S trong tiệm hỏi ngươi một chút chiếc xe này bảo hành sửa chữa cần bao nhiêu tiền, ngươi liền bồi thường một nửa tiền A. Về sau thanh niên cảnh sát giao thông lần nữa nói. Sở Tiên nghe được thanh niên cảnh sát giao thông phán quyết nhíu mày, đối với đám người chung quanh nói, các vị đại ca đại tỷ, nếu có thấy được vừa rồi tình huống thỉnh đứng ra cho ta làm chứng minh, là hắn đụng tới, cũng không phải ta cọ đi qua, cảm ơn các ngươi. Hẳn là đằng sau máy vọt tới vị này cưỡi xe tiểu tử. Đột nhiên đằng sau truyền đến một cái thanh âm rất nhỏ. Sở Tiên trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói, đằng sau vị này đại tỷ, phiền thoái ngươi qua cho cảnh sát giao thông đại ca nói một chút. Vị này đại tỷ. Theo như lời ngươi lời muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, ngươi nói chuyện không thể dùng hẳn là, xác định chính là xác định, ngươi vừa rồi tận mắt thấy sao. Về sau thanh niên cảnh sát giao thông nhíu mày, lớn tiếng nói. Nay đằng sau nói một chữ liền đã không còn thanh âm. Nếu như không có chứng nhân, vậy hai bên từng người gánh chịu một nửa trách nhiệm A. Thanh niên cảnh sát tuyên bố. Sở Tiên nhìn nhìn người này cảnh sát giao thông nhíu mày, sắc mặt có chút khó chịu nổi mà hỏi, mấy vị cảnh sát giao thông, xác định cứ như vậy phán quyết sao? Xác định, người giữa hai người tất cả tổn thất toàn bộ đồng đều quán, nếu có đáng nghi có thể chống án. Thanh niên cảnh sát giao thông gật gật đầu xác nhận nói. Không có vấn đề. Xe thể thao thanh niên nhìn nhìn thanh niên cảnh sát giao thông mày nhíu lại cùng một chỗ, gật gật đầu, tức giận nói, tính ta hôm nay xối quẩy. Tất cả tổn thất hai người đồng đều quán. Sở Tiên sắc mặt âm trầm lần nữa hỏi. Không sai, ngươi cho vị này thanh niên mấy vạn khối tiền bảo hành sửa chữa phí là được rồi. Thanh niên cảnh sát giao thông gật gật đầu. Hảo. Sở Tiên thật sâu hít một hơi, xin hỏi, này của ngươi chiếc xe thể thao giá trị bao nhiêu tiền? 150 vạn, hai ngày trước vừa nói máy, hiện tại tổn thất nghiêm trọng như vậy, không có 5-6 vạn là tuyệt đối không giải quyết được đấy. Xe thể thao thanh niên trừng mắt hắn nói. Hảo, 150 vạn đúng không? Sở Tiên gật gật đầu, đi đến bên cạnh tìm một tảng đá đã đi tới. Ngươi làm gì? Ngươi nghĩ làm gì vậy? Xe thể thao thanh niên thấy được hắn vậy mà tại ven đường sờ lên một tảng đá, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Ngươi muốn làm gì? Vội vàng đem trên tay tảng đá buông xuống. Vài người cảnh sát giao thông lập tức vây quanh qua. Yên tâm đi mấy vị cảnh sát giao thông, ta sẽ không làm cái gì. Nếu như tổn thất đồng đều quán, như vậy ta liền bù đắp một chút ta tổn thất. Sở Tiên lách vào đi qua, đi đến Hào bên cạnh máy, trong tay tảng đá hung hăng địa hướng phía trên đập tới. Phanh! Tảng đá trùng điệp rơi vào trên xe đua xuất hiện một đạo lõm, Sở Tiên cầm lấy lần nữa hướng phía xe thể thao đập tới. Ngươi đặc biệt sao chính là không phải là tự tìm chết. Xe thể thao thanh niên thấy được xe của mình bị nện, hai mắt đỏ bừng chạy tới. Làm gì, nhanh chóng ngừng cho ta dừng lại, ngươi có biết hay không hư hao người khác vật phẩm thuộc về phạm tội hành vi. Vài người cảnh sát giao thông cũng ngây ra một lúc, vội vàng đi tới. Xung quanh quần chúng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cầm lấy tảng đá nện xe thể thao thanh niên, có chút trợn mắt há hốc mồm. Làm gì? Nhanh chóng đem tảng đá buông xuống. Vài người cảnh sát giao thông đi tới đối với hắn phẫn nộ quát. Mấy vị cảnh sát giao thông, nếu như các ngươi cũng nói trách phân nửa quán, ta đây liền trách phân nửa quán. Sở Tiên hướng phía bọn họ nhún vai, phiền toái để ta cầm một cái đồ vật. Đi đến bên cạnh té trên mặt đất xe chạy bằng điện bên cạnh, Sở Tiên đem cá dương từ trên mặt đất báo, nhìn bên trong hai cái cá chép. Khoe miệng lộ ra tà tà nụ cười, thống trị trong chớp mắt mở ra, hai cái bơi qua bơi lại cá chép trong chớp mắt vẫn không nhúc nhích lật lên thân thể, tựa như đã chết. Nếu như trách phân nửa quán, vậy chúng ta liền nói chuyện vấn đề bồi thường. Sở Tiên khỏe miệng trào phúng nhìn một chút xe thể thao thanh niên, tại vài người cảnh sát giao thông ánh mắt nghi hoặc dưới đem trong tay cá dương thả tại trước mặt của bọn hắn. Sư nữ vương cùng Tây Thi cá chép, mỗi một mảnh giá trị không thua kém 150 vạn, không tin lời cầm lấy giám định, vốn ta không muốn tìm ngươi gây phiền toái, nếu như yêu cầu trách phân nửa quán, như vậy chúng ta liền nói chuyện A, ta cũng không cần ngươi bồi thường tiền, ta đem máy của ngươi đập phá là được. Sở Tiên rút ra một cây nhang thuốc điếu, hướng phía bọn họ nói. Vài người cảnh sát giao thông hai mặt nhìn nhau, liếc nhìn nhau, xe thể thao thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Thật sự là sư nữ vương cùng Tây Thi, quả nhiên là thật đấy. Cách đó không xa một người vây xem con chúng, thấy được két nước bên trong hai cái cá chép, đột nhiên kích động cao giọng hoảng sợ nói, vội vàng đã đi tới. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, quán quân cá nha, đây chính là quán quân cá nha. Người kia tuổi chừng có hơn 50 tuổi trung niên ngồi xổm người xuống tỉ mỉ đánh giá hai cái cá chép. Này hai cái cá chép giá cả tối thiểu nhất 300 vạn trở lên, thậm chí hơn 400 vạn đều rất bình thường. Này màu sắc so với 2 năm trước thâm quyến cái kia quán quân sư nữ vương xinh đẹp hơn. Đáng tiếc, hai cái cá chép tựa hồ muốn chết. Nghe được trung niên nam tử liên tục cảm thán, người chung quanh hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn này hai cái cá. Xe thể thao thanh niên nghe được trung niên lời chỉ cảm thấy sắc mặt tối sầm. Đến hít một hơi khí lạnh, có chút ngốc chát nhìn trên mặt đất này hai cái cá. Mấy vị cảnh sát giao thông, nếu như không tin vị đại thúc này lời các ngươi có thể sẽ tìm người giám định, nhìn có phải hay không như theo như lời hắn, hai cái cá giá cả cứ dựa theo 300 vạn, máy của hắn giá trị 150 vạn, ta đưa hắn xe thể thao đập phá chuyện này ta cứ như vậy được rồi, không có ý kiến A. Sở Tiên nói qua đem ánh mắt nhìn về phía người kia xe thể thao thanh niên, trao phúng mà hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Có ý kiến có thể, bồi thường tiền cũng được, thế nhưng ta càng muốn đem ngươi xe thể thao đập phá. Nhìn chung quanh, phát hiện một cái khí tù điếm, Sở Tiên đi tới, tại lao bản trận mắt há hốc mồm dưới cho mượn một cái thiết chủ y đi đến xe thể thao bên cạnh, đùa giỡn hành hạ nhìn về phía xe thể thao thanh niên, vốn ngươi đụng phải ta chuyện này ta không định so đo, hai cái cá mà thôi, thế nhưng ngươi vậy mà nói ta cọ sát xe của ngươi, ha ha. Nhìn xem, đây là ngươi cái gọi là xe sang trọng. Sở Tiên nói xong, một đũa trùng điệp rơi vào phía trên. Người xe thể thao thanh niên mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Sở Tiên sắc mặt không ngừng biến ảo, dị thường khó chịu nổi, nhưng hắn không hề có thể ngăn trở, để cho hắn lấy ra 150 vạn còn không bằng đưa hắn xe thể thao đập phá. Bính bính. Thanh âm không ngừng nghĩ đến, một cỗ huyễn khốc xe thể thao dần dần trở nên gập ghềnh, mặt ngoài thay đổi hoàn toàn hình. Hô. Ước sau 5 phút đồng hồ, Sở Tiên hơi mệt chút thở dốc một hơi, nhìn nhìn như trước ở vào trong lúc khiếp sợ mọi người, đem trong tay chú ý trả trở về. Đi đến xe thể thao thanh niên bên cạnh, Sở Tiên Ý cười đầy mặt mà hỏi, được rồi, hiện tại hài lòng chưa? Còn muốn cầu vấn đề bồi thường sao? Mấy vị cảnh sát giao thông đều ở nơi này, nếu như không có ta đi thôi. Người xe thể thao thanh niên sắc mặt biến thành màu đen nhìn nhìn hắn, đơn giản chỉ cần cũng không nói một lời nào. Vậy ta đi. Sở Tiên hướng phía hắn cùng với vài người cảnh sát giao thông cười cười, nhất là đối với về sau hai người cảnh sát giao thông, nụ cười có chút ngoài ý muốn sâu xa, ôm lấy trên mặt đất cá dương, nâng dậy xe chạy bằng điện, phát hiện còn có thể dùng, ngồi lên hướng phía xa xa chạy tới. Chương 23, lao đồng học. Cầm cái thảo, chẳng lẽ đây là cái gọi là điệu thấp sao? Thật sự là lợi hại ca của ta, 150 vạn xe thể thao nha nói nện liền nện. Cưới cái đưa bưu kiện xe chạy bằng điện, tuy tuy tiện tiện mang theo 300-400 vạn vật phẩm, thật đúng là điệu thấp thổ hào. Quá đặc sắc đã kích thích, ngươi xem kia cái chạy ra máy ra hỏa, sắc mặt đều đen, đã trúng thiết bản lên. Chậc chậc, lần đầu tiên nhìn thấy có người nện 100 vạn hào máy, châu bỏ ta có thể cùng người khác thổi 1 năm. Ta vừa rồi liền phát hiện kia cái cơi xe chạy bằng điện tiểu tử, trong tươi cười mang theo mãnh liệt tự tin, nội tâm lộ ra một cỗ quý khí, quả nhiên không ngoài sở liệu, không biết là của gia tộc nào đệ tử, quá bá khí. Thấy được Sở Tiên bóng lưng biến mất, vây xem quần chúng nhỏ giọng nghị luận, phát ra trùng điệp cảm thán. Vài người cảnh sát giao thông đắng chắt lắc đầu, có chút đồng tình nhìn về phía xe thể thao thanh niên. Cái kia Tần ca, bằng hữu của ta tìm ta, ta liền đi trước. Vẫn đứng tại bên cạnh hắn người kia mỹ nữ sắc mặt có chút khó chịu nói, vội vội vàng vàng rời đi. Mẹ! Xe thể thao thanh niên hai mắt sung huyết nhìn nhìn rời đi mỹ nữ cùng mình xe thể thao. Đây chính là hắn hỏi cha mẹ muốn nửa năm mới mua một cỗ xe thể thao, chính là vì có thể tán gái châu bò, hiện tại xe bị nện thành như vậy. Lại còn lúc trước vì đề cao xe thể thao phối trí, hắn chuẩn bị qua một đoạn thời gian có tiền lại mua bảo hiểm, nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được loại sự tình này. Hắn vốn định xa hô ra hỏa này một chút giảm bớt tự tổn thất của mình, lại. Nay bảo hành sửa chữa phí tối thiểu nhất hơn 10 vạn nha. Xe thể thao thanh niên khóc không ra nước mắt. Thực đặc biệt sao thoải mái. Cưới xe chạy bằng điện Sở Tiên trùng điệp thở một hơi, trong nội tâm toàn thân sảng khoái. Để cho ngươi cùng lão tử châu bò, hiện tại biết kết cục a. Sở Tiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lập tức nhếch miệng, tuy kết cục rất thoải mái, thế nhưng quá trình này lại một chút khó chịu, xem ra chính mình cũng muốn mua cái xe. Mẹ, chính mình cũng muốn mua cái xe sang trọng khắp nơi châu bò, chở mỹ nữ, không đúng, chở tiểu dĩnh. Nghĩ tới đây hắn cười cười, đi qua vừa rồi chuyện này một ồn ào đã đem gần giữa trưa, Sở Tiên tìm một cái nhà hàng ăn xong bữa cơm trưa. Kim Long Tập đoàn cao Úc, ở vào Hải Thanh trung tâm chợ, 25 tầng, toàn bộ thuộc về Kim Long Tập đoàn tài sản. Đây mới là công ty lớn khí phái. Sở Tiên nhìn lên lấy chỗ này cao Úc, trên mặt lộ ra hâm mộ, lúc trước tốt nghiệp thời điểm. Hắn tôi muốn đi vào công ty chính là Kim Long Tập đoàn, đáng tiếc bị trà hạ xuống. Hiện giờ vậy mà trực tiếp đối mặt tập đoàn tổng giám đốc, nhân sinh thật đúng là vô thường nha. Sở Tiên trong lòng có chút đắc ý nghĩ đến, nhìn đồng hồ, lúc này hẳn là ăn cơm thời gian, hắn cũng không có tiến vào quấy rầy, ở bên ngoài đi dạo một hồi. Ngài khỏe chứ, xin hỏi các ngươi Kim Tổng quản lý Kim Hoa tại lầu mấy? Hơn một giờ đồng hồ, Sở Tiên ôm két nước đi đến quầy phục vụ đối với trước sân khấu mỹ nữ trước sân khấu hỏi. Kim Tổng. Trước sân khấu mỹ nữ ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn nhìn hắn, lúc này Sở Tiên nhìn qua hình tượng có chút không tốt, ôm một cái có chút tạng, bẩn, dương lớn, trên quần áo có chút bụi bặm, so với trên đường nhặt đồ bỏ đi rất ở đâu. Cái này, xin hỏi vị tiên sinh này ngài có hẹn trước hoặc là có Kim Tổng danh thiếp sao? Trước sân khấu mỹ nữ bay ra vẻ mỉm cười hỏi. Danh thiếp, có. Sở Tiên gật gật đầu, đem cá dương đặt ở trên mặt đất, sờ lên miệng túi của mình ngẩn người. Không thể nào. Như vậy máu chó, danh thiếp ném đi. Trên mặt của Sở Tiên có chút biến thành màu đen, cảm giác hôm nay có chút không may, mặt mũi tràn đầy hãy náy nói, vị mỹ nữ kia, ngươi có thể hay không cho Kim Tổng gọi điện thoại, đã nói là tới đưa cá kiểng. Ách, vị tiên sinh này, thật sự không có ý tứ, nếu như ngài không có danh thiếp cùng hẹn trước lời chúng ta không có quyền đem điện thoại đánh tới Kim Tổng chỗ đó, ngươi là cùng công ty của chúng ta vị nào lãnh đạo tiếp xúc, ngươi có thể gọi điện thoại nói một chút. Mỹ nữ trước sân khấu hướng phía hắn cười cười. Cự tuyệt nói. Thật sự là ngày chó. Sở Tiên sắc mặt có chút biến thành màu đen, vào không được đây không phải vô nghĩa đi. Các ngươi Kim Tổng hôm nay tại không ở nơi này. Sở Tiên hướng phía trước sân khấu mỹ nữ hỏi. Tại đấy. Mỹ nữ lễ phép hồi đáp. Được rồi, ta hiện tại nơi đó chờ, các ngươi Kim Tổng sau khi đi ra gọi ta một cái. Rơi vào đường cùng, Sở Tiên chỉ có thể ở nghỉ ngơi địa phương chờ. đem cá dương đặt ở bên cạnh, nhàm chán Sở Tiên lấy ra lên tay chơi tiếp. Con em ngươi. Lúc Sở Tiên vừa mới mở ra điện thoại, liền thấy được Vi Tín bảy trong có người chờ chính mình, mở ra, sắc mặt lập tức đen lại. Vi Tín trong đám đó là một cái tiểu thị tần, trong video nhân vật chính chính là hắn, một thân phổ thông y phục, trong tay ôm một cái dương lớn đứng ở một cái huy hoàng trong cao ốc, đối diện lấy bên trong một người trước sân khấu cấp thiết đang nói gì đó. Mà này tiểu thị tần phía dưới hồi phục lại càng là làm giận. Đây không phải Sở Tiên sao? Thấy thế nào đi lên hảo hèn mọn bị hồi? Trong tay ôm cái gì phá dương hòm? Ách, thật đúng là Sở Tiên, đây là cái gì tình huống hà vĩ? Sở Tiên không phải là phát đạt mà, chuyện gì xảy ra? Dường như có chút suy bộ dáng. Ta cũng không biết tình huống như thế nào, Sở Tiên ôm một cái dương hòm tại công ty của chúng ta bên trong, bất quá dường như trước sân khấu không để cho hắn tiến vào Sở Tiên, ngươi xem một chút bên trái, lao đồng học. Thảo. Sở Tiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy một người mặc câu phục, gầy teo cao cao hà vĩ. Hà vĩ thấy được hắn nhìn thấy chính mình, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía hắn đi tới, mang trên mặt một loại tài trí hơn người thần sắc. Hà vĩ là hắn cùng lớp đồng học, lại nói tiếp hai người có chút không đúng giao, nguyên nhân phát sinh ở trên người tiểu dĩnh, với tư cách là hệ trong học tập bộ một người phó bộ trưởng, tại lúc ấy đón người mới đến sinh thời điểm, hắn đem Sở Tiên kéo đi qua, để cho hắn hỗ trợ tiếp đại tân sinh. Cũng là ở thời điểm này, Sở Tiên tiếp đại tiểu dĩnh, mà Hà vĩ liếc một cái cũng thích tiểu dĩnh, vì vậy hai người đã trở thành cạnh tranh quan hệ. Cảm thấy chiếm giữ ưu thế Hà vĩ chưa từng có đem Sở Tiên để vào mắt, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu dĩnh cuối cùng vậy mà đã trở thành Sở Tiên bạn gái, điều này làm hắn có chút ghen ghét không cam lòng, thường xuyên tại trong lớp châm chọc hắn. Tốt nghiệp thời điểm, hai người cùng nhau tới Kim Long tập đoàn nhận lời mời, kết quả Hà vĩ trúng tuyển, mà hắn bị trà hạ xuống, về sau Hà vĩ không ít tại bầy trong châm chọc hắn. Sở Tiên ngươi ở nơi này làm cái gì đấy? Như thế nào còn ôm một cái phá dương hòm? Chẳng lẽ tới Kim Long tập đoàn nhận lời mời? Vừa vặn hiện tại công ty cũng ở nhận người, bất quá phải chờ tới 2 giờ rưỡi, lúc đó mới có thể bắt đầu. Hà vĩ ý cười đầy mặt đi đến trước mặt của hắn. Hiện tại thông báo tuyển dụng nhân sự nhân viên, tiểu điếm quản lý cùng hậu cần, không muốn công ty của chúng ta hiện tại tuyển nhận có hành nghề kinh nghiệm người. À đúng rồi, chúng ta nơi này không nhận tội thu có bán cá kinh nghiệm người. Hà vĩ nói qua, trên mặt nhịn không được nở nụ cười. Ha ha. Sở Tiên lãnh đạm cười cười, không biết các ngươi nơi này có khai hay không thu cao quản. Ha ha, tuyển nhận nha, như thế nào không nhận tội thu. Tập đoàn chúng ta hiện tại tuyển nhận một người làng du lịch quản lý, hôm nay thế nhưng là chúng ta Kim Tổng tự mình nhận lời mời, như thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú. Ha ha, đến nhận lời mời thời điểm ta có thể dẫn ngươi đi nha. Hà vĩ ha ha cười lớn nói, trên mặt lại tràn ngập trào phúng. Hả? Kim Tổng tự mình nhận lời mời. Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, vậy đợi hội ta cần phải đi thử một chút. Chương 24, Kim Đại ca hảo. Ha ha, Sở Tiên ngươi thật sự là tới nhận lời mời, mấy ngày hôm trước không phải là bán cái gì cá vàng mà, một ngày hết mấy vạn doanh thu, như thế nào hiện tại không bán sao? Hà vĩ mặt mũi tràn đầy rễu cợt nhìn hắn. Sở Tiên nhìn hắn này bức bộ dáng rất muốn một đấm làm ăn đi qua, lạnh lùng nói, bán xong. Hắc hắc. Hà vĩ thấy được Sở Tiên đối với chính mình xa cách bộ dáng không có chút nào để ý, trực tiếp ngồi ở bên cạnh của hắn cười hỏi, ngươi lần này thực tới Kim Long tập đoàn nhận lời mời. Ta hiện tại trong công ty vẫn có thể nói lên lời, nếu không ta cho ngươi tìm xem quan hệ. Không cần. Sở Tiên liếc hắn, lấy điện thoại di động ra tiếp tục chơi tiếp. Ha ha. Hà vĩ khỏe miệng hơi nhếch lên, lần này là thông báo tuyển dụng ngày cuối cùng, ngươi cần phải nắm lấy cơ hội nha, nghe nói ngươi kia cái cá vàng điếm không kiếm tiền. Kim Long tập đoàn rất tốt, ta hiện tại một người sự tỉnh tiểu lãnh đạo 1 tháng 2 vạn bên cạnh tiền lương, tuy không nhiều lắm, nhưng là rất tự tại. À đúng rồi, công ty của chúng ta mới khai phá một cái làng du lịch tuyển nhận một người cá kiểng nuôi dưỡng thành viên, tiền lương hơn 4.000, tuy không cao, thế nhưng cũng nhẹ nhọn khoái hoạt, ngươi ngược lại là có thể đi thử một chút, đừng trách lao đồng học không có nhắc nhở ngươi nha, rất tốt mà tìm phần công tác, bằng không thì về sau lấy cái gì nuôi sống tiểu dĩnh. Hà vĩ một bên nói qua một bên lắc đầu. Nhìn như hảo tâm lại khuôn mặt dễu cợt. Không cần sự quan tâm của ngươi. Sở Tiên nghe hắn chít chít hoa hoa có chút không kiên nhẫn. Ai, với tư cách là đồng học ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Nếu như ngươi muốn nhận lời mời kia cái nuôi dưỡng thành viên công việc ta có thể cho ngươi tìm xem quan hệ, cam đoan ngươi có thể tiến vào. Hà Vĩ đưa tay ôm bờ vai của hắn, tiếp tục nói, bầy bên trong bằng hữu còn hỏi ngươi đâu, ta cùng bọn họ quay về một cái tin tức. Nói qua, hắn lấy điện thoại di động ra trực tiếp tại bầy trong phát thứ nhất tin tức. Sở Tiên tới Kim Long tập đoàn nhận lời mời, vừa vặn nơi này có một cái cương vị, ta tìm xem quan hệ đem hắn làm cho tiến vào. Sở Tiên nhìn nhìn hắn tại trong đám đó phát ra tin tức cười cười, mà phía dưới hồi phục càng làm hắn ức chế không nổi. Hâm mộ, Hà Vĩ ngươi có thể hay không đem ta cũng biết tiến vào. Cậu thả phú quý bất phân quên, Hà Vĩ ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ, buổi tối nhất định phải hung hăng địa làm thịt Sở Tiên một hồi. Ồ, vậy mà thật sự là tới nhận lời mời. Xem ra Sở Tiên nhỏ thương nghiệp thất bại nha. Ha ha. Sở Tiên làm mất cánh tay của hắn, tựa ở trên ghế salon, đóng vi tín tra xét tra một ít Kim Long tập đoàn tư liệu. Sở Tiên, làm người đâu không muốn cậy mạnh, một hồi nhận lời mời thời điểm nhất định phải khiêm tốn thành khẩn, đến lúc sau khả năng ta cũng sẽ ở trận, không cần khẩn trương. Hà Vĩ một bộ trưởng bối dậy. Thấy được Sở Tiên không để ý tới chính mình, hắn cười cười, lấy ra vi tín tiếp tục tại bầy trong hàn huyên. Thời gian dần qua trong đại sảnh tới một ít tay cầm lý lịch sơ lược người, Sở Tiên nhìn nhìn, có khuôn mặt trẻ trung vừa mới thực tập đệ tử, cũng có tràn đầy tự tin thanh niên, bọn họ đi đến về sau đều ngồi ở trong khu nghỉ ngơi, hiếu kỳ nhìn một chút Sở Tiên cùng Hà Vĩ hai người. Hà Vĩ khá tốt, trên người giày tây rất có phái đoàn, về phần hắn bên cạnh Sở Tiên cũng có chút tùy ý, một kiện phổ thông y phục rõ ràng có thể thấy được tạng, bẩn, ngấn, chân bên cạnh còn để đó một cái không biết giả bộ cái gì dương hòm. Mọi người ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, hơn 2 giờ ta mang các ngươi tiến vào trường. Hà Vĩ thấy được đã tới mười mấy người, châu bò nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, ngẩng đầu quét mắt liếc chung quanh nói. A ha ha, đại ca ngươi là Kim Long tập đoàn lãnh đạo A, may mắn hôm nay có thể gặp. Một người thanh niên nghe được Hà Vĩ, có chút nịnh nọt ton hót lập tức nói. Hà Vĩ hướng phía hắn gật đầu cười, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở trên người hắn, làm hắn vô cùng hưởng thụ. Sở Tiên ở một bên nhìn nhìn cũng có chút hâm mộ nhếch miệng. Đây mới là trang bức, vô luận là chơi lấy điện thoại nhìn đồng hồ động tác hay là hắn nhàn nhạt nụ cười, phối hợp người chung quanh có chút nịnh nọt ton hót nụ cười, quả thật không chê vào đâu được nha, đây cũng không phải là phổ thông châu bò, mà là bức cách, rất tốt rất cao. Được rồi, đã 2:20, các ngươi tất cả mọi người đi theo ta. Một lát sau, Hà Vĩ đứng lên, lập tức ý vị thâm trường nhìn về phía Sở Tiên, ngươi đi sao? Sở Tiên đứng lên, gật gật đầu, đương nhiên tiến vào. Nghe được lời của hắn Hà Vĩ nụ cười trên mặt cái càng đậm, vậy đi theo ta đi thôi, à đúng rồi, đem ngươi chân bên cạnh phá đồ vật đặt ở trước sân khấu chỗ đó. Nói xong trực tiếp đi ở phía trước. Đằng sau đi theo nhận lời mời nhân viên nhìn về phía Sở Tiên lộ ra một tia nhàn nhạt thù hận, một ít quen biết hai người nhỏ giọng nói thầm, không cần nghe cũng biết nói là đi cửa sau các loại không dễ nghe. Sở Tiên không để ý đến, theo ở phía sau đi qua cấm lan. Hả? Sở Tiên, trong tay ngươi dương hòm như thế nào con ôm? Bên trong đựng gì thế đồ vật, còn mang lên làm gì vậy? Hà Vĩ khai mở thang máy thời điểm phát hiện trong tay hắn còn ôm dương hòm, có chút không vui hỏi. Có ích. Sở Tiên trực tiếp đi vào thang máy. Hà Vĩ nhíu mày, có chút cảnh cáo nói, đến bên trong đem dương hòm để ở một bên, không nên nói lung tung. Đi theo ta. Thang máy tại lầu 18 ngừng lại, Hà Vĩ mang theo bọn họ đi đến một cái văn phòng trong phòng. Đối với bên trong một người nữ công nhân nói, nhận lời mời nhân viên đã đến. Thông báo một chút tất cả ngành lãnh đạo, còn có hai vị nhận lời mời làng du lịch quản lý trước, cho Kim Tổng gọi điện thoại. Hảo. Người kia nữ công nhân gật gật đầu. Các ngươi ngồi ở chỗ này chờ một chút, nhận lời mời lập tức sẽ bắt đầu. Hà Vĩ nói với bọn họ, lập tức sửa sang lại y phục của mình đứng ở lối vào. Ước sao không được 5 phút đồng hồ, từng cái lãnh đạo đi đến, Hà Vĩ nhiệt tình chào hỏi, ngồi ở một bên nhận lời mời nhân viên hơi hơi lộ ra thần sắc khẩn trương. Kim Long tập đoàn rốt cuộc thuộc về Hải Thanh thành phố nổi danh xí nghiệp, rất nhiều người đều muốn chui vào. Cũng không lâu lắm, một người mặc hắc sắc trang phục bình thường trung niên nhân đi đến, bên cạnh của hắn đi theo một người khuôn mặt có chút tương tự thanh niên, Hà Vĩ trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng phía trước đi vài bước, hơi hơi thân người cong lại, Kim Tổng ngài đã tới, nhận lời mời nhân viên đã đến đủ. Kim Tổng gật gật đầu, hướng phía nhận lời mời nhân viên nhìn lướt qua, bất quá khi hắn nhìn thấy một thân ảnh, thân thể dừng một chút. Sở Tiên đứng lên, hướng phía Kim Hoa cười cười, trực tiếp đi tới, ha ha, Kim đại ca, hiện tại không có quấy rầy à, thật vất vả đi theo nhận lời mời người lăn lộn đi vào. Ách, tiểu huynh đệ, ngươi đây là... Kim Hoa kinh ngạc nhìn nhìn hắn, ta không phải là đã cho ngươi danh thiếp sao? Sở Tiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, tới thời điểm xảy ra chút sự cố, danh thiếp ném đi, cho nên chỉ có thể giả mạo nhận lời mời nhân viên, nói 2 năm trước ta tới Kim đại ca công ty nhận lời mời còn bị soát hạ xuống đâu này. Ha ha. Kim Hoa nghe được lời của hắn cười cười, ta chỗ này có thể phát ra không dậy nổi tiểu huynh đệ tiền lương, đồ vật mang đến. Ừ, mang đến, hiện tại Kim đại ca có thời gian. Sở Tiên hỏi. Ha ha, Có. Kim Hoa gật gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên nhận lời mời nhân viên, mấy vị đến đây nhận lời mời chờ một chốc một chút, kia cái Tiểu Hà, ngươi đi gọi một chút. Chương 25, 400 vạn. Hà Vĩ trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời vậy mà ngay cả lời của Kim Tổng đều không có trả lời. Bên cạnh đến đây nhận lời mời mọi người cũng là ngốc chắt nhìn Sở Tiên. Kim đại ca. Tiểu huynh đệ. Hà Vĩ cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, Sở Tiên vậy mà cùng Kim Tổng nhận thức, hơn nữa nhìn bộ dáng rất quen, điều này sao có thể. Sở Tiên dễ cợt nhìn một chút một bên Hà Vĩ, ôm để ở một bên cá dương đi theo Kim Hoa cùng tên thanh niên kia đằng sau đi đến một cái văn phòng. Tiểu huynh đệ, nhanh chóng mở ra nhìn xem, rốt cuộc là vật gì tốt. Vừa đi vào gian phòng bên trong, Kim Hoa có chút chờ mong nói. Sở Tiên thấy được bộ dáng của hắn, biết hắn cũng là một cái yêu cá người, lập tức đem cá dương mở ra, Kim đại ca mời xem, hai cái cá chép, cũng không biết ngài có thích hay không. Này Kim Hoa thấy được bên trong mỹ lệ cá chép, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà thân thể không xuống, này dĩ nhiên là sư nữ vương cùng Tây Thi, hai cái này giống đều là quán quân cá nha. Nhìn này màu sắc hoa văn so với mấy năm trước cái kia đạt được vô địch sư nữ vương xinh đẹp hơn, chật chược, thật đẹp. Một bên thanh niên thân thể cũng tò mò nhìn lại, nhìn bên trong hai cái cá chép, nhếch miệng, đối với mảy may không có hứng thú. Tiểu huynh đệ năng lượng thật sự là đại nha, vậy mà ngay cả loại này cá vàng cũng có thể mua được, đây chính là có thành phố vô giá nha. Kim Hoa một bên quan sát một bên cảm thán nói. Sở Tiên híp mắt cười cười, ha ha, lấy tới này hai cái cá ta cũng phí rất lớn công phu. Kim Hoa cười cười, hiển nhiên không tin lời của hắn, thời gian một ngày liền có thể lấy tới, không có môn lộ là tuyệt đối không thể nào. Tiểu huynh đệ ý định lấy giá bao nhiêu cách đem này hai cái cá bán cho ta. Kim Hoa quan thưởng một hồi, đối với hỏi hắn. Kim đại ca ngươi xem a, ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu? Sở Tiên trầm mặc một hồi, đối với cái này cá lớn giá cả hắn cũng không biết bán bao nhiêu, giá cả quá cao hắn cũng nghiêm chỉnh, rốt cuộc chỉ là mấy ngàn khối tiền mua được cá. Như vậy đi. Mỗi con cá 200 vạn giá cả, ngươi xem thế nào? Kim Hoa suy tư một hồi hồi đáp. 400 vạn. Sở Tiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, gật gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, cộng thêm kia hơn 100 mảnh cá vàng cho dù 420 vạn A, hy vọng Kim Đại ca có thể giới thiệu một ít sinh ý. Ha ha, tiểu huynh đệ thật đúng là đại khí, trực tiếp cho ta biến mất 10 vạn khối tiền. Kim Hoa nghe được lời của hắn, mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn hắn. Hắc hắc. Đây không phải muốn cho Kim đại ca về sau nhiều giới thiệu một chút sinh ý đi. Sở Tiên hắc hắc cười cười. Hảo, về sau cam đoan giới thiệu cho ngươi mấy cái khách hàng, bất quá hôm trước là ngươi muốn có hàng tốt. Kim Hoa cười cam đoan nói. Hàng tốt vấn đề không lớn. Sở Tiên giả bộ thần bí cười cười. Kim Hoa nhìn hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên, như vậy thưa thất giống ngươi cũng có thể lấy tới, đường tử rất rộng nha. Không có không có, ở nước ngoài nhận thức mấy người bằng hữu mà thôi. Sở Tiên cười cười. Nếu như tiểu huynh đệ đều cho ta tiện nghi nhiều như vậy, buổi tối hôm nay chúng ta một chỗ ăn bữa cơm à, ha ha, tới ta giới thiệu cho ngươi một chút, tiểu tử này là con của ta, Kim Sâm. Kim Hoa chỉ vào bên cạnh 20-21 tuổi thanh niên nói, lập tức đối với hắn giới thiệu nói, vị này chính là bán cá kiểng lão bản. Kim đại ca ta là Sở Tiên, ngươi kêu ta tiểu tiên là được. Sở Tiên vội vàng giới thiệu nói, trong lòng có chút kích động, thân giá hơn 10 ước lão bản thỉnh chính mình ăn cơm. Đây là hắn đã khó có thể tưởng tượng. Ừ, Tiểu Tiên, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có tiếng nói chung, không có việc gì có thể giao lưu trao đổi. Kim Hoa gật gật đầu. Ngươi hảo. Sở Tiên hướng phía Kim Sâm lễ phép gật gật đầu, hắn đồng dạng trả lời một câu, có chút tò mò nhìn một chút hắn. Tiểu Sâm, ngươi cùng Tiểu Tiên một hồi, ta đi trước đem bên ngoài nhận lời mời sự tình xử lý một chút, buổi tối chúng ta một chỗ ăn một bữa cơm. Kim Hoa đối với bọn họ nói. Sở Tiên gật gật đầu. Hắn có thể nhìn ra, Kim Hoa dường như cố ý muốn con của mình cùng hắn làm quen một chút. Sở Tiên huynh đệ ngươi là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Kim Hoa rời đi. Kim Sâm nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, đối với hắn hỏi. Đúng vậy. Sở Tiên gật gật đầu, tò mò đối với hắn hỏi, Kim công tử, ngươi bây giờ tốt nghiệp. Đừng gọi ta Kim công tử, nghe không được tự nhiên, ngươi gọi tên của ta à, đến trường tương đối sớm năm nay bắt đầu chính thức thực tập. Kim Sâm đắng chát cười cười, tiếp tục nói, này không. Bị cha ta kéo qua, tới công ty đi làm. Sở Tiên nhìn hắn bất đắc dĩ bộ dáng khỏe miệng co quắp rút, này không rất tốt, so với chúng ta những cái này từ đầu phấn đấu tốt hơn nhiều. Kim Sâm lắc đầu, không có tự do nha, mỗi ngày đi làm tan tầm nhiều nhàm chán, qua mấy ngày muốn đi đón tay công ty mới khai phá nghỉ phép khu. Ách, được rồi. Sở tiên quả thực không biết trước mắt vị này phú nhị đại nghĩ thế nào, vô cùng không lời. Kỳ thật, ta muốn làm nhất chính là làm cho một cái xa hoa du thuyền, sau đó lại du thuyền dơ lên xử lý các loại hoạt động, sòng bạc các loại, như vậy lúc không có chuyện gì làm còn có thể thường xuyên đi vào trong biển du ngoạn, đáng tiếc. Kim Sâm lắc đầu, cảm thán nói. Sở tiên đột nhiên phát hiện hắn vô cùng có thể chuyện trò, luôn không ngừng nói tự mình của mình lý tưởng cùng tưởng tượng, điều này làm hắn cảm giác thiếu niên ở trước mắt là một cái nhị thứ nguyên thanh niên, vô cùng có ý tứ. Bất quá hai người dần dần trò chuyện, hắn cũng phát hiện nhị thứ nguyên này thanh niên cũng không đơn giản, hiểu được đồ vật rất nhiều, hơn nữa vô cùng có giải thích cùng chủ kiến, cũng không phải cái gì cũng sai phú nhị đại. Sở tiên cùng hắn vui vẻ hàn huyên, nói tới chính mình ngày sau ý định cùng phát triển, tóm lại hai người vô cùng có thể trò chuyện được. Trò chuyện cái gì đâu vui vẻ như vậy. Hơn nửa canh giờ, Kim Hoa đi đến, thấy được hai người trò chuyện, mỉm cười hỏi. Ha ha, hàn huyên ngày sau ý định. Kim Sâm cười hồi đáp. Hả? Ngày sau ý định? Ngươi còn không có nói cho ta một chút ngươi ngày sau ý định đâu này. Kim Hoa cảm thấy buồn cười nhìn con của mình. Ta có thể có tính toán gì không? Hảo hảo đi làm, tiếp nhận lao ba vị trí của ngươi, sau đó để cho công ty nâng cao một bước. Kim Sâm nhếch miệng, hưu khí vô lực hồi đáp. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi vẫn có giác ngộ nha. Kim Hoa cười cười, đi thôi, đợi lát nữa ta để cho kế toán cho ngươi đem sổ sách xoay qua chỗ khác, sau đó chúng ta đi ăn một bữa cơm, hiện tại thời gian cũng không sớm. Ừ hảo. Sở tiên gật gật đầu. Kim Hoa tìm người đem hai cái cá chép nuôi dưỡng, lập tức sở tiên ngồi trên Kim Hoa rồn rồi sở tới cùng đi đến một cái nhà hàng nhỏ. Xong tại sở tiên đi theo Kim Hoa Kim Sâm hai người cười cười nói xuất ra, Hà Vĩ một mực tâm tình lạnh mình vụng trộm quan sát. Sở tiên nhận thức bọn họ đại buột chuyện này một mực làm hắn như mộng như ảo, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đã từng một cái bị Kim Long tập đoàn soát hạ xuống một cái tiểu tử hiện giờ vậy mà cùng tổng giám đốc cười cười nói. Càng nghĩ không được hắn thường xuyên trào phúng tự nhận là xa thấp hắn nhất đẳng sở tiên hiện giờ lăn lộn đến loại tình trạng này. Nếu như hắn trước mặt Kim Tổng nói ta nói bậy, ta sẽ không bị sa thải. Nghĩ đến đây cái vấn đề, lòng của hắn liền một mực nhảy, thấp thỏm bất an.